Chương 4469, Tuyết Linh tương trợ. Thánh âm ngôi sao phía trên âm rất lực lượng là được trời ưu ái, phảng phất là thiên hạ âm luật khởi nguyên đồng dạng. Những thứ này âm rất chi lực, đối người tu đạo tới nói, là còn như ác mộng một dạng tồn tại. Cùng Công Dương Thông một cảnh giới cao thủ tại Thánh âm ngôi sao phía trên, cái kia đều khó có khả năng là hắn đối thủ. Chỉ là đáng tiếc, Công Dương Thông hôm nay gặp phải là La Quân. La Quân siêu não tinh thạch có thể phân giải âm sát thần lực. Đồng thời, cái kia hai tôn nguyên thần lại căn bản không sợ những thứ này âm rất lực lượng. Lúc này, La Quân một kiếm bổ lui Công Dương Thông ẩn thân thần kiếm. Theo, cái kia trùng động nguyên thần cũng tuôn đi qua, đem cái kia thanh thần kiếm cực kỳ chặt chẽ bao trùm. Trùng động phân tử điên cuồng xoắn giết hướng cái kia thanh thần kiếm, không gian lập tử, hắc ám phân tử, ám vật chất toàn bộ bắt đầu tụ biến đến hung ác tuyệt luân. Thần kiếm thừa nhận vô tận phân tử xoắn giết, chỉ cảm thấy ngoại giới công kích thì giống như là thủy triều, hung mãnh, lại vĩnh viễn không bao giờ dã rời. La Quân cũng chạy tiến trùng động phân tử trong vòng xoáy tham gia náo nhiệt, thái cổ thiên long kiếm tế ra, không ngừng bổ giết đi qua. Thần kiếm tại trùng động trong vòng xoáy tả xung hữu đột, nhưng đều bị thái cổ thiên long kiếm bức cho trở về. Chỉ một lúc sau, đại vận mệnh nguyên thần cũng chạy vào, hóa ra đại vận mệnh thần kiếm bổ giết đi qua. Trùng động nguyên thần cũng tế ra một miệng trùng động thần kiếm chém giết. Trong lúc nhất thời, ba thanh kiếm vây công Công Dương Thông một thanh kiếm thần. Lốt ba lốt bút, kiếm quang lôi đỉnh, tia chớp mãnh liệt. Công Dương Thông cảm thấy mình pháp lực tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng lại luôn không cách nào đột phá trùng động vòng xoáy cùng vận mệnh vòng xoáy. Chính mình em rất lực lượng cũng đủ cường đại, nhưng mỗi lần đều bị đối phương kỳ kỳ quái quái lực lượng cho phân giải hết. Hắn càng đánh càng là kinh hãi, chỉ cảm thấy cái này là lần đầu tiên trong đời gặp phải quỷ dị như vậy kỳ quái đối thủ. La Quân thì là như cá gặp nước, đánh cho càng phát ra sảng khoái. Công Dương Thông là bị hắn ăn chắc. Thời gian càng kéo càng lâu, Công Dương Thông nguyên khí hao tổn cũng là càng phát ra lợi hại. Đến cái này thời điểm, Công Dương Thông cũng biết lại kéo dài thêm, tất nhiên là một con đường chế. Nhất định muốn liều mạng, áp đáy hòm chiêu cũng phải thi triển đi ra. Ai sản ơ bờ a họ dê chỉ thấy hắn đột nhiên hai mắt phát lạnh, theo chính mình chữ vật pháp bảo bên trong móc ra bốn cái âm bạo thần lôi đi ra. Âm bạo thần lôi toàn bộ hướng một cái phương hướng ném đi. Ầm ầm, ầm ầm. Khủng bố diệt tuyệt âm thanh nổ mạnh sóng giết đem đi ra, tựa hồ muốn thiên địa hủy diệt đồng dạng. Trung động vòng xoáy cùng vận mệnh vòng xoáy nhanh chóng phóng lớn, phân tử điên cuồng xoắn giết những cái tiên nổ tung thần lực, đồng thời đối bạo tạc lực lượng tiến hành phân giải. Chỉ một lúc sau, bạo tạc lực lượng vẫn là bị hai tôn nguyên thần cho trấn áp xuống. Nhưng cái này thời điểm, Công Dương Thông tìm được một tia cơ hội, thân hình lóe lên, khu động thần kiếm hướng khe hở chỗ chui vào. La Quân tại âm bạo thần lôi xuất hiện thời điểm liền đã rút đi. Hắn cũng là đương đại nhân tình, biết Công Dương Thông muốn thừa cơ đào tẩu, cho nên cái kia tia khe hở xuất hiện về sau, hắn lập tức ngăn chặn đường đi. Hai mắt tuân ra đại thiên nhãn thuật thái dương thần mang, thần kiếm bình thản tự nhiên không sợ, tiếp tục trùng sát. La Quân bạo giống một tiếng, do lên thái cổ thiên long kiếm, một hơi chém giết ra 10 kiếm. Một kiếm so một kiếm hung ác, một kiếm so một kiếm cường đại. Oeng, oeng, oeng. Song kiếm chém giết cùng một chỗ, kích thích đẩy trời lôi đỉnh tia lửa. Thần kiếm cũng là coi là thật cường đại, quả thực là tiếp La Quân 10 kiếm, mà lại thế đi không giảm. Lại là hướng La Quân mi tâm bắn giết mà đến. La Quân bị kinh ngạc, cũng là minh bạch Công Dương Thông là muốn liều tính đào tẩu, cho nên hiện tại mới hung ác như vậy. Hắn mới sẽ không cùng Công Dương Thông làm chuyện ngu ngốc liều mạng, thân hình cấp tốc lui lại, đột nhiên lại đem cái kia lưu ly bình ngọc tế ra tới. Nhất thời, biển động mãnh liệt mà đến. Công Dương Thông không để ý biển động, tiếp tục trùng sát. La Quân hai tay nắm phát ấn. Biển động bên trong, vô số biển nước hình thành kiếm khí, sau cùng cùng một chỗ chém tới cái kia thanh thần kiếm. Thần kiếm tất nhiên là không sợ, hai bên xoay tròn, liền đem rất nhiều kiếm khí trấn hồi nguyên hình. Công Dương Thông giấu ở cái kia thanh thần kiếm bên trong, lúc này là không tiếc hết thảy thiêu đốt pháp lực, thậm chí tinh khí thần huyết lực lượng, vì cũng là giết ra một đường máu. Chỉ muốn xông ra nơi này mê trướng, liền có thể đem tin tức truyền ra ngoài. Hắn muốn hướng điện chủ tìm Thiên Hoang cầu cứu, đồng thời còn muốn triệu tập phụ cận thủ hạ tới. Chỉ cần thủ hạ tới, liền có thể tranh thủ thời gian cho điện chủ. Điện chủ bay tới cũng muốn không bao lâu thời gian. Chỉ muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, là hắn có thể thay đổi cả khuôn. Công Dương Thông hiện tại cũng là không tiếc cùng một chỗ. Mắt thấy hắn thì phải thoát đi ra ngoài. Lúc này thời điểm, Trung động nguyên thần cùng đại vận mệnh nguyên thần cũng chạy tới. La Quân để đại vận mệnh nguyên thần hình thành vận mệnh lốc xoáy bao táp đem Công Dương Thông ẩn thân thần kiếm lần nữa bao lấy, theo một tay tóm lấy trung động nguyên thần. Trung động nguyên thần lập tức quấn quanh ở cánh tay hắn phía trên, hình thành trung động khải giáp. La Quân bạo giống một tiếng, đi tới thần kiếm trước mặt, một tay lấy thần kiếm nắm trong tay. Trung động nguyên thần chính mình phát lực khống chế thần kiếm, La Quân cũng theo phát lực. Chẳng khác gì là hai cái tạo vật cảnh lục trọng đỉnh phong cao thủ cùng một chỗ trấn áp thanh kiếm thần này. Công Dương Thông đông cảm giác cố hết sức, hắn nguyên khí trong cơ thể sói mòn càng ngày càng mãnh liệt, thân thể cũng càng ngày càng suy yếu. La Quân bỗng nhiên lại một chiêu, đem cái kia đại vận mệnh nguyên thần chiêu đến trên tay phải. Đại vận mệnh nguyên thần hình thành màu đen vận mệnh khải giáp. Đó lấy, hai tay cùng một chỗ bắt lấy thần kiếm, sau đó hoành một chút, liền đem bẻ gãy. Tia lửa văng khắp nơi bên trong, Công Dương Thông theo thần trong kiếm thoát ra, theo phun ra ra một ngụm máu tươi tới. Hắn cùng thần kiếm chính là tính mệnh giao tu, cơ hội là một thể tồn tại. Bây giờ thần kiếm bị hủy, hắn cũng thụ thương không nhẹ. Công Dương Thông không lo được hắn, liền muốn tiếp tục trốn rời. La Quân bàn tay lớn vồ một cái, liền nhanh chóng bắt hắn lại chân, chạy đi đâu? Công Dương Thông cong ngón đúng ra, bắn ra một đạo kiếm khí, lại là đem chính mình chân trực tiếp chặt đứt. Máu tươi trong phi kiếm, hắn tiếp tục chiều phía trên hư không bỏ chạy. May ra là mê chướng trận pháp sớm đã bố thành, để hắn không dễ dàng như vậy bay đi. Thế nhưng là La Quân lúc này thời điểm cũng không nghĩ tới hắn như thế gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp chạm chân. Công Dương Thông không chút do dự chạm chân, cho chính hắn tranh thủ một giây cơ hội, lập tức chiều phía trên lui. Mắt thấy là phải thoát ra ngoài, hoàng bét, La Quân không khỏi thất sắc. Để ra hỏa này đem tín hiệu truyền ra ngoài, cái kia còn được. Đúng lúc này, cái kia trên không đống nhiên xuất hiện một người. người kia chính là Tuyết Linh. Tuyết Linh bỗng nhiên một kiếm hướng Công Dương Thông chém giết mà đến. Công Dương Thông vốn là cũng đã là nó mạnh hết đà, lúc này bị Tuyết Linh một kiếm chém tới, trong mắt nhất thời lóe qua vẻ tuyệt vọng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhanh chóng vận ra một đạo kiếm khí ngăn cản. Oeng! Song kiếm chém giết cùng một chỗ, Tuyết Linh bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, La Quân hai tôn nguyên thần đã quân quanh tới. Công Dương Thông tựa như là thật vất vả theo trong vực sâu leo ra, tiếp nhận một cái tay lại lần nữa đem hắn kéo tiến thâm nguyên bên trong. Sau một lát, tại vận mệnh vòng xoáy bao khỏa bên trong, La Quân đem Công Dương Thông bắt đến giói tu di biệt thự bên trong. Tuyết Linh cũng theo tới. Công Dương Thông vốn là ngồi liệt trên mặt đất, lúc này trông thấy Tuyết Linh, không khỏi hận chạy lên não, máu đỏ mắt nói: "Ngươi cái này tiểu tiện nhân, ta không xử bạc với ngươi, ngươi thế mà hại ta. Nếu không phải ngươi một kiếm kia, hiện tại chính là cái này xúc sinh quỷ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi làm hại ta a?" Tuyết Linh cười lạnh một tiếng, nói: "Công Dương Thông, thua thiệt ngươi tốt ý tứ nói ngươi không tệ với ta. Xưa nay ngươi có đem chúng ta những nữ đệ tử này làm người nhìn sao? Chúng ta bất quá là ngươi đồ chơi. Ngươi muốn chơi thì chơi, muốn chửi thì chửi. Nếu an nghịch ngươi tâm ý, ngươi liền muốn tận biện pháp tra tân chúng ta. Ta đối với ngươi làm người quá rõ ràng, hôm nay ta nếu để cho ngươi thuận lợi chạy đi, ngày khác, ngươi tất nhiên sẽ để cho ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi phạm là đối với ta có như vậy một tia tình thầy trò, hôm nay ta cũng sẽ không như vậy đối ngươi. Ta nói cho ngươi, không chỉ là ta đối với ngươi bất mãn, ta sư tỷ nhóm đối ngươi cũng là hận thấu xương." Công Dương Thông giận không nhịn nổi, nói: "Ngươi, các ngươi." Tuyết Linh hai mắt bỗng nhiên lại đỏ, tựa hồ là nhớ tới những thứ này năm có đủ. La Quân vô vô Tuyết Linh bả vai, nói: "Tiểu Tuyết, trước đó ta là lợi dụng ngươi, nhưng từ giờ trở đi, ngươi thì là bằng hữu ta. Về sau, chỉ cần có ta ở đây, ta tuyệt sẽ không để cho người khác khi nhục ngươi." Tuyết Linh nao nao. Nàng tuy nhiên tu vi rất cao, nhưng cho tới nay đều sinh hoạt tại Công Dương Thông uy áp phía dưới, suốt ngày hoảng sợ, khó có thể tự kiềm chế. Giờ phút này La Quân dạng này một cái cường đại anh tuấn nam tử xuất hiện, còn đối nàng như thế ôn ngôn nhu ngữ. Trong chốc ngắn này, nàng lại là có loại muốn khóc xúc động. Cảm thấy chính là vì trước mắt nam nhân đi chết, cũng thì nguyện ý. Yếu ớt bất hạnh người, tình cảm luôn luôn xúc động một số. Bất quá tâm tình xúc động, nhiều khi đều là tạm thời. La Quân trấn an Tuyết Linh về sau, liền vừa nhìn về phía Công Dương Thông. Công Dương Thông cũng nhìn về phía La Quân, trầm giọng nói: "Ta mỗi sáng sớm đều muốn hướng điện chủ báo cáo sự vụ, đợi đến trời vừa sáng, ta nếu không có phát ra ý niệm báo cáo, hắn nhất định biết ta ra chuyện. Tiểu tử, ngươi tuy nhiên tu vi không tệ, thủ đoạn cũng rất cao minh, nhưng ở chúng ta điện chủ trước mặt, ngươi cũng là không có sức hoàn thủ. Ta khuyên ngươi." "Khuyên ta cái gì?" "Thả ngươi, sau đó hướng ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." La Quân nói: "Vậy ta không phải có bệnh a? Hao hết tâm lực đem ngươi bắt, ngươi cũng đắc tội, cuối cùng vẫn là thả ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào?" Công Dương Thông nhất thời á khẩu không trả lời được. La Quân lại nói: "Tốt, ngươi nói tiếp, có phải hay không ta hiểu sai ý ngươi là muốn khuyên ta khác a?" Công Dương Thông hít sâu một hơi, nói: "Ta, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta có thể đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua." La Quân nói: "Cho nên ta vất vả bắt ngươi, chỉ là vì để ngươi đối với ta chuyện cũ sẽ bỏ qua." Công Dương Thông lần nữa nghẹn lời. Sau đó, hắn còn nói thêm: "Nhưng ngươi xác thực không phải chúng ta điện chủ đối thủ. Ngươi như vậy tới đối phó ta, cũng không phải cử chỉ sáng suốt." La Quân nói: "Tốt, khác bắt các ngươi điện chủ tới dọa ta. Ta sớm muộn sẽ đi tìm các ngươi điện chủ." Đón đến, nói: "Ta đã động thủ, liền không khả năng sợ các ngươi kia cái gì đồ bỏ điện chủ. Mặt khác, ta hiện tại giết ngươi, lập tức rời đi Thánh Âm Ngôi Sao. Ta cam đoan các ngươi điện chủ tìm không đến ta, cũng không có khả năng biết là ta giết ngươi. Cho nên, ngươi muốn lấy nhà ngươi điện chủ đến uy hiếp ta, căn bản chính là nói chuyện viển vông." Chương 4470, nám. Công Dương Thông triệt để bất đắc dĩ, nhịn không được nói: "Tốt, ta thật là uy hiếp không được ngươi, mà lại hiện tại cái này tình cảnh, ta cũng là không nên tới uy hiếp ngươi. Chỉ là, ta thật không nhớ ra được ta cùng ngươi có thủ oán gì. Ngươi trăm phương ngàn kế tới đối phó ta, đến cùng là vì cái gì?" La Quân nói: "Không nhất định phải hai bên nhận biết mới có thể sinh thủ. Ngươi cái này người làm đủ cho xấu, kẻ thù nhiều chính ngươi đều đến không hết đi." Công Dương Thông khẽ giật mình, nói: "Cho nên, ngươi là tới tìm thủ?" La Quân cười một tiếng, nói: "Thực cũng không phải trả thù." Công Dương Thông lần nữa sửng sốt. La Quân mỉm cười, hòa ái dễ gần, nói: "Ta thực là đến ăn cướp." "Ăn cướp?" Công Dương Thông có chút ngộng. La Quân nói: "Đúng, cũng là ăn cướp, chính là cái này mặt chưa ý tứ. Ta cần đan dược, cần lượng lớn đan dược. Nếu như ngươi có thể lấy ra đầy đủ đan dược cho thân, ta thì thả ngươi. Nếu như ngươi cầm không ra, vậy ta thì giết người diệt khẩu." Công Dương Thông nói: "Ngươi, ngươi muốn bao nhiêu đan dược?" La Quân suy nghĩ một chút, trước công phu sư tử ngoạm, nói: "100 điểm báo thánh nguyên đan." Công Dương Thông lập tức ngược lại hít một hơi hàn khí, nói: "100 điểm báo? Sao lại có thể như thế đây? Ta nơi đó có nhiều như vậy đan dược, liền xem như toàn bộ Thánh Âm Thần Điện muốn cầm ra nhiều như vậy đan dược cũng là không dễ dàng." La Quân nói: "Cái kia ngươi có thể cầm ra bao nhiêu? Ta nói cho ngươi, cũng đừng cùng ta không phang khoáng." Công Dương Thông suy nghĩ một chút, hơi lung túng một chút nói: "Chúng ta ở chỗ này tiêu hao rất lớn, cũng căn bản không sinh đan được gì. Nhiều nhất có thể lấy ra 200 tỷ tới. Đây là đem ta nội tình đều cho rời ra ngoài mới có." La Quân cũng là dễ dàng thỏa mãn người, nói: "Tốt, 200 tỷ thì 200 tỷ. Muốn trước đó tại địa cầu thế giới bao la tu luyện thời điểm, 10 tỷ thuần dương đan cũng là con số trên trời. Đáng tiếc cái kia thời điểm bản sự thấp, cũng không tiện vớt đan dược. Hiện tại vớt đan dược dễ dàng, tiêu hao cũng liền khủng bố. Thì cùng người mở công ty một dạng, ngay từ đầu là xưởng nhỏ, thành bản thấp, kiếm lời cũng ít. Về sau thành vì quốc tế xí nghiệp, kiếm lời nhiều, tiêu hao cũng nhiều. Ta hiện tại muốn tại ngươi trên thân loại xuống một đầu linh hồn xiềng xích, cái mạng nhỏ ngươi thì quy ta nắm giữ. La Quân tiếp lấy đối Công Dương Thông nói. Công Dương Thông bị kinh ngạc, nói: "Ngươi chỉ là muốn đan dược mà thôi, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra? 200 tỷ đan dược, ta thì nguyện ý cho." La Quân nói: "Ta sợ ta có mệnh cầm, không mệnh xài." Công Dương Thông nói: "Ta có thể ở đây thề, đối chuyện hôm nay tuyệt đối giữ bí mật, cũng sẽ không nói cho địa chủ. Hôm nay sau đó, chúng ta liền xem như bạc hàng hai bên thỏa thuận xong, từ đó không còn gặp nhau." La Quân nói: "Ngươi chớ cùng ta nói nhảm, ta liền phải nắm giữ ngươi sinh tử. Dạng này ta mới yên tâm." Công Dương Thông nói: "Ta không được, nếu như ngươi thật muốn như vậy, vậy ta thì không có cách nào cho ngươi đan dược." La Quân cười một tiếng, nói: "Thật sao?" Công Dương Thông tâm lý phát lạnh, nhưng càng biết, một khi đáp ứng, từ đó liền muốn rơi xuống địa ngục thâm uyên, bởi vậy cứng cổ, nói: "Đúng." La Quân nói: "Tốt ta, vậy ta thì giết ngươi, sau đó lại đi Công Dương trong điện tìm đan dược. Ngươi cái này làm tốt giống ngươi chết, ta liền không có cách nào cầm tới đan dược giống như, có vẻ như ngươi không có trọng yếu như vậy à?" Công Dương Thông tâm nhi nhất thời một cái lộ bộ, sắc mặt cũng theo trắng bệnh, cái này một chút đúng là bị hoảng sợ không nhẹ. La Quân trong mắt sát ý bộc lộ. Công Dương Thông dùng mình một cái, lập tức khuất phục, nói: "Được, trồng trọt thì trồng trọt đi." La Quân nói: "Này mới đúng mà. Ngươi nhất định phải cùng ta chơi tâm nhãn, đây không phải tự tìm khổ ăn." Công Dương Thông lại nói: "Cái kia, ngươi cầm đan dược sau. Cầm đan dược về sau, ta cũng không thể cho ngươi giải trừ. Ngươi về sau thì ngoan ngoãn nghe ta lời nói, thật tốt là người. Chỉ cần ngươi không làm trái ta ý tứ, ta cũng sẽ không để ngươi khổ sở." La Quân nói ra. Công Dương Thông nhất thời giống như xương đánh cả tím, sầu mi khổ kiểm. Kết quả này với hắn mà nói, hiển nhiên là kết quả xấu nhất, nhưng hắn cũng không thể tránh được. La Quân theo ngay tại Công Dương Thông trên thân trồng chọn một đầu linh hồn xiển xích, linh hồn xiển xích so cái gì dâu ân tinh thần phải cường đại nhiều. Hoàn toàn khóa lại đối phương thần kinh nguyên cùng với não vực. Chờ chút, mà lại trình tự phức tạp, ngàn đầu và tự, vạn người mơ tưởng đem giải khai. Giải quyết Công Dương Thông về sau, La Quân liền đối với bên người Tuyết Linh nói: "Công Dương Thông về sau sinh tử đều tại ta trong khống chế, ngươi về sau không cần lo lắng hắn hội khi nhục ngươi." Tuyết Linh gật đầu, chỉ là trên mặt còn có thần sắc lo lắng. La Quân cũng là người thông minh, lập tức nói: "Ngươi là lo lắng chuyện này sẽ bị Tiềm Thiên Hoàng biết." Tuyết Linh nói ra: "Không tệ, nếu là bị điện chủ biết được, chúng ta khẳng định đều là một con đường chết." La Quân cười một tiếng, nói: "Cũng không sợ, tiếp xuống tới Tiềm Thiên Hoàng không có thời gian đến quản các ngươi, bởi vì ta sẽ đi ỉm hắn phiền phức." Tuyết Linh hơi hơi thở phào. Về sau, La Quân giấu ở Công Dương Thông pháp khí chứa đồ bên trong. Công Dương Thông cùng Tuyết Linh cùng một chỗ bay trở về Công Dương trong điện. Một tiếng thời điểm, tại Công Dương Thông mật thất bên trong, Công Dương Thông đem đựng đầy đan dược một cái chữ vật chỉ hoàn giao cho La Quân trên tay. La Quân kiểm tra một phen, bên trong đan dược ước chừng cũng là 200 tỷ. "Tốt, không tệ." La Quân tán thưởng nói. Tuyết Linh ngay tại La Quân bên người. Công Dương Thông đống nhiên cắn răng một cái, hai chân một khuất, quỳ đi xuống, nói: "Chủ nhân, tiểu nhân nguyện ý từ nay về sau vì ngài hiệu trung. Chủ nhân muốn tiểu nhân làm cái gì, tiểu người tuyệt không chối từ." Hắn ngược lại là cái thức thời người, biết hiện tại đã bị khống chế lại, vậy cũng chỉ có thể là thật tốt leo lên La Quân. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, sau đó cười nhạt một tiếng, nói: "Tốt, rất tốt." Lại vô vô bả vai hắn, nói: "Không cần lo lắng, ta sẽ không tại các ngươi Thánh Âm Ngôi Sao đợi quá lâu. Ta sau khi đi, chúng ta kiếp này đều khả năng không lớn gặp mặt. Trong khoảng thời gian này, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta đều sẽ bình an vô sự." Công Dương Thông nghe vậy hơi hơi thở phào. La Quân lại bàn giao hắn không được khi nhục Tuyết Linh, Công Dương Thông liên tục cam đoan. La Quân giao phó xong về sau, liền muốn rời khỏi. Tuyết Linh lại là giữ chặt La Quân ống tay áo, muốn nói lại thôi. La Quân nói: "Ừm." Lập tức liền nghĩ đến nàng chỉ sợ là có mấy lời không tiện để Công Dương Thông nghe đến. Ngay sau đó liền để Công Dương Thông rời đi trước mặt thất. Công Dương Thông không dám làm trái, lập tức ra ngoài. La Quân lại bố trí xuống vận mệnh chỉ khí, đem mật thất bao phủ. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, ở chỗ này không có người có thể nghe thấy chúng ta trò chuyện. La Quân hướng Tuyết Linh nhẹ nhàng nói. Tuyết Linh nói: "Ân nhân, ta có thể hay không cùng ngài cùng rời đi nơi này?" "Cùng ta rời đi?" La Quân hơi kinh hãi. Tuyết Linh hốc mắt từng đỏ, nói: "Ta không muốn đợi tại cái này địa phương." La Quân nói: "Ta hiện tại bên người nguy hiểm cực kỳ, ngươi cùng ở bên cạnh ta chỉ sợ không được tốt. Hiện tại Công Dương Thông cũng không dám khi nhục ngươi, vì cái gì ngươi muốn đi đâu?" Tuyết Linh nói: "Ta cùng các sư tỷ những năm này đều là trải qua người không ra người, quỷ không quỷ sinh hoạt. Cùng với Công Dương Thông thì sẽ cảm thấy tâm lý không thoải mái, cho nên thì muốn rời xa. Nếu như khả năng, ta thậm chí muốn mang các sư tỷ cùng đi." La Quân cười một tiếng, nói: "Như vậy đi, Tuyết Linh, các ngươi trước chờ đợi ở đây, ta về sau muốn làm một ít chuyện. Các loại ta làm xong việc về sau thì sẽ trở lại đón tiếp các ngươi đi. Đến thời điểm, các ngươi có thể rời đi Diễm Dương tinh hệ, đi một cái ai cũng không biết các ngươi địa phương bắt đầu tân sinh hoạt. Như thế nào?" Đón đến, nói: "Mà lại cũng không cần chờ quá lâu, bởi vì ta thời gian rất gấp. Ta hiện tại muốn tìm kiếm Thiên Hoang phiền phức, về sau còn muốn đi tìm Hỏa Diễm Thần Hậu phiền phức. Cho nên, ngươi nhiều nhất các loại 3 tháng không đến thời gian, liền có thể thoát ly khổ hải. Nếu như ta thật sự là bản sự không tốt, vẫn lạc. Như vậy tại trước khi vẫn lạc, ta đáp ứng ngươi, hội trước hết giết Công Dương Thông." Tuyết Linh nghe vậy, nhất thời lại hỉ, liền nhịn không được muốn hướng La Quân quỳ xuống. La Quân đỡ dậy nàng, nói: "Đừng như vậy, lúc trước còn để ngươi thụ ủy khuất." Tuyết Linh lắc đầu, nói: "Tuyết Linh đời này lớn nhất may mắn cũng là gặp phải ân nhân ngài." La Quân cười ha ha một tiếng. Tuyết Linh lại nói tiếp: "Ân nhân, ngài thật muốn đi đối phó điện chủ?" La Quân nói: "Công Dương Thông điểm ấy đan dược hoàn toàn không đủ, ta khẳng định là muốn đi tìm Thiên Hoang." Tuyết Linh có chút lo lắng, nói, có thể điện chủ tuyệt không phải là Công Dương Thông có thể so sánh, điện chủ bên người cao thủ nhiều vô số kể, có thể cùng Công Dương Thông ganh đua cao thấp thì có Hắc Bạch Song Sát, bốn đại ma âm thiên sứ. Còn có những trưởng lão kia. La Quân nói, độ khó khăn khẳng định là có, nhưng chỉ cần để cho ta tìm tới đầy đủ đan dược về sau, hết thảy vấn đề đều không là vấn đề. Yên tâm đi, ta hành sự tự có chừng mực. Tóm lại đối với ngươi mà nói, kết quả xấu nhất cũng là Công Dương Thông chết. Kết quả tốt nhất chính là ta giải quyết hết thảy, còn các ngươi tỉ muội tự do. Tuyết Linh nói, ta không hy vọng ngài có việc, ngài một nhất định phải chú ý an toàn. Tốt. La Quân cùng Tuyết Linh sau khi nói xong, liền cùng Công Dương Thông tụ hợp. Công Dương Thông mang theo La Quân lặng yên rời đi phiên khu vực này. Cùng Công Dương Thông phân biệt lúc, La Quân cũng trấn an Công Dương Thông, nói, Tuyết Linh cái nha đầu kia muốn rời khỏi, các loại ta làm xong việc về sau, ta sẽ dẫn các nàng đi. Hy vọng ngươi đến thời điểm không muốn ngăn cản. MI sản GBA họ Dê Công Dương Thông nghe vậy hơi hơi thở phào, nói, tuyệt đối không dám ngăn trở. La Quân gật gật đầu, rời đi. Chỗ lấy muốn trấn an Công Dương Thông, cũng là sợ Công Dương Thông có khác ý nghĩ. Không cẩn thận nghĩ, La Quân cảm thấy Công Dương Thông cái này người vẫn là không đáng tin cậy. Khả năng rất lớn, Công Dương Thông vẫn là sẽ đi cùng tìm Thiên Hoang mật báo cáo hết thảy. Đến thời điểm, bọn họ lại thiết kế đối phó chính mình. Chỉ là lúc này tùy tiện giết chết Công Dương Thông, hội gia tốc tìm Thiên Hoang tới đối phó chính mình. Mà Công Dương Thông thầm kín dở trò, chính mình cũng là không có cách nào kịp thời phát hiện. Thôi, đi trước một bước là một bước đi. La Quân đến đan dược về sau, nhanh chóng rời khỏi Thánh Âm Ngôi Sao. Hắn muốn tìm cái ẩn nấp vô cùng mới, lại đi đột phá. Ra Thánh Âm Tinh Hậu, một đường tiến lên, rất nhanh liền đi tới mặt khác một cái tinh cầu bên trên, Ánh Sáng Ngôi Sao. Ánh Sáng Ngôi Sao khoảng cách Diễm Dương Ngôi Sao gần nhất, chỉnh cái tinh cầu nội bộ nhiệt độ cực kỳ cao không gì sánh được. Chương 4471, lần nữa đột phá. La Quân đi tới Quang Minh Tinh phía trên, liền cảm giác cái này tinh cầu cùng cái kia Quang Diệu Tinh có chút tương tự. Quang Minh Tinh đại bộ phận địa phương đều là sa mạc khu vực. Bên ngoài trên mặt đất, căn bản tìm không thấy sống sót thực vật cùng cây cối. Núi non sông suối đều là đã khô cạn. La Quân đối Quang Minh Ngôi Sao cũng có một chút giải, biết Quang Minh Tinh người là sinh hoạt tại Quang Minh Tinh nội bộ. Lúc trước Quang Diệu Tinh cũng là như thế. La Quân theo thì chui vào Quang Minh Tinh nội bộ. Tại nội bộ thế giới bên trong, hết thảy lại tự thành thiên địa. La Quân nhìn đến tú lệ sông núi, rộng lớn rừng cây, còn có mênh mông bát ngát đại hải. Quang Minh Tinh vốn là vắt chảy ra nước chi địa, về sau là Quang Minh Thần Điện điện chủ tới đây sáng lập Quang Minh Thần Điện. Đồng thời tại Quang Minh Tinh nội bộ chế tạo một cái hoàn chỉnh thế giới. Hắn đem Quang Minh Tinh mặt đất chế tạo thành tương tự bầu trời tồn tại, ánh sáng mặt trời đi qua mặt đất ngăn cản, sau cùng lại khúc xạ đến Quang Minh Tinh nội bộ, sau đó thì biến đến phù hợp không gì sánh được. La Quân tiến vào Quang Minh Tinh nội bộ về sau, đã cảm thấy tựa như là hành tẩu tại hắn tinh cầu trên mặt đất. Tại Quang Minh Tinh nội bộ cũng có bầu trời, tầng mây. Những ngày này hư không tầng mây đều là tại trận pháp trợ giúp phía dưới chế tạo ra tới. La Quân nhanh chóng chui vào một chỗ bên trong biển sâu, đi tới đáy biển 10.000 mét chỉ địa, tìm biển động dấu vào đi vào. Theo lại đến giới tu di trong biệt thự bắt đầu tu luyện. Lúc này, trên tay hắn có 200 tỷ 300 tỷ Thánh Nguyên Đan, ngoài ra còn có 100.000 mai Thần Đan. Hắn trước đem 300 tỷ Thánh Nguyên Đan nuốt vào trong bụng. Quả nhiên, 300 tỷ tiến vào thể nội, hoàn toàn cũng là gãi ngương ấy. Sau đó lại nuốt 100 tỷ. Tu vi vốn đến đã đến tạo vật cảnh lục trọng đỉnh phong. Đại vận mệnh nguyên thần cùng trùng động nguyên thần cùng theo một lúc hấp thu, cái này hai tôn đại gia hấp thu lên đan dược đến, thật là làm cho La Quân sụp đổ. Thế nhưng không có cách, hưởng thụ bọn họ mang đến chỗ tốt, thăng cấp thời điểm, được chỗ tốt thời điểm, cũng không thể rơi xuống bọn họ. Bọn họ không cùng theo một lúc đột phá, La Quân cũng là không bước qua được cái này khảm. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. 100 tỷ đan dược sau khi ăn xong, thể nội lực lượng càng phát ra sung mãn, nhưng vẫn là không cách nào trùng kích sau cùng giằng buộc. La Quân thẳng thắn đem sau cùng cái kia 100 tỷ đan dược còn có cái kia 100.000 mai thần đan toàn bộ cho nuốt. Oen, thể bên trong đan dược chi lực như tinh thần dồi dào, cuộn trào mãnh liệt, khủng bố diệt tuyệt. La Quân nhanh chóng hấp thu bốn phía vũ trụ nguyên khí, tam thanh lĩnh vực tại hắn bốn phía đã mở ra, tam thanh chi khí cuồn mạnh hấp thu. Chỗ có pháp lực, nguyên khí, đan dược hội tụ, giống như phát động sau cùng đại tổng tiến công mở dạng, hướng về cái kia điểm cao trùng sát mà đi. Ầm ầm. Mãnh liệt trùng kích, công kích. La Quân nương tựa theo kinh nghiệm, hóa giải đủ loại trên tu hành ma chướng. Siêu não tỉnh thạch cũng theo vận chuyển. Dũng. Hai mắt huyết hồng, ba tôn nguyên thần cùng một chỗ tụ lực, rốt cục đem cái kia sau cùng giảng bổ sung mở. Trong nháy mắt đó, lập tức liền có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Tất cả tế bào cũng bắt đầu nở rộ mới sức sống, tế bào, kinh mạch ở giữa lẫn nhau đem liên hệ, tham lam hấp thu ngoại giới nguyên khí. Thể nội pháp lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Đến cái này niết bàn chỉ cảnh, La Quân pháp lực thi triển ra, liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hấp thu lên ngoại giới vũ trụ nguyên khí, cái kia càng là cuồng mãnh vô song. La Quân cả người lòng tin cũng theo kéo lên, giờ phút này chính là gặp phải hỏa diễm thần hậu, làm cũng không sợ. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh. La Quân nguyên khí trong cơ thể đã bổ sung hoàn tất, đến đỉnh phong trạng thái. Trước mắt cũng là tạo vật cảnh thất trọng sơ kỳ. Đáng tiếc, vẫn là thiếu đan dược. Nếu như đan dược đầy đủ, một mực nuốt vào, tối thiểu đến cái tạo vật cảnh thất trọng đỉnh phong là không có vấn đề. Chỉ là cái này chỉ ít cần 100 điểm báo đan dược mới được a. Cái kia hai tôn nguyên thần cần thiết hấp thu đan dược rất rất nhiều. Trung động nguyên thần có thể phản ứng nhiệt hạch, không ngừng phân liệt cùng tụ biến. Đại vận mệnh nguyên thần vận mệnh chi khí, vô cùng vô tận, cái này cũng tạo thành bọn họ cần đan dược cũng là vô cùng vô tận. La Quân thầm nghĩ, giờ mới đến tạo vật cảnh thất trọng. Nếu là muốn trùng kích tạo vật cảnh chín tầng, chỉ sợ đem Bá Long Ngôi Sao phía trên đan dược toàn bộ ép hư không đều khó mà thỏa mãn a. Năm đó ta thế nhưng không có kinh lịch cái này một lần a. Nghĩ lại, chính mình năm đó cũng không có lợi hại như vậy hai tôn nguyên thần a. Tu luyện, tốc độ cũng không có nhanh như vậy a. có nhân tất có quả a. Tu vi lúc này đến tạo vật cảnh thất trọng, La Quân lòng tự tin cũng tăng cường rất nhiều. Lúc này không nói là giết địch, ngược lại tự vệ là tuyệt đối có thừa. Hắn nhanh chóng rời khỏi Quang Minh Tỉnh, sau đó lần nữa hướng cái kia Thánh Âm Ngôi Sao bay đi. La Quân cũng không muốn tại Quang Minh Tỉnh phía trên làm tiền, vừa đến, không muốn đắc tội Quang Minh Thần Điện. Bởi vì Quang Minh Thần Điện thực lực vô cùng mạnh, chính mình cũng không phải là đến nhất thống thiên hạ, làm gì muốn đem bọn hắn toàn đắc tội. Không nhất thiết phải thế. Và lại, Quang Minh Tỉnh bên trong tuy nhiên cũng có tương tự tìm âm xã loại này tổ chức, nhưng La Quân đoán chừng đan dược sẽ không quá nhiều. Hiện tại làm cái tầm 10 điểm báo đan dược, căn bản cũng không đủ dùng. MI sản ZBA họ dê cho nên, vẫn là bắt lấy một con dê ra sức bắt đi. Cái này tìm thiên hoang khi nhục người địa cầu thiên tàng đại đế, chính mình đến thiên tàng đại đế chỗ tốt, làm sao cũng phải vì thiên tàng đại đế xuất khí, thuận tiện cũng phải tìm trở lại địa cầu người mặt mũi. Sau 2 giờ, La Quân lại trở lại Thánh Âm Ngôi Sao phía trên. Thánh Âm Ngôi Sao phía trên, phong cảnh tú lệ. La Quân cũng không muốn tìm cái gì trợ thủ, trực tiếp thì hướng cái kia bắc cực phương hướng bay đi. Bay không bao lâu, liền đi đến cái kia truyền thuyết bên trong cánh đồng tuyết khu vực. Cánh đồng tuyết phía trên, quả nhiên là báo tuyết một mảnh. Gió bắc gào thét. Bên trong thiên địa, sương trắng mông lung, đem một khu vực như vậy bao phủ đến tựa như là kéo không mở, lại sền sệt màu trắng kẹo đông gòn đồng dạng. Gào thét bên trong, còn có quỷ dị âm khiếu truyền ra, dày vò lấy sinh linh màng nhĩ. La Quân ở ngoại vi nghe này âm thanh rít gào, chỉ cảm thấy trong lòng một trận lo lắng. Thầm nghĩ, loại này thiên địa tự nhiên âm khiếu thế mà như thế khủng bố, chỉ sợ tạo vật cảnh phía dưới cao thủ nghe thanh âm này sẽ trực tiếp nhập ma. La Quân cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng tiến vào cái kia mảnh mê chướng đồng dạng báo tuyết bên trong. Báo tuyết nội bộ, tuyết hoa cùng sương trắng cuốn quýt, âm khiếu xen lẫn trong bên trong, tựa như là một trận vạn quân đại hỗn chiến. La Quân tất nhiên là không sợ, dạo bước bên trong, giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Cùng lúc đó, lại đuổi ra đại vận mệnh nguyên thần quen thuộc bốn phía hoàn cảnh. Chỉ một lúc sau, đại vận mệnh nguyên thần cũng là dung nhập vào báo tuyết bên trong, hóa thành sương trắng. Đại vận mệnh nguyên thần trên người có rất nhiều suy nghĩ có thể đem đại vận mệnh nguyên thần thân thể che giấu. Nhưng đại vận mệnh nguyên thần lại không cách nào đem La Quân cùng trùng động nguyên thần giấu ở suy nghĩ bên trong. Nói cho đúng, La Quân cùng trùng động nguyên thần có thể giấu ở suy nghĩ bên trong. Chỉ là một khi bọn họ ẩn giấu vào đi, đại vận mệnh nguyên thần thì không có cách nào tùy ý biến hóa. Mà lại, ẩn giấu vào đi cũng dễ dàng bị người phát hiện. Đại vận mệnh nguyên thần chỉ có cùng chính mình thân thể mới có thể triệt để dung hợp, sau đó hóa thành hắn vật thể, cũng không có người có thể nhận ra. Một khi thêm vào La Quân cùng trùng động nguyên thần loại này cao chất tượng sinh linh về sau, ngay lập tức sẽ biến rất không hài hòa. Xuyên qua cánh đồng tuyết về sau, phía trước phong cảnh lại là biến đổi. La Quân hướng về sau nhìn, phát hiện cánh đồng tuyết bên trong báo tuyết vẫn như cũ tàn phá bừa bãi, mà phía trước lại là một mảnh Bắc Quốc phong cảnh, tuy nhiên cũng là ngàn dặm đóng băng, nhưng dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tuyết sơn cùng cảnh tuyết lẫn nhau làm nổi bật, lại là xinh đẹp như vậy cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Dạng này cảnh sắc khiến người ta ngây ngất. La Quân cũng không phải tới thưởng thức cảnh đẹp, hắn là đến tìm đan dược. Công Dương Thông cũng nói với hắn, tại Thánh Âm trong thần điện, trưởng quản đan dược bảo khố là tìm Thiên Hoàng chính mình, mà luyện đan là trưởng lão hội. Trưởng lão hội bên kia cũng có rất nhiều đan dược. Thánh Âm thần điện các đệ tử mỗi ngày đều sẽ theo các nơi thu thập linh khí cùng tư nguyên, sau đó để trưởng lão hội luyện đan. La Quân tính toán qua, trưởng lão hội cùng tìm Thiên Hoàng bảo khố đều là không tốt cầm. Cứng gián đoạn, khẳng định không được, nhất định phải dùng trí. La Quân cũng không phải tuyệt đối tin tưởng Công Dương Thông, cho nên muốn trước đến dò xét một chút đến tận cùng. Hắn mục tiêu là trước trộm đầy đủ đan dược, sau đó đem tu vi lần nữa tăng lên. Chỉ cần có thể đến tạo vật cảnh tầng 8, cái kia liền có thể nghĩ biện pháp giết chết Ỉm Thiên Hoàng. Giết chết Ỉm Thiên Hoàng về sau, Thánh Âm thần điện vấn đề cũng liền không lớn. La Quân để đại vận mệnh nguyên thần hóa thành con gió, hướng cái kia rõ ràng trong núi tuyết Thánh Âm thần điện bay đi. Bản thân hắn thì núp trong bóng tối, kiên nhẫn quan sát. Đại vận mệnh nguyên thần bay 10 phút đồng hồ, liền nhìn đến Thánh Âm thần điện. Thánh Âm thần điện kiến trúc to lớn hùng vĩ, lộng lẫy. Bên ngoài cũng có kết giới tồn tại. Đại vận mệnh nguyên thần leo lên tại kết giới phía trên, tỉ mỉ cảm thụ kết giới. Sau cùng cả người hóa thành cùng kết giới một dạng phân tử, tựa như là dung nhập trong kết giới một dạng. Chỉ một lúc sau, đại vận mệnh nguyên thần thuận lợi tiến vào Thánh Âm thần điện kết giới nội bộ. Thánh Âm thần điện nội bộ càng là phong cảnh tú lệ, thành phim lâm viên, còn có hàng loạt hồ nước. Hồ nước cùng trời xanh mây trắng lẫn nhau làm nổi bật, để mảnh này hồ nước giống như bầu trời chi gương. Đại vận mệnh nguyên thần thủy trung hóa thành gió mát, ở trong hư không bay tới bay lui. Ước chừng bay nửa ngày tầm đó, La Quân đem Thánh Âm thần điện tình huống cũng biết rõ ràng cái đại khái. Trưởng lão hội là tại sau núi Đan Thần cung khu vực. Đan Thần cung canh phòng nghiêm ngặt. Mỗi ngày Đan Thần cung ước chừng có thể luyện Thánh Nguyên đan 10 tỷ mai. Cái số này là rất không tệ, chỉ là Thánh Âm thần điện mỗi ngày tiêu hao cũng lớn. Thánh Âm thần điện mỗi tháng muốn cho các đệ tử cấp cho đầy đủ Thánh Nguyên đan, riêng là những trưởng lão kia, cùng với các thiên sứ chờ một chút, liền cần càng nhiều đan dược. Ước chừng mỗi ngày có thể còn lại 1 tỷ Thánh Nguyên đan đến tìm Thiên Hoang trên tay. Tích lũy tháng ngày, thời gian 3 năm, tìm Thiên Hoang cũng mới có thể tổn thượng 100 tỷ đan dược. May ra là, tìm Thiên Hoang trưởng quản Thánh Âm thần điện đã vô số năm, cho nên hắn đan dược hẳn là rất nhiều rất nhiều. Đến cùng có bao nhiêu? La Quân cũng không có nghiên cứu ra được. Không chỉ là La Quân nghiên cứu không ra, Thánh Âm trong thần điện cũng không có người biết hắn đến cùng có bao nhiêu đan dược. La Quân nghĩ đến tìm Thiên Hoang từ người tu luyện cũng muốn hao phí đan dược, nhưng cái này tích lũy hàng ngàn hàng vạn năm, ít nhất phải có cái khoảng 1000 điểm báo đan dược đi. Tính toán hết tìm Thiên Hoang tài sản về sau, La Quân có chút hưng phấn, cảm thấy nếu như có thể thuận lợi xử lý tìm Thiên Hoang, cái kia chính mình đến tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong cũng liền có hy vọng. Chương 4472, tìm Thiên Hoang. La Quân lúc này vẫn là khó khăn. Cái kia chính là nên như thế nào đi làm tìm Thiên Hoang đan dược? Xử lý trước tìm Thiên Hoang giống như cũng không thực tế. Đánh không lại a? Cũng không tiện trộm. Trưởng lão hội đan dược không nhiều, trộm cái mấy cái điểm báo, mạo hiểm rất lớn, cũng không có ý nghĩa. Làm sao ra tay thành La Quân trước mắt lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Bất quá La Quân từ trước đến nay đều là bất khuất tính cách, hắn cảm thấy bất cứ chuyện gì đều là có sơ hở. Lúc này hay còn có thời gian, liền trước hết để cho Đại Vận Mệnh Nguyên Thần tiếp tục tại Thánh Âm trong thần điện tìm kiếm, nhìn có thể hay không có phát hiện mới. Nếu để cho Đại Vận Mệnh Nguyên Thần đi tìm Thiên Hoang trong bảo khố trộm đan dược đâu? Đại Vận Mệnh Nguyên Thần có thể trực tiếp vô cùng tận hấp thu đan dược, để nó trước hấp thu, lại không cho nó tiêu hóa. Chờ nó cùng ta bản thể dung hợp về sau, sẽ cùng nhau để tiêu hóa đan dược. La Quân ánh mắt sáng lên, cảm thấy mình tìm tới vấn đề quan trọng. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần liền tiếp tục tại cái kia Thánh Âm trong thần điện tới lui. Tới lui bên trong, không ngừng dung hợp bốn phía hoàn cảnh cùng phân tử, không ngừng lấy siêu não tinh thạch đến phân hạ giận khí tức cùng tin tức chờ chút. La Quân biết tìm Thiên Hoang bản sự rất cao, mà lại cái này Thánh Âm thần điện vẫn là tìm Thiên Hoang địa bàn cùng lĩnh vực. Như vậy tìm Thiên Hoang đối Thánh Âm thần điện hết thảy biến hóa đều là rất rõ ràng. Cho nên, La Quân nhất định phải để Đại Vận Mệnh Nguyên Thần cùng môi trường tự nhiên vô hạn dung hợp, dạng này mới sẽ không bị tìm Thiên Hoang phát hiện. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần tại Thánh Âm trong thần điện đợi 3 ngày tầm đó. 3 ngày thời gian bên trong, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần cùng Thánh Âm thần điện hoàn cảnh đã dung hợp đến tự nhiên mà thành cấp độ. Đến cái này thời điểm, La Quân mới bắt đầu để Đại Vận Mệnh Nguyên Thần đi tới gần tìm Thiên Hoang. Tìm Thiên Hoang ở tại Thánh Âm thần điện chủ thần điện bên trong. Chủ thần đại điện là nghị hội địa phương, chủ thần đại điện đằng sau cũng là tìm Thiên Hoang tầm điện. Tìm Thiên Hoang phần lớn thời gian đều là tại tầm điện bên trong bế quan. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần đang muốn đi tìm Thiên Hoang tầm điện lúc, chợt phát hiện Thánh Âm thần điện tổng thể trong hoàn cảnh bỗng nhiên có kỳ diệu cùng quỷ dị biến hóa. Tại Thánh Âm thần điện trong không khí phân bố rất nhiều âm luật phân tử. Lúc này thời điểm, âm luật phân tử giống như hình thành một đầu nhỏ không thể thấy thông đạo. La Quân phát hiện cái thông đạo này là thông hướng tìm Thiên Hoang bên kia. Rất tốt. La Quân lập tức để Đại Vận Mệnh Nguyên Thần dung nhập vào cái kia điều trong thông đạo, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần biến thành âm luật phân tử. Giờ phút này, tại Tìm Thiên Hoang tẩm điện bên trong, Tìm Thiên Hoang khoanh chân ngồi ở trên giường. Âm luật trong thông đạo đi ra một tôn hư không nguyên thần. La Quân thấy rõ ràng tôn này hư không nguyên thần chính là Công Dương Thông. Công Dương Thông, ngươi cái này lao tiểu tử quả nhiên tín nhiệm không được. La Quân thầm run. Thông đạo một mực duy trì. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần bảo trì một loại vô thanh vô tức trạng thái yên lặng. La Quân thông qua Đại Vận Mệnh Nguyên Thần đến quan sát tình huống, lúc này thời điểm cũng thấy rõ ràng Tìm Thiên Hoang. Tìm Thiên Hoang cùng Thiên Tàng Đại Đế đồng thao khiến bên trong biểu hiện bộ dáng là không có bao nhiêu khác biệt. Khoảng 40 tuổi bộ dáng, cao lớn, uy nghiêm. Khác biệt duy nhất là Tìm Thiên Hoang bây giờ càng thêm nội liễm. Cái này cũng nói Tìm Thiên Hoang tu vi càng thêm tỉnh tiên. Không qua, vẫn là không có thành thánh. La Quân đối nửa bước thánh nhân, chuẩn thánh những thứ này quá rõ ràng. Thánh nhân khí tức, đó là giấu đều giấu không được. Không có có thành thánh, cũng là không có đáng sợ như vậy. Thuộc hạ bái kiến điện chủ. Công Dương Thông tại Tìm Thiên Hoang trước mặt một gối quỳ xuống. Tìm Thiên Hoang cười nhạt một tiếng, nói: "Công Dương trưởng lão, nơi này không có người ngoài, ngươi cần gì được này đại lễ? Mau dậy đi." Công Dương Thông thần sắc u buồn, nói: "Điện chủ, thuộc hạ. Thuộc hạ cho ngài mất mặt." Tìm Thiên Hoang sắc mặt không thay đổi chút nào, ý nguyên cười nhạt, nói: "Thật sao? Đến cùng chuyện gì phát sinh?" La Quân nhìn Tìm Thiên Hoang sắc mặt này, liền cũng đoán được, Tìm Thiên Hoang khẳng định đã phát hiện không tầm thường. Lúc này cũng là đang đợi Công Dương Thông thẳng thắn. Công Dương Thông ngay sau đó liền đem lúc trước phát sinh sự tình cùng Tìm Thiên Hoang một năm một mười nói. Hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì giấu giếm. La Quân đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Tìm Thiên Hoang sau khi nghe xong, cũng không nói gì. Công Dương Thông lại là nơm nớp lo sợ, không dám ngẩng đầu nhìn Tìm Thiên Hoang. Rất lâu sau khi trầm mặc, Tìm Thiên Hoang rốt cục mở miệng. Hắn chậm rãi nói ra, "Chuyện này, trách không được Công Dương trưởng lão ngươi, cho nên, trưởng lão không nên tự trách. Tổn thất đan dược là chuyện nhỏ." Đó đến, lại nói, "Đến mức trên người ngươi bị trồng trọt linh hồn xiển xích, bản điện cần nhìn linh hồn hàng ngũ, mới có thể hiểu đến cùng là cái gì tình huống." Công Dương Thông cảm động đến rơi nước mắt, nói, "Điện chủ khoan dung độ lượng đại ân, thuộc hạ suốt đời khó quên." Tìm Thiên Hoang nói, "Bản điện hiện tại muốn thông qua ngươi tôn này hư không nguyên thần tham viếng ngươi bản thể tình huống." Công Dương Thông nói, "Đúng, điện chủ." Tìm Thiên Hoang giọ ra một ngón tay, trong ngón tay nở rộ một sợi tơ vàng cấp tốc dung nhập vào Công Dương Thông hư không trong nguyên thần. Không lâu sau, Tìm Thiên Hoang thu hồi pháp lực. Công Dương Thông mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Tìm Thiên Hoang, trên thực tế, hắn tâm lý là minh bạch Tìm Thiên Hoang cũng không giải được cái này linh hồn xiển xích, nhưng hắn nhất định phải làm ra tư thế này tới. Tìm Thiên Hoang sắc mặt khác thường, trầm giọng nói, "Linh hồn này hàng ngũ chỉ phức tạp tinh diệu, chính là bản điện cuộc đời không thấy." Công Dương Thông nói, "Tiểu tắc kia thật là tràn ngập cổ quái, hắn mục tiêu kế tiếp cũng là điện chủ ngài, ngài nhất định muốn cẩn thận a." Tìm Thiên Hoang nhạt lạnh nói ra, "Bản điện trưởng quản Thánh Âm ngôi sao vài vạn năm, sao lại sợ hắn?" Lại nói tiếp, "Cái này linh hồn xiềng xích mặc dù không cách nào có thể giải, nhưng cũng có một cái vô cùng lớn cái hở." Công Dương Thông lập tức đại hỉ, nói, "Vậy quá tốt." Tìm Thiên Hoang nói, "Chỉ cần có thể đem thi pháp giả cho giết, linh hồn xiềng xích liền có thể không phá tự giải." Đương nhiên, trong này còn có cái vấn đề lớn, thì là không thể cho hắn cơ hội dẫn bạo linh hồn xiềng xích. Như hắn tại trước khi chết dẫn bạo linh hồn xiềng xích, ngươi như cũng lại là một con đường chết. Công Dương Thông không khỏi thất sắc, nói, "Không dối gạt điện chủ, tiểu tắc kia xác thực có nói qua, như là hắn chết, sao cũng sẽ kéo lên thuộc hạ đệm lưng." Tìm Thiên Hoang thản nhiên nói, "Cũng không sợ, hiện tại ngươi bản thể không nên vọng động, miễn cho gây nên hắn chú ý bản điện muốn đích thân đi một chuyến ngươi Công Dương điện, đợi đến ngươi chỗ đó, liền đưa ngươi phong ấn tại bản điện thần âm thất huyền cầm bên trong, bản điện thất huyền cầm bên trong vì âm luật chỗ vần quanh. Bất luận cái gì bên ngoài lực lượng, tín hiệu đều không thể lan truyền đi vào. Kể từ đó, hắn cho dù muốn dẫn bạo linh hồn xiển xích, nhưng là lực lượng cùng tin tức không cách nào lan truyền đi vào, cũng là không thể làm gì. Điện chủ đại ân cứu mạng, thuộc hạ vinh thế khó quên." Công Dương Thông hoan hỉ cùng cực, liên tục quỳ bái. Tìm Thiên Hoan nói, Công Dương trưởng lão, nhanh nhanh lên, người ta chính là bằng hữu nhiều năm, cứu ngươi chính là bản điện bản phận, ngươi không phải làm dạng này lớn lễ. Công Dương Thông cũng là theo lời đứng lên. Tìm Thiên Hoang lại suy nghĩ nói, chỉ là cái này rất là kỳ lạ đến tiểu tặc như thế nào quỷ dị, nhưng lại không biết là lai lịch gì. Công Dương Thông nói, xem tướng mạo, tựa hồ cùng năm đó kia là cái gì Thiên Tàng Đại Đế có chút giống nhau. Người địa cầu. Tìm Thiên Hoang hơi kinh hãi. Công Dương Thông ánh mắt sáng lên, nói, thuộc hạ cảm thấy hắn hẳn là người địa cầu. Chẳng lẽ là đến cho Thiên Tàng tên ngu xuẩn kia báo thù? Tìm Thiên Hoang lạnh hừ một tiếng. Công Dương Thông nói, thuộc hạ cảm thấy có cái này khả năng. Tìm Thiên Hoang cười lạnh một tiếng, nói, năm đó bản điện thì nhìn trời giấu tên ngu xuẩn kia nói qua, người địa cầu tới một cái, bản điện giết một cái. Đến một đôi, bản điện thì giết một đôi. Hiện tại mặc kệ tiểu tặc này là ai, hắn dám xuống tay với ngươi, cái kia chính là tại đối chúng ta Thánh Âm Thần Điện tuyên chiến. Bản điện tất nhiên không thể tha cho hắn. Công Dương Thông lập tức nói, điện hạ ngài tự thân xuất thủ, tiểu tặc này đại nạn đã tới. Tìm Thiên Hoang cười một chút, tiếp lấy liền để Công Dương Thông hư không nguyên thần đường cũ trở về. Đồng thời đối Công Dương Thông nói, bản điện lập tức liền đi qua. Công Dương Thông lúc này lòng tin tăng nhiều, tâm tình cũng tốt không ít. Lúc trước, hắn bị La Quân khống chế về sau, nội tâm một mảnh tuyệt vọng cùng người bại. Suy nghĩ liên tục về sau, hắn cảm thấy mình vẫn là muốn hướng điện chủ thẳng thắn. Không phải vậy lời nói, về sau nhất định là hai đầu không lấy lòng. Lúc này điện chủ cho ra phương án giải quyết, trong lòng hắn tảng đá lớn cũng coi như rơi xuống. Hư không nguyên thần nhanh chóng theo âm luật thông đạo trở về. Cái này âm luật thông đạo là vô cùng yếu ớt, mà Tìm Thiên Hoang tu vi quá mức, không cách nào đi âm luật thông đạo. Một khi đi vào, âm luật thông đạo liền sẽ sụp đổ. Theo Thánh Âm Thần Điện đến Công Dương Điện, chẳng khác gì là xuyên thắng qua toàn bộ Thánh Âm ngôi sao. Bọn họ vị trí là hai thái cực. Tìm Thiên Hoang muốn bay đến Công Dương Điện, chí ít cũng cần 5 phút đồng hồ. Bởi vì Thánh Âm ngôi sao nội bộ vẫn có một ít mê chướng tồn tại, cho nên cũng không thể trong nháy mắt mấy vạn dặm. Như là rời đi Thánh Âm ngôi sao, ở ngoại vi phi hành, tốc độ hội nhanh hơn một chút, nhưng cũng nhanh không bao nhiêu. Cho nên dựa vào này, Tìm Thiên Hoang cũng không cần thiết chạy trước đến Thánh Âm ngoại tinh mặt. Tiết kiệm 2 phút đồng hồ, lại muốn hao tổn nhiều sức lực tới tìm phương vị, được trả bằng mất. Công Dương Thông hư không nguyên thần theo âm luật thông đạo, trong nháy mắt trở về tới Công Dương Thông trong cơ thể. Cùng lúc đó, La Quân Đại Vận Mệnh Nguyên Thần cũng leo lên tại âm luật trong thông đạo, nhanh chóng đi tới Công Dương trong điện. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần cũng rất cường đại, âm luật thông đạo vốn là không chịu nổi cường đại như vậy lực lượng. Nhưng Đại Vận Mệnh Nguyên Thần dung nhập âm luật thông đạo về sau, ngược lại là tại gia cố âm luật thông đạo. Cho nên, cái này bên trong xuyên thẳng qua cũng không có tạo thành đổ sụp. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần đi tới Công Dương bọc hậu, ngụy trang thành trong không khí âm luật phân tử. Cùng lúc đó, La Quân bắt đầu lấy linh hồn xiển xích câu thông Công Dương Thông. Công Dương Thông lúc này thời điểm thu đến La Quân tin tức, không khỏi kinh hãi thất sắc, run giọng nói, chủ nhân, hắn coi là La Quân phát hiện cái gì. La Quân nói, ta hỏi ngươi, Tìm Thiên Hoang bảo khố giấu ở nơi nào. Công Dương Thông nao, lập tức liền minh bạch đối phương cũng không phải là phát hiện mình cùng điện chủ ở giữa bí mật. Nghĩ đến đây, không khỏi thở phào, sau đó vẻ mặt đưa đám nói ra, cái này, tiểu nhân thật không biết ta. Hắn là thật không rõ ràng. Thánh Âm Thần Điện bên trong cao tầng đều biết có bảo khố tồn tại, nhưng bảo khố cụ thể ở nơi nào, Tìm Thiên Hoang lại chưa trước bất kỳ ai tiết lộ qua. Chương 4473, chim sẻ nút đằng sau. La Quân ra vẻ nổi nóng, nói, ngươi cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết, cần ngươi làm gì, không bằng đưa ngươi cho giết. Công Dương Thông hoảng sợ gần chết, nói, chủ nhân, tiểu nhân nguyện ý toàn lực phối hợp ngài. Chỉ là điện chủ đem bảo khố nhìn nắm nhất, từ trước tới giờ không cùng người ngoài nói chuyện. Nếu như tiểu nhân đoán không sai, cái kia bảo khố hẳn là điện chủ tùy thân mang theo. La Quân cũng đoán được bảo khố khả năng ngay tại Tìm Thiên Hoang trên thân, mà lại khả năng rất lớn cũng là tại cái kia thần âm thất huyền cầm bên trong. Đương nhiên, đây hết thảy đều là suy đoán. La Quân vẫn là giả bộ như không hài lòng, nói, ta tất chỉ cần thật tốt giáo huấn ngươi một phen. Nói xong về sau, thì phát động linh hồn xiềng xích. Linh hồn xiềng xích bên trong linh hồn thần lực bắt đầu cắn xé Công Dương Thông kinh mạch cùng huyết mạch. Công Dương Thông nhất thời đau đến ngã trên mặt đất, vừa đi vừa về đánh lăn. Trên trán, mồ hôi chảy ròng ròng. La Quân mượn cơ hội vận chuyển Đại Vận Mệnh Nguyên Thần nhanh chóng xâm lấn Công Dương Thông thân thể. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần tiến vào Công Dương Thông thân thể về sau, cùng cái kia linh hồn xiềng xích nhanh chóng dung hợp. Đáng thương Công Dương Thông đau đến cực hạn, hoàn toàn không có chú ý tới Đại Vận Mệnh Nguyên Thần tan vào linh hồn xiềng xích bên trong. Đợi đến Đại Vận Mệnh Nguyên Thần ẩn tàng hoàn tất về sau, La Quân vừa mới dừng lại tra tấn Công Dương Thông, đồng thời nói ra, hôm nay cũng coi là đối ngươi nhỏ trừng phạt đại giới, ngươi tốt nhất cho lão tử thành thật một chút, không phải vậy để ngươi ăn không, ôm lấy đi. Công Dương Thông sau khi lấy lại tinh thần, y phục trên người đã hoàn toàn mồ hôi ở ướt. Vừa mới đau đớn tận xương để hắn lúc này vẫn là lòng còn sợ hãi, vội vàng hướng La Quân nói, chủ nhân bất giận, tiểu nhân từ đầu đến cuối cũng không dám đối với ngài có nửa điểm bất kính cùng dấu diếm a. La Quân tâm lý buồn cười, thầm nghĩ, lão tử tin ngươi cái quỷ, một bên chạy tới cùng Tìm Thiên Hoang mật báo, một bên đến cùng lão tử nói không dám có nửa điểm dấu diếm. Được, hôm nay tạm thời tin ngươi. La Quân nói xong về sau, thì đoạn cùng Công Dương Thông liên hệ. Công Dương Thông lúc này mới hơi hơi thở phào, sau đó nhớ tới vừa mới lại quất đục, lại đau đớn một màn, thầm nghĩ, đem mạng nhỏ đặt ở tiểu tặc này trên tay quả nhiên là lớn nhất không thể dựa vào. Lúc trước hắn còn nói chỉ cần ta không phản bội, hắn tuyệt sẽ không tới tìm ta phiền phức. Lúc này lại cố tình gây chuyện đến tra tấn ta một trận. Nếu không nghĩ cách giải quyết hắn, về sau ta tại trên tay hắn nơi đó còn có ngày sống dễ chịu. Giờ khắc này, Công Dương Thông càng thêm kiên định muốn xử lý La Quân ý nghĩ. Chỉ một lúc sau về sau, Na Tầm Thiên Hoang rốt cục buông xuống đến Công Dương trong điện. Tìm Thiên Hoang trước lấy âm luật ý niệm câu thông Công Dương Thông. Bọn họ cũng là sợ hai bên gặp nhau thời điểm sẽ để cho La Quân cảnh giác. Rốt cuộc La Quân là có thể thông qua linh hồn xiển xích đến quan sát bốn phía hết thảy. La Quân linh hồn xiển xích là có thể giám sát rất nhiều thứ, nhưng lại không cách nào giám sát Công Dương Thông ý niệm truyền vào. Công Dương Thông tâm lý vô cùng rõ ràng điểm này. Tìm Thiên Hoang, đồng thời không có vội vã cùng Công Dương Thông gặp mặt, Công Dương Thông lập tức đem vừa mới La Quân đến hỏi thăm bà khổ, đồng thời tra tấn hắn một trận tin tức nói cho Tìm Thiên Hoang nghe. Tìm Thiên Hoang sau khi nghe xong run lên, nói, trùng hợp như thế, hắn có phải hay không biết cái gì? Công Dương Thông nói, không giống như là biết cái gì, nếu là thật sự biết, hắn hẳn là sẽ uy hiếp thuộc hạ. Đại khái là trùng hợp đi. Tìm Thiên Hoang nói, trùng hợp. Suy nghĩ một chút, nói, hắn có hay không tại ngươi trên thân làm trò gì? Công Dương Thông nói, cũng không có, thuộc hạ năng lực tuy nhiên kém xa điện hạ ngài, nhưng trên thân thêm ra một ít gì đó, còn có thể cảm giác được. Tìm Thiên Hoang suy nghĩ một chút, nói, trong này nhất định có vấn đề, chỉ là bản điện còn không đoán ra được vấn đề đến cùng ở nơi nào. Bản điện trước đem ngươi hấp thu vào thần âm thất huyền cầm bên trong bảo vệ, về phần hắn, chậm rãi lại tra. Đa tạ điện chủ. Công Dương Thông đại hỉ. Theo, Tìm Thiên Hoang cấp tốc cùng Công Dương Thông gặp mặt. Gặp mặt về sau, Tìm Thiên Hoang lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem Công Dương Thông hấp thu vào đến hắn thần âm thất huyền cầm nội bộ. La Quân vẫn luôn tại trong bóng tối chú ý. Trong nháy mắt đó, liền cảm giác đại vận mệnh nguyên thần cùng chính mình triệt để mất đi liên hệ. Cái này thần âm thất huyền cầm quả nhiên lợi hại, ngay cả ta cùng đại vận mệnh nguyên thần ở giữa liên hệ đều có thể chém ra. Nếu như chỉ là đơn thuần linh hồn xiển xích, lần này bị như vậy ngăn cách về sau, ta còn thực sự không có khả năng giết đến Công Dương Thông. La Quân cũng không nóng nảy, bởi vì hắn biết đại vận mệnh nguyên thần có độc lập trí tuệ. Thực sự không được, có thể từ nội bộ phá thần âm thất huyền cầm. Nước cờ này xem như bị ta chôn xuống, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt không thể tùy tiện sử dụng. La Quân tiếp tục cảm ứng đại vận mệnh nguyên thần, chỉ cảm thấy cảm ứng bên trong như có một bức thật dày tường ngăn cách hắn cùng đại vận mệnh nguyên thần. Muốn cùng đại vận mệnh nguyên thần liên động, nhất định phải đem kia bức dày tường lĩnh hội. Kia bức dày tường bức tường nội bộ nắm giữ rộng lớn mênh mông âm luật thần lực, những thứ này âm luật thần lực và thánh âm ngôi sao giường như hòa làm một thể. Siêu não tỉnh thạch tuy nhiên có thể phá giải rất nhiều ảo diệu, nhưng muốn phá giải bức tường này nhưng tuyệt không phải là một xóm một chiều sự tình, mà lại cũng không có khả năng tại Tìm Thiên Hoang dưới mí mắt thần không biết, quỷ không hay đến hoàn thành. Cái này đại vận mệnh nguyên thần là thành công chui vào đi vào, có thể ta ở chỗ này lại là cái gì cũng không biết, đây cũng không phải là chuyện này. La Quân tâm lý trung quy là không yên lòng, càng nghĩ đều cảm thấy nhất định phải nghĩ cách cùng đại vận mệnh nguyên thần liên hệ lên. Tìm Thiên Hoang có thể cùng thần âm thất huyền cẩm nội bộ Công Dương Thông trực tiếp liên hệ lên, bởi vì kia bức che đậy chỉ tường là hắn pháp lực cùng âm luật chỉ lực cộng đồng hình thành. Ta lúc này cũng không phải là muốn phá giải hắn pháp lực, mà là tại âm luật chỉ lực bên trong tìm tới địa bảo, từ đó thực hiện tín hiệu vi diệu lẫn nhau liền. La Quân vốn là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, rất nhanh liền tìm tới bên trong quan trọng điểm cùng điểm bảo. Sau đó, hắn đuổi ra trùng động nguyên thần. Trùng động nguyên thần cũng bắt đầu cảm ứng bốn phía âm luật thần lực. Âm luật thần lực là thánh âm tinh nhất loại đặc thù lực lượng. Tại hắn tinh cầu bên trên, âm nhận, âm luật cũng đều là tồn tại. Nhưng không có một cái nào tinh cầu âm luật lực lượng đạt tới thánh âm ngôi sao loại này cấp độ. Trùng động nguyên thần cảm nhận được trong hư không nồng đậm âm luật phần tử tồn tại. Theo, bắt đầu phá giải, phân giải âm luật. Đây là một cái vô cùng phức tạp quá trình, cần theo toàn bộ vĩ mô âm luật thế giới vào tay. Đồng thời cũng còn cần đại vận mệnh nguyên thần tâm hữu linh tê lẫn nhau phá giải, phối hợp. Trước đó đại vận mệnh nguyên thần phân giải, phá giải, dung hợp chờ một chút, đều là từ nhỏ chỗ lấy tay. Chẳng khác gì là suy nghĩ ở trước mắt, mà bây giờ là theo đại cơ chạm vào tay. Lấy thế giới vĩ mô đến thành lập ra có thể liên lạc tín hiệu tới. Vô cùng phức tạp, thâm ảo. Nếu như không có nắm giữ đại kế tính toán gen thuật, liền muốn tại dạng này khắc nghiệt trong hoàn cảnh giải mã âm luật, đó là tuyệt không có khả năng. Chỉ là đáng được ăn mừng là, La Quân cũng là nắm giữ đại kế tính toán gen thuật người. Đến giờ này ngày này, La Quân dần dần cảm thấy chính mình chuyến này trở về, quý giá nhất có nhiều năm qua tri thức cùng kinh nghiệm. Nhưng cái này bên trong còn có cái càng quý giá đồ vật, cái kia chính là đại kế tính toán gen thuật. La Quân không khỏi cảm khái, cái này đại kế tính toán gen thuật quả nhiên không hổ là 3000 vũ trụ đệ nhất thần thuật. Chính mình lúc này chỉ là vận dụng đại kế tính toán gen thuật hạ tầng logic, liền có thể đạt tới hóa mục nát thành thần kỳ bản sự. Dạng này thần thuật lại là cái kia Hồng Mông đạo chủ chỗ sáng tạo ra đến. Nói cho cùng, Hồng Mông đạo chủ mới là nhất không lên một cái kia. Chính mình tuy nhiên cũng nắm giữ đại kế tính toán gen thuật, nhưng thực cũng chỉ là đi theo Hồng Mông đạo chủ đằng sau kiếm chỗ tốt mà thôi. La Quân lúc này thời điểm nhớ tới Hồng Mông đạo chủ, thầm nghĩ, ta La Quân cũng không phải là đấu kỵ người tài người. Trần Hồng Mông ai Trần Hồng Mông, nếu như ngươi không có muốn hủy diệt vũ trụ tâm tư, trong lòng ta nhất định thật to bội phục ngươi, kính trọng ngươi, tuyệt sẽ không khổ tâm tích lự muốn đối phó ngươi. Ai, vốn là đồng căn sinh lẫn nhau chiến gì quá mau. 3 giờ sau, La Quân rốt cục thành công giải mã âm luật tin tức. Như thế về sau, hắn cùng đại vận mệnh nguyên thần lần nữa liên hệ lên. Đại vận mệnh nguyên thần quả nhiên là cùng chính mình tâm hữu linh tê, cũng một mực tại theo kiến tạo tin tức thông đạo. Cho nên, hai bên cùng phối hợp, rất nhanh liền thành công. Hiện tại, La Quân liền có thể thông qua đại vận mệnh nguyên thần rõ ràng cảm giác thần âm thất huyền cầm hết thảy. Cũng biết Công Dương Thông tiến vào thần âm thất huyền cầm về sau, lại phát sinh một ít chuyện. Công Dương Thông tiến vào thần âm thất huyền cầm về sau, Tìm Thiên Hoang lần nữa thăm dò vào pháp lực kiểm tra Công Dương Thông tình huống thân thể. May ra là, Tìm Thiên Hoang lần thứ nhất kiểm tra linh hồn hàng ngũ lúc, là thông qua Công Dương Thông hư không nguyên thần kiểm tra. Cho nên lúc đó đối linh hồn xiển xích cường độ là không rõ ràng. Bởi vậy, lúc này linh hồn xiển xích biến đến hùng hậu vô cùng, rõ ràng cùng lúc trước khác biệt. Có thể tìm ra Thiên Hoang lại không phát giác ra sự biến hóa này, còn tưởng rằng vẫn luôn là như thế. Đến mức Công Dương Thông, hắn cũng không có hoài nghi, bởi vì hắn vẫn cảm thấy linh hồn xiềng xích để hắn không thoải mái. MI sản JBA họ J. Tìm Thiên Hoang kiểm tra một phen về sau, không có phát hiện vấn đề, liền cũng là dần dần để xuống lòng nghi ngờ. Hắn cảm thấy đối thủ nếu thật có âm mưu, thì sớm nên ra tay. Hiện tại, hết thảy đều đã muộn. Công Dương Thông theo lại hướng tìm Thiên Hoang thỉnh cầu, muốn đem chính mình một đám nữ đệ tử cho mang vào. Hắn đối Tuyết Linh là hận thấu xương, còn có hắn nữ đệ tử, hắn theo Tuyết Linh trong miệng biết được các nàng đối với mình cũng là hận ý thật sâu. Chỗ lấy giờ phút này, hắn nghĩ hết tình báo phục. Tìm Thiên Hoang minh bạch Công Dương Thông tâm tình, càng biết khác ý nghĩ, lại là cảm thấy gia hỏa này không khỏi cũng quá nóng nội. Bất quá những thứ này đối với Tìm Thiên Hoang tới nói cũng không quan trọng. Đứng tại Tìm Thiên Hoang loại độ cao này phía trên, những đệ tử kia chết sống, hắn căn bản cũng không quan tâm. Đương nhiên, trên mặt nổi hắn sẽ không như thế biểu hiện. Tuyết Linh còn có hắn 4 tên nữ đệ tử toàn bộ bị Ỉm Thiên Hoang cho bắt đến Thần Âm Thất Huyền Cầm bên trong. Thần Âm Thất Huyền Cầm nội bộ nắm giữ một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, núi sông tú lệ, hồ nước rộng lớn. Tìm Thiên Hoang an bài Công Dương Thông nhập ở bên trong một chỗ trong trang viên. Trong trang viên hoàn cảnh ưu mỹ, cung điện càng là lộng lẫy. Tuyết Linh cùng 4 tên sư tỷ đến đại điện về sau, liền nhìn đến Công Dương Thông tại trong đại điện ngồi xếp bằng, lại đưa lưng về phía các nàng. Chương 4474, đánh. Tuyết Linh kinh hồn bạt vía, biết mình lần này thai kiếp khó thoát. Đồng thời, trong lòng cũng là hối hận và phẫn. Bởi vì nàng còn đem mấy tên sư tỷ cho lôi xuống nước. Cái kia 4 tên sư tỷ lúc này còn không rõ ràng cho lắm, tiến lên cùng một chỗ hướng Công Dương Thông được quỳ bái chi lễ. Tuyết Linh đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Mấy tên sư tỷ cùng nàng quan hệ đều phi thường tốt, các nàng gặp Tuyết Linh không bái, nhất thời thất sắc. Cùng nàng gần nhất nhị sư tỷ Thanh Linh vội vàng kéo xuống tay nàng, nói: "Tiểu sư muội, không được vô lễ." Đại sư tỷ Hồng Linh cũng nói: "Đúng vậy a, tiểu sư muội." Mấy cái người sư tỷ lấy rất vội vã. Đúng lúc này, Công Dương Thông thân hình lóe lên, biến thành mặt hướng các nàng, ngồi xếp bằng. Hắn cười lạnh, nói: "Các ngươi không cần khuyên Tuyết Linh, hiện ở trong mắt nàng nơi nào còn có ta cái này sư phụ à?" Cùng lúc đó, Công Dương Thông đã dùng pháp lực đem cái này đại điện cho phong ấn chặt. Hắn cũng không muốn làm việc thời điểm bị điện chủ nhìn trộm. Tìm Thiên Hoang cũng biết hắn đức hạnh, càng biết hắn phong bế đại điện là muốn làm cái gì, cho nên cũng sẽ không nhàm chán đến nhìn trộm cái gì. Tuyết Linh toàn thân phát run. Đại sư tỷ Hồng Linh vội vàng hướng Công Dương Thông giải thích nói: "Sư phụ, tiểu sư muội gần đây luyện công nỗi lòng không chừng, tuyệt không phải là có ý đối với ngài bất kính. Ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối không nên chấp nhặt với tiểu sư muội." Công Dương Thông giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tuyết Linh, nói: "Có đúng không, Tuyết Linh?" Tuyết Linh biết mình hôm nay là tuyệt tính không tránh thoát, cắn răng một cái, nói: "Công Dương Thông, ngươi không muốn giả mù sa mưa ở chỗ này hỏi lung tung này kia. Muốn giết cứ giết, muốn toát thì toát." "Tiểu sư muội." 4 vị sư tỷ gặp Tuyết Linh như vậy đại nghịch bất đạo, không khỏi hoảng sợ thất sắc, các nàng vội vàng cùng một chỗ hướng Công Dương Thông cầu tình. Công Dương Thông lại là không để ý tới các nàng, đột nhiên cười lên ha ha. Cười xong về sau, vừa nhìn về phía Hồng Linh chờ người, nói: "Mấy ngày trước đây, Tuyết Linh nói cho vi sư một ít chuyện. Nàng nói nàng vẫn luôn rất buồn nôn vi sư, mà lại các ngươi cũng giống như vậy, là thế này phải không?" Hồng Linh chờ người vội vàng phủ nhận, đồng thời cũng không hiểu Tuyết Linh vì cái gì dám nói như thế tới nói. Nội tâm mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng tuyệt đối không thể nói a. Tuyết Linh nói năng có khí phách, nói: "Công Dương Thông, ta đối với ngươi buồn nôn là thật. Nhưng mấy ngày trước đây nói mây vị sư tỷ đối ngươi bất mãn lại là ta nói vớ nói vẩn, ta chỉ là nghĩ nhiều lôi kéo một số minh hữu mà thôi. Các nàng cho tới bây giờ liền không có đối ngươi bất mãn, ngươi có thủ đoạn gì, toàn bộ xông lấy ta đến cũng là." Mây vị sư tỷ hoàn toàn động, không làm rõ ràng được đến cùng chuyện gì phát sinh. Công Dương Thông cười lạnh, nói: "Tuyết Linh, ngươi lời nói câu kia là thật, câu kia là giả, vi sư vẫn là phân đến ra tới. Các ngươi bất mãn, buồn nôn, lại có thể thế nào? Vi sư đời này cũng là ăn chắc các ngươi. Trước kia, hay còn có thể cho các ngươi một số thể diện. Hiện tại xem ra, những thứ này thể diện cho các ngươi thì là một loại sai lầm. Hiện tại, Tuyết Linh, ta muốn ngươi cầm quần áo toàn bộ rút, sau đó giống một đầu mẫu trùng một dạng tại trên mặt đất bò cho vi sư nhìn." Hắn đón đến, lại nói: "Vi sư biết ngươi có chịu chết quyết tâm, nhưng ngươi càng hẳn phải biết, tại vi sư trước mặt, không phải ngươi muốn chết thì có thể chết. Nếu như ngươi một thân ngạo cốt, không chịu khuất phục. Vậy cũng được, ngươi không phải cùng ngươi nhị sư tỷ Thanh Linh quan hệ tốt nhất sao? Vi sư trước hết giết nàng." Nói xong về sau, đột nhiên lấy tay mà ra. Đại thủ ấn cấp tốc bao phủ lại Thanh Linh. Thanh Linh vội vàng không kịp chuẩn bị, tăng thêm tu vi cũng mới tạo vật cảnh nhị trọng. Tại Công Dương Thông trước mặt vốn cũng không có sức hoàn thủ. Bàn tay lớn màu vàng nóng tóm lấy Thanh Linh, tựa như bếp lò thiêu nướng nàng ngũ tạng lục phủ cùng với toàn thân hài cốt. "A!" Thanh Linh thống khổ hét thảm lên, loại đau khổ này không cách nào hình dung. "Dừng tay, dừng tay." Tuyết Linh thấy thế không khỏi hoảng sợ thất sắc, kinh hoàng cảm giác sợ hãi lộ rõ trên mặt. Nàng thanh âm phát run, trong nháy mắt thì quỳ đi xuống, cuống quýt dập đầu, nói: "Sư phụ, sư phụ, ta biết sai, ta biết sai." Còn lại 3 vị sư tỷ vẫn là không làm rõ ràng được tình huống, nhưng nhìn đến Thanh Linh không ổn, cũng liền bận bịu quỳ đi xuống cầu xin tha thứ. Công Dương Thông ha ha lại cười, nói: "Biết sai, vậy còn không mau lộ sạch y phục, ngươi tại vi sư trong mắt cũng là một đầu xúc sinh, một đầu mẫu trùng." Trên tay hắn không lưu tình chút nào, tiếp tục dung luyện Thanh Linh. Mắt thấy lại như vậy đi xuống, Thanh Linh coi là thật liền sẽ nhận hết trà tân mà chết. Tuyết Linh toàn thân run rẩy, không thể làm gì, trong mắt nước mắt nhịn không được thì chảy xuống. Ta nghe ngài, cầu ngài thả sư tỷ." Tuyết Linh làm không rõ ràng tại sao mình lại đột nhiên đi đến cái này tuyệt vọng bước, nhưng bây giờ, nàng cái gì tự tôn đều không lo được. Nàng chỉ muốn các sư tỷ thật tốt. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, năm đó nàng mới vừa vào sư môn lúc, nhị sư tỷ đối nàng che chở chăm bệ cùng chiếu cố. Mấy vị sư tỷ tựa như là nàng thân tỷ tỷ một dạng, tất cả mọi người là người cơ khổ. Liền đều trong đêm tối cùng một chỗ an ủi vết thương. Nàng sau khi nói xong, liền muốn bắt đầu tới áo núi dây lưng. Thanh Linh còn tại thống khổ chu lên. Hồng Linh chờ người nhìn về phía Tuyết Linh, từng cái bi phẫn gần chết, lại không thể làm gì. Các nàng cảm thấy trước mắt cũng là một cái không cách nào đào thoát nhân gian luyện ngục. Thế mà ngay tại Tuyết Linh tuyệt vọng nhất thời điểm, một cái ôn nhuận thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại bên tai nàng. "Tuyết Linh cô nương, đừng sợ, không có việc gì." Thanh âm kia chính là La Quân. Tuyết Linh nghe đến cái thanh âm này, cũng hỉ gần chết. Còn lại mấy vị sư tỷ cũng nghe đến cái thanh âm này. Các nàng vẫn là không rõ ràng cho lắm, mà Công Dương Thông lại là giống như gặp quỷ. "Ngươi, ngươi tiểu tặc này, ngươi như thế nào ở đây?" Đúng lúc này, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần trực tiếp xuyên thủng Công Dương Thông ở ngực, chui ra. Nguyên Thần phân tử cấp tốc ngưng tụ, đồng thời vận chuyển ra thân thể, sau cùng hóa thành toàn thân áo trắng La Quân bộ dáng. Cái này thời điểm, La Quân cũng cùng Đại Vận Mệnh Nguyên Thần cũng bắt được liên lạc. La Quân bắt đầu trưởng khống Đại Vận Mệnh Nguyên Thần, hắn nhìn về phía Công Dương Thông, mỉm cười, nói: "Ngươi bây giờ có thể triệt hồi kết giới này, một khi kết giới triệt hồi, ngươi thì sẽ lập tức tử vong." Công Dương Thông nhìn đến La Quân, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, trong mắt là vùng đi không được hoảng sợ. "Không có khả năng, không có khả năng." Công Dương Thông thật tuyệt vọng. La Quân nhìn đến Thanh Linh còn tại có thụ dày vò, ánh mắt phát lạnh, nói: "Còn không thả vị cô nương này." Công Dương Thông lập tức buông ra Thanh Linh. Tuyết Linh nhanh chóng tiên lên đỡ dậy Thanh Linh, hai nữ ôm đầu khóc giống. Còn lại ba vị sư tỷ cũng hơi đi tới, chỉ một lúc sau, các nàng cùng đi đến La Quân sau lưng. La Quân nhìn về phía Công Dương Thông, nói: "Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là ta chủ nhân một tôn nguyên thần, cho dù là bị giết cũng không quan hệ. Nhưng ngươi thì khác biệt, chỉ cần ta hành tung bị Tiềm Thiên Hoang phát hiện, ta sẽ trước tiên giết ngươi. Nhưng ngươi cũng không cần sợ, giết ngươi, tại ta cũng không có cái gì chỗ tốt." Công Dương Thông cảm giác mình mạng nhỏ giống như treo tơ một dạng, tràn ngập nguy hiểm. Lúc này nghe La Quân lời nói, ngược lại hơi hơi thở phào. Hắn nhận sợ cũng rất nhanh, quỳ đi xuống, nói: "Chủ nhân, tiểu nhân biết sai, xin chủ nhân cho tiểu người cơ hội." La Quân nói: "Tìm Thiên Hoang cái này thần âm thất huyền cẩm sát thực lợi hại, bất quá bây giờ, cho dù ngươi là giấu ở thần âm thất huyền cẩm bên trong, ta người ở bên ngoài cũng y nguyên có thể điều động linh hồn xì yểm xích, từ đó giết ngươi. Tại ngươi cùng Tìm Thiên Hoang thương tượng làm sao đào thoát ta tay cầm lúc, ngươi đại khái không biết ta, lúc đó ta ngay tại hiện trường." "Ngay tại hiện trường?" Công Dương Thông hoảng sợ. La Quân nói: "Ngươi cái kia hư không nguyên thần cùng Tìm Thiên Hoang câu thông mỗi một chữ ta cũng nghe được, không phải vậy ngươi cho rằng thật sự là trùng hợp như vậy, tại ngươi hư không nguyên thần sau khi quay về, ta nhanh như vậy cùng ngươi câu thông. Lúc đó ta tôn này nguyên thần cùng ngươi hư không nguyên thần cùng một chỗ trở về. Ta cố ý chỉ trích ngươi, đồng phát động linh hồn xiềng xích để ngươi đau đến không muốn sống. Tại ngươi đau đến không muốn sống thời điểm, ta tôn này nguyên thần thì lặng yên chui vào trong cơ thể ngươi, cũng cùng ta linh hồn xiềng xích hòa làm một thể. Có một chút ngươi nhất định phải biết, cái kia chính là ta đâu đâu cũng có." La Quân tiếp lấy lạnh cười nói. Hắn là cố ý nói ra những thứ này, sau đó cho Công Dương Thông lớn nhất đại tinh thần áp lực. Công Dương Thông nghe trong lòng run sợ, lại nhìn La Quân lúc, đã là đầy mắt hoảng sợ. Tại thời khắc này, hắn là thật phục, cũng cảm thấy mình không có khả năng lại có thời gian xoay sở. Duy nhất cứu mạng cơ hội, cái kia chính là thuận theo La Quân. Công Dương Thông lần nữa hướng La Quân dập đầu, nói: "Tiểu nhân về sau vĩnh viễn trùng với chủ nhân ngài." La Quân cười lạnh, nói: "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy ta còn có thể tin tưởng ngươi sao?" Công Dương Thông vội nói: có thể, bởi vì tiểu nhân sợ chết nhất. Tại tử vong trước mặt, tiểu nhân là trung thành nhất." La Quân liền nhìn về phía Tuyết Linh chờ người, nói: "Chư vị cô nương, các ngươi cảm thấy ta là cần phải giết hắn, vẫn là lưu hắn lại?" Hồng Linh nhìn La Quân liếc một chút, vừa nhìn về phía Tuyết Linh, nghi ngờ nói: "Vị công tử này?" Tuyết Linh nói khẽ: "Mấy cái vị tỷ tỷ, cho sau ta lại hướng các ngươi giải thích." Hồng Linh chờ người gật đầu. Về sau, Hồng Linh hai bên suy nghĩ, nói: "Công tử hiện tại như giết Công Dương Thông, chỉ sợ chúng ta những người này cũng là đường chết một đầu." Còn lại nữ tử cũng theo phụ họa. La Quân vốn là không biết giết Công Dương Thông, chỗ lấy hỏi ý kiến hỏi các nàng, cũng là tìm cho mình cái dưới bậc thang. Ngay sau đó liền đối với Công Dương Thông nói: "Ta có thể lại cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi còn dám sinh ra dị tâm, đến thời điểm ta tất sát ngươi." Công Dương Thông thở phào một hơi, vội vàng lần nữa quỳ tạ. La Quân nói tiếp: "Tiếp đó, ta muốn ngươi giúp ta tìm tới Ỉm Thiên Hoang bảo khố chỗ." Công Dương Thông vội nói: "Tiểu nhân nhất định dốc hết toàn lực tìm kiếm." La Quân gật đầu, nói: "Vậy thì tốt. Còn có, như còn dám khó xử cái này mấy vị cô nương, đừng trách ta không khách khí." Công Dương Thông cũng lập tức nói: "Không dám, không dám." Về sau, La Quân thì cùng Tuyết Linh chờ người tạm biệt, sau đó một lần nữa trở lại Công Dương Thông trong thân thể linh hồn xiển xích bên trong. Đại điện bên trong, Công Dương Thông nhìn về phía Tuyết Linh chờ người, trong mắt lại không nạo khí, giống như đấu bại gà trống. Mấy vị cô nương cũng coi là cùng Công Dương Thông triệt để vạch mặt, hai bên ở giữa lại không lời hữu ích. Chương 4475, kế phản gián. Ngày thứ hai, Công Dương Thông rút lui kết giới. Hắn như một mực đợi tại trong kết giới, cũng sẽ khiến Tầm Thiên Hoang bất mãn. Đồng thời, hắn cùng Tuyết Linh năm nữ cũng lẫn nhau có ăn ý trước mặt người khác vẫn là muốn giả bộ như không có chuyện gì phát sinh. Tuyết Linh bọn người muốn rời khỏi thần âm thất huyền cẩm, nhưng Công Dương Thông không đồng ý, hắn hướng Tuyết Linh chúng nữ nói ra: "Điện chủ tính cách đa nghi, giờ phút này thả các ngươi ra ngoài, cũng sợ các ngươi cấu kết chủ nhân. Cho nên, các ngươi nếu thật muốn đi ra ngoài, hội có rất nhiều phiền phức." Riêng là Tuyết Linh trên thân cũng có linh hồn xiềng xích. Tuyết Linh chúng nữ vừa nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý, chỉ có thể trước tạm thời nhẫn lại. Tầm Thiên Hoang tại trong mấy ngày này cũng không có trở về Thánh Âm Thần Điện, mà chính là một mực đợi tại Công Dương trong điện. Hắn muốn tra ra một số dấu vết để lại đến, nhưng sau cùng đều là không công mà lui. Một ngày này, hắn gặp Công Dương Thông triệt hồi cung điện kết giới, liền cũng liền đi đến thần âm thất huyền cầm nội bộ. Đồng thời tại hắn chính mình trong chỗ ở triệu kiến Công Dương Thông. Công Dương Thông tại Tầm Thiên Hoang trước mặt cung cung kính kính, lúc này cũng là không dám làm yếu bán La Quân. Tầm Thiên Hoang trầm giọng nói: "Mấy ngày nay bản điện một mực tại điều tra tiểu tặc kia khí tức, nhưng lại không có thu hoạch gì." Công Dương Thông nói: "Tiểu tặc kia thật là quỷ dị giàu hoạt, bất quá có lẽ hắn giờ phút này đã không tại Thánh Âm ngồi sao phía trên." Tầm Thiên Hoang nói: "Sẽ không đơn giản như vậy, hắn trăm phương ngàn kế làm những thứ này, không phải là chỉ vì trên tay ngươi cái kia mấy cái điểm báo đang ăn dược. Đã hắn là người địa cầu, hắn nhất định là vì thiên tàng mà đến. Cái này người rất thân bí, bản điện cảm giác hắn cần phải ẩn nút trong bóng tối, chỉ cần bản điện lộ ra sơ hở, hắn liền sẽ cho bản điện nhất kích chí mệnh. Công Dương Thông trầm giọng nói, hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, cái này xác thực rất phiền phức. Điện chủ, lúc này ngài nói chúng ta phải làm gì? Thẩm Thiên Hoan nói, như có thể tìm tới hắn thì không thể tốt hơn. Công Dương Thông nói, thuộc hạ trên người có hắn lưu lại linh hồn xiển xích, như dùng cái này xiển xích đến tìm kiếm hắn, hẳn là có thể thực hiện. Thẩm Thiên Hoan nói, hiện tại bản điện đưa ngươi ngăn cách tại Thần Âm Thất Huyền Cẩm bên trong, hắn khẳng định đã biết sự tình bại lộ. Muốn thông qua linh hồn xiển xích tìm hắn, nhất định phải để ngươi rời đi Thần Âm Thất Huyền Cẩm, cùng ngoại giới tiếp tục liên hệ tới. Chỉ là bởi như vậy, ngươi thì nguy hiểm. Công Dương Thông lập tức nói, Tuyết Linh trên thân cũng có linh hồn xiển xích. Thẩm Thiên Hoang biết sự kiện này, bởi vì Công Dương Thông đã sớm nói. Thẩm Thiên Hoang suy nghĩ một chút, nói, bản điện lo lắng, một khi đem Tuyết Linh thả ra Thần Âm Thất Huyền Cẩm, hắn hội giết Tuyết Linh diệt khẩu, không cho bản điện tìm kiếm hắn cơ hội. La Quân một mực đang nghe bọn hắn trò chuyện, nghe vậy lập tức lan truyền ý niệm cho Công Dương Thông, nói, ngươi thì nói với hắn, nói ta không biết giết Tuyết Linh, bởi vì Tuyết Linh lúc trước trợ giúp qua ta. Công Dương Thông không dám không nghe, lập tức hướng Thẩm Thiên Hoang nói, hắn là sẽ không giết Tuyết Linh, Tuyết Linh giúp qua hắn, hắn cái này người giống như rất là đa tình. Trước đó đối Tuyết Linh còn nhiều có chiếu cố, Tuyết Linh đối thuộc hạ hận vô cùng, cho nên tâm cũng dựa vào hướng hắn. Thẩm Thiên Hoang cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nói đều là nói nhảm, tu vi đến nước này, sẽ vì điểm ấy cái gọi là tình ý mà bị mất tính mạng mình cùng tiền đồ. Bất quá Tuyết Linh cũng là chết không có gì đáng tiếc, ta xác thực có thể cầm nàng thử một lần. Công Dương Thông nói, cái kia thuộc hạ liền đi truyền Tuyết Linh tới. Thẩm Thiên Hoang gật đầu. Công Dương Thông lập tức gửi đi ý niệm mời Tuyết Linh tới, gửi đi ý niệm đồng thời, cũng đơn giản căn dặn Tuyết Linh. Giây lát về sau, Tuyết Linh liền đi đến đại điện bên trong. Ai sản JBA họ J. Thẩm Thiên Hoang vẫy lùi Công Dương Thông, tiếp lấy lại bố trí xuống kết giới. Tuyết Linh nhìn thấy Thẩm Thiên Hoang về sau, càng là không dám lỗ mãng. Biết tại Thẩm Thiên Hoang trước mặt, liền xem như La Quân cũng bảo hộ không chính mình. Nàng cung cung kính kính quỳ xuống. Thẩm Thiên Hoang đầu tiên nói ra, nơi đây bản điện đã bố trí xuống kết giới, chúng ta trò chuyện, Công Dương Thông là nghe không được. Tuyết Linh đem đầu rủ xuống thấp hơn. Thẩm Thiên Hoang tiếp tục nói, gần đây đến nay sự tình, bản điện cũng đã biết được. Ngươi là bị cái kia kẻ trộm bức hiếp, nói đến cũng không trách ngươi được. Cho nên, ngươi cũng không cần khẩn trương, đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Tuyết Linh trong lòng tất nhiên là xem thường, nàng tu vi cũng đến tạo vật cảnh, tuyệt không phải có thể bị tùy tiện hốt dù tồn tại. Nàng biết mình chủ động trợ giúp La Quân đối phó Công Dương Thông chuyện này, cái kia là làm sao đều tròn không qua. Cũng rõ ràng Bạch Điện chủ chỉ sẽ quan tâm Công Dương Thông, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không đem chính mình cùng mây vị sư tỷ cưỡng ép bắt vào đến, đưa đến Công Dương Thông trước mặt. Lúc này như vậy giả mù sa mưa, chẳng qua là muốn từ chính mình nơi này bộ lấy cùng nhiều tin tức. Tuy nhiên minh bạch hết thảy, nhưng Tuyết Linh cũng biết, chính mình lúc này muốn sống, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hợp tác. Nàng lập tức giơ đầu, nói, đệ tử đa tạ điện chủ khoan dung độ lượng đại ân. Thẩm Thiên Hoang mỉm cười, nói, đứng lên mà nói đi. Tuyết Linh theo lời đứng dậy. Thẩm Thiên Hoang ôn hòa nói, chỉ cần ngươi một vốn một lời điện biết gì nói đấy, bản điện sẽ không tổn thương ngươi, ngược lại sẽ khen thưởng ngươi. Trái lại, là hậu quả gì, ngươi cũng cần phải rõ ràng. Tuyết Linh lập tức nói, đệ tử tuyệt không dám có nửa câu giấu giếm. Thẩm Thiên Hoang nói, rất tốt. Cái kia ngươi đầu tiên nói cho bản điện, vì sao muốn trợ giúp ngoại nhân đối phó ngươi sư phụ? Tuyết Linh nhất thời đỏ mắt vành mắt, nói, đệ tử năm đó cũng là thành tâm bái nhập sư phụ môn hạ, có thể sư phụ lại làm bẩn đệ tử. Những năm này, sư phụ cũng không có đem đệ tử xem như một người. Đệ tử trong lòng ủy khuất. Thẩm Thiên Hoang tử cũng biết bên trong nguyên do, có thể lại không cách nào cảm động lấy, bất quá cũng biết lúc này vẫn là muốn an ủi một chút Tuyết Linh, liền nói ra, Công Dương Thông thật là không hợp lý, yên tâm, về sau sẽ không như vậy. Các loại cái chuyện này về sau, ngươi liền đến chủ điện bên này dốc lòng tu hành đi. Tuyết Linh lập tức đứng rất vui vẻ, lần nữa bái tạ. Thẩm Thiên Hoang lại nói, cái kia kẻ trộm, đến cùng là cái gì địa vị đâu? Hiển nhiên, đây mới là hắn chủ yếu mục đích. Tuyết Linh đối La Quân thực cũng không hiểu, nhưng lúc này thời điểm, nàng như cái gì đều không nói ra, lại là không tiện bàn giao. Tốt tại lúc này, La Quân cũng thông qua Tuyết Linh linh hồn xiển xích tại hiểu rõ hết thảy. Lập tức ý niệm lan truyền hướng Tuyết Linh, nói, chiếu vào ta lại nói. Tuyết Linh nhất thời đại hỉ, trên mặt bất động thanh sắc. Đó lấy, nàng cứ dựa theo La Quân chỉ thị hướng Thẩm Thiên Hoang nói, người kia gọi là La Quân, là người địa cầu. Hắn cùng Thiên Tàng Đại Đế có rất sâu ngọn nguồn, lần này đến đây, là muốn là thiên giấu đại đế nợ máu. Thẩm Thiên Hoang biến sắc, thầm nghĩ, quả là thế. Tuyết Linh y nguyên cúi đầu. Thẩm Thiên Hoang ngẩng đầu, cười một tiếng, nói, hắn nói cho ngươi rất nhiều tin tức. Tuyết Linh nói, đệ tử có tội. Thẩm Thiên Hoang lập tức nói, tại sao nói như thế? Ngươi lần này muốn lập đại công, hiểu chưa? Tuyết Linh nói, đệ tử. Thẩm Thiên Hoang mỉm cười, nói, tốt, tiếp tục cùng bản điện nói một chút, hắn còn nói cho ngươi cái gì? Tuyết Linh nói, hắn còn nói cho đệ tử, chờ đem ngài giết về sau, hắn liền sẽ giết chết sư phụ, đồng thời còn đệ tử tự do. Thẩm Thiên Hoang nói, hắn muốn giết bản điện. Hắn cảm thấy hắn có bản lĩnh này sao? Tuyết Linh nói, đệ tử này cũng không biết, hắn là cái rất người thần bí. Thẩm Thiên Hoang nói, hắn sao sẽ nói cho ngươi biết cái này rất nhiều tin tức đâu? Tuyết Linh nói, bởi vì làm đệ tử giúp hắn, cho nên hắn đối đệ tử rất là tín nhiệm. Đệ tử lúc đó cũng cầu hắn mang đi đệ tử, cho nên hắn thì nhiều kể một ít, cũng làm một số hứa hẹn. Thẩm Thiên Hoang nói, thì ra là thế. Đón đến, nói, Tuyết Linh, ngươi đi xuống trước. Cái này tất cả mọi chuyện, bản điện đều đã biết được. Ngươi đừng có tâm lý áp lực, chỉ cần bản điện có thể thuận lợi giải quyết cái kia kẻ trộm, tương lai thiếu không người tốt chỗ. Đúng, điện hạ. Tuyết Linh vội nói. Sau đó, lùi xuống đi. Tuyết Linh sau khi đi, Tầm Thiên Hoang lại đưa tới Công Dương Thông. Công Dương Thông đi đầu quỳ bái chi lễ. Tầm Thiên Hoang nói, hiện tại Tuyết Linh là cái mang tính then chốt nhân vật, bản điện muốn sử dụng Tuyết Linh đem cái kia kẻ trộm dẫn ra ngoài. Nay kẻ trộm một ngày không trừ, bản điện một ngày khó có thể bình an. Công Dương Thông nói, thuộc hạ nguyện toàn lực phối hợp điện chủ. Tầm Thiên Hoang cười nhạt một tiếng, nói, ngươi bây giờ cũng không giúp được một tay, nghỉ cho khỏe đi. Công Dương Thông mặt mo đỏ ửng, lại nói, điện hạ, ngài đã có kế hoạch, thật sao? Tầm Thiên Hoang nói, tại cái này Thánh Âm Ngôi Sao bên trong, bản điện cũng là vương, chỉ cần có thể đem hắn dẫn ra, hết thảy liền có thể hết thảy đều kết thúc. Hiện tại, thì nhìn Tuyết Linh phải chăng có bản sự này. Chúng ta cần vì Tuyết Linh muốn một cái kế hoạch, một cái có thể giấu giếm kế hoạch. Công Dương Thông nói, người kia rất thông minh, muốn giấu giếm được hắn, xác thực không lớn dễ dàng. Tầm Thiên Hoang trầm ngâm. Rất nhanh, một cái kế hoạch thì trong lòng hắn nổi lên. Đó lấy, hắn tìm tới Tuyết Linh, tại Tuyết Linh trên thân đánh xuống thần âm ấn ký, sau đó mang theo Tuyết Linh rời đi thần âm thật huyền cẩm. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn liền trở về Thánh Âm thần điện. Tuyết Linh cũng là hắn lưu lại mồi. La Quân một bên giám sát Tuyết Linh, một bên giám sát Công Dương Thông, hai bên bận rộn. Tuyết Linh sau khi ra ngoài, La Quân lập tức liền giả vờ cùng Tuyết Linh liên hệ. Lây linh hồn xiển xích câu thông. Loại ý này đọc câu thông, bây giờ lại là dấu giếm không qua Tầm Thiên Hoang thần âm ấn ký. Thần âm ấn ký tựa như là một loại giám thị hệ thống. Thần không biết, quỷ không hay. Đương nhiên, cái gọi là thần không biết, quỷ không hay chỉ là Tầm Thiên Hoang tự cho là. Tầm Thiên Hoang tại Thánh Âm Ngôi Sao phía trên xưng vương xưng bá vài vạn năm, nhưng nói cho cùng, kiến thức khẳng định là không bằng La Quân. Đại kế tính toán gen thuật có thể đem hắn an bài rõ rõ ràng ràng. La Quân cùng Tuyết Linh câu thông phía trên về sau, lập tức hỏi, "Tuyết Linh cô nương, chuyện gì phát sinh?" Tuyết Linh tự nhiên biết La Quân là đang diễn trò, lập tức dựa theo Tầm Thiên Hoang phân phó trả lời. Nàng nước mắt vừa nói, "Ân nhân, ta thật xin lỗi, ta có lỗi với ngươi." La Quân tâm lý buồn cười, cảm thấy cô nương này diễn kỹ cũng là quả thực không tệ. Đừng đến một bộ này. La Quân lãnh đạm nói, "Ngươi thông minh, ta cũng không phải người ngu. Chắc hẳn ngươi đã bị Tầm Thiên Hoang cho thuần phục, hiện tại thì là đang nghĩ lấy làm sao biên nói dối lừa gạt ta hiện thân a." Chương 4476, kỹ cao một bậc. Tuyết Linh nước nở nói ra, "Điện chủ biết ta đã từng giúp ân nhân ngài, cho nên hướng ta hạ mệnh lệnh bắt buộc. Nếu như ta dẫn không ra ngài đến, hắn liền sẽ để ta muốn sống không được, muốn chết không xong." La Quân cười lạnh, nói, "Ngươi có chết hay không có quan hệ gì với ta?" "Không đúng, trên người ngươi có ta lưu lại linh hồn xiển xích, chỉ sợ Tầm Thiên Hoang là muốn mượn đầu này xiển xích tới tìm đến ta chân thân." "Hừ, ta vốn hẳn nên trực tiếp giết ngươi. Bất quá nể tình ngươi đã từng cũng trợ giúp qua ta phần phía trên, ta thì tha cho ngươi một mạng. Nhưng cái này linh hồn xiển xích, ta muốn như vậy thu hồi." Nói xong về sau, liền muốn thu hồi linh hồn xiển xích. Tuyết Linh bỗng nhiên nói, "Các loại." La Quân nói, "Ừm. Làm sao? Ngươi không phải vẫn luôn nghĩ tới ta cho ngươi giải trừ linh hồn xiển xích sao? Hiện tại còn không vui?" Tuyết Linh nói, "Không phải, ân nhân. Ngài không phải vẫn luôn tại tìm điện chủ bảo khổ sao?" La Quân biết đây là Tầm Thiên Hoang chủ ý ngu ngốc, nhưng cũng vẫn là giả bộ như mắc câu, lập tức vui vẻ nói, "Ngươi biết bảo khố ở nơi nào?" Tuyết Linh nói, "Điện chủ muốn lừa gạt ngài đi tìm cái gọi là bảo khố, hắn cho ta một cái giả địa chỉ. Ngài không phải có phân thân nguyên thần sao? Có thể dùng giả phân thân nguyên thần đi giả bảo khố chỗ đó dẫn điện chủ mắc lừa. Kể từ đó, ta cũng có thể hướng điện chủ bàn giao. Đến mức chân bảo kho, thực là tại Thánh Âm thần điện bên trong. Ngài nếu như đi giả địa chỉ, đem Thánh Âm thần điện cao thủ dẫn tới, như vậy ngài liền có thể để dư nguyên thần đi Thánh Âm trong thần điện tìm tới chân bảo kho. Cầu ân nhân cứu ta. Ta biết bảo khố khẳng định tại Thánh Âm thần điện bên trong, nhưng mấu chốt là ở nơi nào a?" La Quân đầu tiên là hoan hỉ, sau lại nhíu mày. Tuyết Linh nói, "Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là tại điện chủ tẩm điện phía dưới. Ngài có thể đi tìm tìm, có lẽ sẽ có phát hiện." La Quân nói, "Tốt, ta liền tin ngươi một lần. Ta sẽ đi ngươi nói cái kia giả địa chỉ đi thăm viếng, đến thời điểm ngươi sống hay chết thì cùng ta lại cũng không có chút quan hệ nào." Tuyết Linh mừng lớn nói, "Đa tạ ân nhân." La Quân tiếp lấy thì thu hồi linh hồn xiển xích. Tuyết Linh trong lòng là tâm thần bất định bất an, nàng biết La Quân sẽ không mắc lừa, bởi vì tất cả kế hoạch La Quân đều là rõ ràng. Vấn đề mâu chốt là, lúc này chính mình lại bị điện chủ thần âm ấn ký khống chế. Tiếp đó, chính mình vận mệnh vẫn không thể từ tự mình làm chủ a. Nàng cũng sâu sắc minh bạch, Tầm Thiên Hoang, Công Dương Thông thế hệ là tuyệt đối không đáng tin cậy. Nói cho cùng, vẫn là La Quân người địa cầu này đối với mình có tình có nghĩa một số. Tại cái kia thần âm thất huyền cẩm bên trong, hắn vốn có thể không hiện thân, nhưng vì chính mình cùng mấy vị sư tỷ an nguy, vẫn là trượng nghĩa xuất thủ. Nàng đem hy vọng ký thác vào La Quân trên thân. Thầm nghĩ, lại hỏng bét, cũng hỏng bét bất quá tại thần âm thất huyền cẩm bên trong bị Công Dương Thông uy hiếp một khắc này. Một khắc này, ta chính là muốn không chết có thể. Hiện tại, bốn vị sư tỷ cũng còn tại điện chủ trên tay, ta duy nhất có thể làm cũng là thuận theo. May ra ân nhân cũng rất rõ ràng ta khó xử, khắp nơi giúp ta điểm hộ. Thánh Âm thần điện, chủ thần điện trong tầm cung, Tầm Thiên Hoang ngồi xếp bằng. La Quân cùng Tuyết Linh ở giữa trò chuyện, hắn là nhất thanh nhị sở. Hắn cho nói cái kia bảo khố giả địa chỉ chính là hắn trước kia ở giữa chế tạo một cái chỗ ẩn thân, bên trong xác thực có không ít bảo vật cùng đan dược tồn tại. Đó là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bên trong có trận pháp cùng mê chướng tồn tại. Hắn biết La Quân rất thông minh, nhất định có thể phá mở trận pháp cùng mê chướng. Chỉ chờ La Quân đi vào, hắn thì sẽ nhanh chóng biến hóa mê chướng cùng trận pháp, đem đối phương vây khốn. Cũng không cần nốt quá lâu, vài phút liền đầy đủ. Vài phút bên trong, hắn liền sẽ chỉ huy thủ hạ đem một khu vực như vậy bao phủ. Chỉ cần bắt được đối phương một tôn nguyên thần, như vậy muốn tìm chân thân cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Kế hoạch này cũng không phải là nhiều sao hoàn mỹ, nhưng Tầm Thiên Hoang hy vọng có thể thành công. Tầm Thiên Hoang theo thì triệu tập 4 đại ma âm tiên sứ, còn có hắn 2 cái đồ đệ. Tầm Thiên Hoang có 2 tên tâm phúc đệ tử, một cái tên là Ạ Lạ Thiên, một cái tên là Bờ Lạ Nụ. Ạ Lạ Thiên là vị nam đệ tử, cũng là hắn người đệ tử thứ nhất. Tu vi đã là tạo vật cảnh tầng 8. Bờ Lạ Nụ là hắn sủng ái nhất nữ đệ tử, tu vi tạo vật cảnh thất trọng. Tầm Thiên Hoang có thể đem điện chủ chỉ vị ngồi vững vàng, không chỉ là hắn tu vi cao nhất. Đồng thời, hắn đắc lực đệ tử cũng vô cùng ra sức. Xưa nay, hắn không tại thời điểm, Ạ Lạ Thiên cũng là thần điện chủ bắt người. Cái kia bốn đại ma âm thiên sứ tu vi đều là tạo vật cảnh lục trọng thiên. Bọn họ đơn đả độc đấu, từ cũng không kém. Một khi liên hợp cùng một chỗ, hình thành ma âm vô cực trận về sau, chính là Tầm Thiên Hoang cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Bốn đại ma âm thiên sứ đều là nam tính, xem ra hơn 60 tuổi. Bọn họ quanh năm thân thể mặc áo bào đen, không lộ hình dáng. Ma âm thiên sứ bên trong, lão đại gọi là Cấu Kết, lão nhị gọi là Câu Trần, lão tam gọi là Vạch Ma, lão tứ gọi là Vạch Vô Ý. Bọn họ sinh ra thì đối âm luật có thiên phú dị bẩm cảm xúc, tại trong tu hành, bọn họ cùng thánh âm ngôi sao âm luật dường như hòa làm một thể. Bốn đại ma âm thiên sứ thời gian trước đã từng tung hoành giang hồ, kiệt ngao bất thuần. Sau tới vẫn là Tầm Thiên Hoang thuần phục bọn họ, đồng thời đem bọn hắn thu đến môn hạ. Nhiều năm qua, Tầm Thiên Hoang đối bốn đại ma âm thiên sứ lễ ngộ có thêm, cho nên bọn họ cũng chỉ nghe Tầm Thiên Hoang một người mệnh lệnh. Tầm Thiên Hoang thủ hạ thực lực sự hùng hậu, cái kia là tuyệt đối làm cho người liễu lưới. Tại triệu tập bốn đại ma âm thiên sứ cùng Ạ Lạ Thiên cùng với Bờ Lạ Nụ về sau, Tầm Thiên Hoang lại để cho Hắc Bạch Song Sắt cùng trưởng lão hội các trưởng lão tại thần điện bên trong nghiêm mật đề phòng. Cái này chờ an bài, quả thực là không chê vào đâu được. Tầm Thiên Hoang tin tưởng đối phương liền xem như có vô cùng lớn bản sự, tại hắn nơi này cũng là không chiếm được một tia tiện nghi. La Quân trong lòng cũng bắt đầu tính toán. Hắn đương nhiên sẽ không đi trắng trắng mắc lừa, sau đó thì lòng sinh một kế, để Công Dương Thông đi tìm Tầm Thiên Hoang yêu cầu một ít đan dược tu luyện. Hắn muốn từ Tầm Thiên Hoang đưa cho đan dược bên trong đến phân tích tin tức, khí tức, dùng cái này đến tìm đến bảo khố vị trí. Chỉ có xác định bảo khố vị trí về sau, mới có cần phải đi cái kia giả địa chỉ chỗ đó thăm dò. Sau đó cho đại vận mệnh nguyên thần trộm đan dược cơ hội. Cái này chính xác là bắt tiên quá hải, đều hiện thần thông. Tầm Thiên Hoang đối La Quân là nhất định phải được, muốn trừ cho thông khoái. La Quân thì là một lòng muốn trộm Tầm Thiên Hoang đan dược. Tầm Thiên Hoang an bài tốt hết thể về sau, liền để Ạ Lạ Thiên, Bỡ Lạ Nụ đi xuống trước chờ đợi. Bốn đại ma âm thiên sứ thì tại chủ thần điện bên ngoài chờ đợi. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, mọi người thì cùng lúc xuất phát. Lúc này, La Quân còn chưa tiên hắn trong vòng đây, cho nên hắn cũng chỉ đánh án binh bất động. Đúng lúc này, Công Dương Thông tại thần âm thất huyền cầm bên trong cầu kiến tại hắn. Hắn lập tức lấy thần niệm câu thông Công Dương Thông, nói: "Làm sao?" Công Dương Thông xấu hổ nói: "Điện hạ, thuộc hạ." Thuộc hạ hổ thẹn, chỉ là lúc trước cùng cái kia kẻ trộm hắc đấu, thủ không nhỏ thương tổn. Về sau đan dược lại đều bị cái kia kẻ trộm lấy đi, cho nên thì muốn. Hắn không cần phải nói đi xuống, Tầm Thiên Hoang tử cũng minh bạch giá hỏa này là muốn cái gì. Tầm Thiên Hoang tử trước đến nay đều là giỏi về lôi kéo nhân tâm, trong lòng hắn, Công Dương Thông giá trị không thấp, cho nên khẳng định là phải thật tốt trấn an. Ngay sau đó chính là cười một tiếng, nói: "Bản điện thật sự là hồ đồ, thế mà quên cái này một gốc dạ. Ân, bản điện trước cho ngươi 100 tỷ đan dược, ngươi lại cực kỳ tu dưỡng. Chờ đem tiểu tặc kia trừ bỏ về sau, ngươi tổn thất, bản điện sẽ vì ngươi bổ đủ." Công Dương Thông nhất thời đại hi, đồng thời cảm động đến rơi nước mắt, nói: "Thuộc hạ xông ra cái này chờ họa lớn ngập trời, điện hạ không chỉ có không trách tội, còn như thế hậu đại thuộc hạ. Thuộc hạ sau này nguyện vì điện hạ máu chảy đầu rơi, lại chết không chối tử." Tầm Thiên Hoang cười một tiếng, lại là không nói thêm lời. Chỉ một lúc sau về sau, 100 tỷ đan dược tại Tầm Thiên Hoang pháp lực khu động dưới, xuyên qua hư không chi môn đi tới Công Dương Thông trước mặt. Công Dương Thông mừng rỡ nhận lấy. Về sau, Công Dương Thông ngay tại chính mình tầm điện bên trong bắt đầu hấp thu đan dược. Hắn nuốt đan dược tự nhiên là bị La Quân đại vận mệnh nguyên thần chặn được. Chặn được về sau, đại vận mệnh nguyên thần thì bắt đầu phân giải những đan dược này bên trong một số vi diệu khí tức. Theo La Quân để Công Dương Thông chính thức liệu thường, những đan dược kia cũng để cho Công Dương Thông hấp thu. Cái này 100 tỷ đan dược đối La Quân tới nói, không có tác dụng gì, cho nên cũng lười cùng Công Dương Thông đoạn. Nghiên cứu những đan dược kia một phen về sau, La Quân cơ bản xác định Tầm Thiên Hoang bảo khố ngay tại Thần Âm Thất Huyền Cầm bên trong, mà lại ngay tại Tầm Thiên Hoang trong chủ điện. Tầm Thiên Hoang tại Thần Âm Thất Huyền Cầm bên trong cũng chế tạo chủ điện. Ai sản JBA họ J. Chủ kia điện vẫn luôn có rất mạnh kết giới thủ hộ. Hắn thật sự là cẩn thận tới cực điểm, chính là tại chính mình pháp khí bên trong, hắn cũng là làm nặng bao nhiêu cảnh giới, không cho ngoại nhân ngấp nghé cơ hội. Xác định bảo khố vị trí về sau, La Quân quyết định bắt đầu hành động. Đã hành động, tự nhiên là muốn trước phân tán Tầm Thiên Hoang chú ý lực. La Quân không có nóng lòng xuất thủ, hắn muốn cân nhắc rất nhiều các mặt. Đầu tiên là thương lượng với Công Dương Thông. "Công Dương Thông, ta quyết định đối với hắn bảo khố ra tay." La Quân trước khi nói ra. Công Dương Thông biết La Quân muốn xuống tay với bảo khố, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được sợ hãi, nói: "Chủ nhân, ngài thật đã tìm được bảo khố vị trí." La Quân nói ra: "Không tệ." Công Dương Thông nói: "Bảo khố tại." La Quân nói: "Ngươi đoán không sai, bảo khố ngay tại cái này Thần Âm Thất Huyền Cẩm bên trong." Công Dương Thông nói: "Ngài cái này một chút tay, chúng ta..." La Quân nói: "Ngươi cứ yên tâm, ta không biết đưa các ngươi sinh tử tại không để ý, ta sẽ trước tiên ở Thánh Nghiêm ngoại tinh chế tạo tốt một cái truyền tống trận pháp, đó là chúng ta đảo vong lộ tuyến. Đó lấy, ta sẽ đến hắn cho ta an trí cái kia giả địa chỉ, giả vờ rơi đi vào. Thời điểm then chốt, ngươi mang theo Hồng Linh các nàng cùng một chỗ xông ra Thần Âm Thất Huyền Cẩm. Đến lúc đó, chúng ta cùng rời đi." Công Dương Thông đắng chắc không gì sánh được, nói: "Điện chủ hành sự tỉ mỉ cẩn thận, lần này tất nhiên sẽ kêu lên bên người cao thủ. Chúng ta chỉ sợ khó có cơ hội đào tẩu a." La Quân nói: "Tầm Thiên Hoang trong mắt ngươi là cái thần thoại, nhưng tại ta trong mắt cũng không phải là. Ta lúc trước liền đi Hỏa Diễm Tinh nhất chuyến, cái kia Hỏa Diễm thần hậu như cũng làm gì ta khó lường. Tóm lại, đây là ngươi duy nhất một con đường sống. Ngươi chí ít cần phải tin tưởng, ta sẽ không chịu chết. ta đem mệnh cùng ngươi buộc chung một chỗ, ngươi sợ cái gì? Chương 4477, cứu ra Tuyết Linh. Công Dương Thông tâm lý hoảng một tớt, thầm nghĩ, ngươi là có bản lĩnh có thể đào tẩu, có thể ta chưa hẳn a. Nghĩ là nghĩ như vậy, có thể đã đến nước này, hắn cũng không lui lại đường có thể đi, chỉ có thể là một con đường đi đến đen. Hắn trăm cay nghìn đắng tu luyện đến nước này, đối tử vong chi sợ hãi là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần có thể còn sống sót, liền xem như để hắn giết cha mẹ mình, hắn cũng sẽ không do dự. Đương nhiên, hắn cha mẹ đã từ lâu không tại nhân thế. Tại cùng Công Dương Thông câu thông hoàn tất về sau, La Quân lại nghĩ tới Tuyết Linh. Tuyết Linh trên người có thần âm ấn ký. Một khi sự tình bại lộ về sau, nàng cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. La Quân cũng làm không được thì như vậy mặc kệ Tuyết Linh. Có thể muốn làm sao cứu Tuyết Linh đâu? Giải cái kia đồ bỏ thần âm ấn ký cũng không khó, khó là như thế nào thần không biết, quỷ không hay. La Quân suy nghĩ một chút, cảm thấy mình còn là muốn đi một chuyến Công Dương điện. Lúc này Công Dương trong điện đồng thời không có nguy hiểm gì, bởi vì Tầm Thiên Hoàng đã đến Thánh Âm thần điện bên trong. Hắn chia ra làm việc, trước dùng bản thể bay hướng Thánh Âm ngoại tinh mặt. Bản thể là muốn tại Diễm Dương tinh hệ bên ngoài chế tạo một cái truyền tống trận, thuận tiện tùy thời trốn rời. Trung động nguyên thần thì đi trước cùng Tuyết Linh tụ hợp. Cái này nhất khí hóa tam thanh tu luyện thành công về sau, chỗ tốt thật sự là nhiều hơn. La Quân lúc này chia ra làm việc, rất tiện. Trung động nguyên thần trong hư không nhanh chóng phi hành. Chỉ một lúc sau về sau, liền đi đến Công Dương điện phụ cận. Cùng lúc đó, La Quân bản thể thì là tại hướng Diễm Dương tinh hệ bên ngoài bay đi. Trung động nguyên thần đến Công Dương ngoài điện vây về sau, nhanh chóng liên hệ lên Tuyết Linh. Lúc đó, Trung động nguyên thần hóa thành La Quân dáng dấp, một bộ áo trắng xuất trần. Tuyết Linh đi tới trong hư không cùng Trung động nguyên thần gặp nhau, lúc này Tuyết Linh cũng rất là ngoài ý muốn, không hiểu La Quân sao lại đột nhiên đến đây. Chẳng lẽ hắn không biết mình trên người có thần âm ấn ký sao? Chẳng lẽ hắn không biết điện chủ Tầm Thiên Hoang có thể hiểu rõ hết thảy sao? Ân nhân. Tuyết Linh trong lòng hoang mang rối loạn, lại không dám nói thêm cái gì. Nàng hoàn toàn không hiểu La Quân ý tứ. La Quân tâm lý thì là sáng ngời, biết Tầm Thiên Hoang chủ yếu là muốn bắt chính mình, cho nên dưới mắt không biết giết Tuyết Linh. Chính mình thẳng thắn liền đem Tuyết Linh cho mang theo trên người. Âm nhu không dễ làm, vậy liền dương nhu. Quả nhiên, lúc này thời điểm Tầm Thiên Hoang hiểu rõ đây hết thảy. Có điều hắn không có lập tức xuất thủ, mà là muốn nhìn một chút La Quân trong hồ lô đang bán thuốc gì. Tầm Thiên Hoang lúc này cũng coi là chính thức nhìn đến La Quân hình dạng. La Quân trưởng không trùng động nguyên thần, để trùng động nguyên thần giả bộ như bất an đánh giá chung quanh một vòng, sau đó nói, "Ai, ta càng nghĩ, đều cảm thấy không thể để cho ngươi ở chỗ này chịu chết. Ngươi bây giờ đàng hoàng nói cho ta, trên người ngươi có phải hay không bị Tầm Thiên Hoang sắp đặt cái gì ấn ký?" Tuyết Linh ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. La Quân gặp nàng cái này thần sắc, lập tức giả bộ như thần sắc biến đổi, nói, "Có ấn ký, đúng hay không?" Hoàng Bét, đây chẳng phải là ta giờ phút này đến đây, đều bị hắn biết. "Còn có, ngươi nói bảo khố sự tình, có phải hay không tất cả đều là giả?" Ai sản dê ba họ dê. Thẩm Thiên Hoang bên kia cũng gấp, bởi vì hiện tại muốn chạy tới vây quét La Quân, về thời gian có chút không kịp, sự không chắc chắn cũng quá lớn. Cho nên, hắn muốn các loại La Quân tiến vào chính mình cái bẫy, như thế mới tính không có sơ hở nào. Hắn lập tức câu thông Tuyết Linh, nói cho hắn biết, không có ấn ký, có thể cho hắn kiểm tra thân thể ngươi, ngươi ngoan ngoãn nghe lệnh hành sự. Không phải vậy lời nói, ngươi mấy cái người sư tỷ toàn bộ đều muốn vì ngươi phải trả cái giá nặng nề. Ta sẽ tại hắn kiểm tra thời điểm, nhanh chóng tản mất thần âm ấn ký. Tuyết Linh trong lòng vui vẻ, lập tức hướng La Quân nói ra, "Ân nhân, ngài hiểu lầm. Điện chủ cái này người vô cùng tự ngạo, khinh thường làm những thứ này tiểu động tác. Ngài nếu không tin, có thể kiểm tra thân thể ta." La Quân nói, "Tốt." Nói xong thì dò ra pháp lực tới kiểm tra Tuyết Linh thân thể. Thẩm Thiên Hoang lập tức triệt hồi chính mình thần âm ấn ký. La Quân kiểm tra một phen về sau, liền xác định ấn ký đã tiêu tán rơi. Thấy thế, nhất thời thở phào một hơi. Tuyết Linh cũng theo thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, "Ngay tại vừa mới, điện chủ mới đưa ấn ký rút đi." La Quân cười một tiếng, nói, "Ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy ngu xuẩn." Bất quá cũng không thể nói là hắn ngu xuẩn, bởi vì hắn một lòng muốn ta đi hắn trong bẫy. Nơi đây không nên ở lâu. La Quân nói tiếp, chúng ta đi. Tuyết Linh gật đầu. Về sau, Trung động nguyên thần để Tuyết Linh tiến vào hắn bên trong một cái ý niệm trong đầu bên trong đợi. Đồng thời, Trung động nguyên thần trên dưới cẩn thận kiểm tra Tuyết Linh thân thể, xác định trên thân không có cái gì lưu lại khí tức, như thế mới chính thức yên lòng. Tuyết Linh cùng La Quân câu thông, vẫn là lo lắng bốn vị sư tỷ an nguy. La Quân nói ra, ta bên này cũng cùng Công Dương Thông câu thông tốt, thời điểm then chốt, hắn hội mang theo ngươi bốn vị sư tỷ cùng một chỗ lao ra. Tầm Thiên Hoang bảo khố thì giấu ở thần âm thất huyền cầm bên trong, ta lúc này muốn giả vờ đi hắn cái kia trong bẫy, sau đó cho ta một vị khác nguyên thần đi trộm hắn đan dược cơ hội. Các loại đan dược tới tay về sau, chúng ta thì trước tiên rời đi. Hết thảy ta đều kế hoạch tốt, ngươi không cần quá lo lắng. Tuyết Linh trong lòng đột ngột sinh ra lòng cảm kích, biết La Quân hoàn toàn không cần thiết vì chính mình làm nhiều chuyện như vậy. Hắn mạo hiểm chạy tới, hoàn toàn là vì cứu mình. Bây giờ cũng còn đem chính mình bốn vị sư tỷ cho cân nhắc đi vào. Giờ khắc này, Tuyết Linh cảm thấy La Quân là một cái hoàn toàn có thể tin cậy người. Là trừ bốn vị sư tỷ bên ngoài, nhất làm cho nàng yên tâm người. Đến mức cái kia Công Dương Thông cùng điện chủ Tầm Thiên Hoang, nàng cảm thấy đối phương căn bản là không có đem chính mình cùng bốn vị sư tỷ xem như tránh thức người. Chính mình cùng bốn vị sư tỷ trong mắt bọn hắn, nhiều lắm là cũng là công cụ. Cần dùng tới thời điểm, thì ấm giọng nói lên vài câu, trấn an một chút. Không cần đến thời điểm, chính là muốn để cho mình cùng bốn vị sư tỷ muốn sống không được, muốn chết không xong. La Quân cứu Tuyết Linh là lạ thường thuận lợi, cái này hoàn toàn vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Cảm thấy người điện chủ kia Tầm Thiên Hoang giống như hoặc nhiều hoặc ít còn có chút ngây thơ. Không cẩn thận vừa nghĩ, tựa hồ Tầm Thiên Hoang cũng không có hắn càng tốt hơn biện pháp. Tầm Thiên Hoang hiển nhiên minh bạch, chết nắm lấy một cái Tuyết Linh, căn bản giải quyết không vấn đề gì. Tuyết Linh nhiệm vụ đã hoàn thành. Tuyết Linh sinh tử đối Tầm Thiên Hoang tới nói, cũng căn bản không quan trọng gì. Cho nên hắn rất sợ hai Tuyết Linh sẽ lộ ra sơ hở, từ đó làm cho La Quân không tiến trong bẫy. Cho nên như vậy vừa nghĩ, Tầm Thiên Hoang giải trừ Tuyết Linh ấn ký thì là tất nhiên. Một ngày sau đó, La Quân bản thể đã tại Diễm Dương tỉnh hệ bên ngoài an bài tốt truyền tống trận, theo liền thì trở về. Sau khi quay về, cấp tốc cùng trùng động nguyên thần tụ hợp. Tụ hợp về sau, Tuyết Linh theo trùng động nguyên thần suy nghĩ bên trong bay ra ngoài, nàng lúc này thời điểm mới biết được, một ngày này cùng chính mình tiếp xúc lại là La Quân một tôn nguyên thần. Ấn nhân. Tuyết Linh nhìn đến La Quân về sau, hoan hỉ cực kỳ. La Quân mỉm cười, nói, "Ấn nhân hai chữ này nghe lấy rất là không được tự nhiên, ta gọi La Quân. Giữa chúng ta cũng coi như hữu duyên, ngươi nếu không chê, về sau thì gọi ta một tiếng đại ca đi." "Đại ca?" Tuyết Linh lập tức ngọt ngào hô. La Quân cười cười, nói, "Hảo muội tử." Tuyết Linh hốc mắt một đỏ, nói, "Đại ca, trừ bốn vị sư tỷ bên ngoài, cho tới bây giờ không có người đối với ta tốt như vậy qua." La Quân cười ha ha một tiếng, nói, "Ngốc nha đầu, ngươi là cô nương tốt, ngươi đáng giá càng nhiều càng tốt hơn. Trước kia không thoải mái, bất quá là bởi vì gặp phải Công Dương Thông. Nhưng Công Dương Thông sẽ chỉ là ngươi nhân sinh khúc nhạc dạo ngắn. Chờ ta đem bên này sự tình giải quyết, ngươi thì rời xa cái này tình cầu. Rời xa Diễm Dương tình hệ, thậm chí rời xa ngươi bốn vị sư tỷ." Tuyết Linh nao nao, nói, "Rời xa bốn vị sư tỷ?" Nàng có chút không rõ La Quân vì sao lại nói như vậy. La Quân cười một tiếng, nói, "Ta chỉ là một cái đề nghị. Không phải nói ngươi bốn vị sư tỷ không tốt, mà chính là ngươi muốn thu hoạch được chính thức khoái lạc, có lẽ phải trước đoạn bỏ cách, rời xa đi qua, đi một cái không có người nhận biết ngươi địa phương, như thế mới tốt bắt đầu lại từ đầu." Tuyết Linh khuôn mặt một đỏ, nói, "Đại ca, nếu như ngươi không chê, ta muốn lấy sau theo lấy ngươi, có thể chứ?" La Quân khẽ giật mình, nói, "Cái này..." Tuyết Linh nhìn đến La Quân biểu lộ, đôi mắt đẹp ảm đạm, nói, "Ngài là ghét bỏ ta, đúng không?" La Quân bội nói, "Làm sao lại, thân thể túi ra cái kia một ít chuyện, ta sẽ không đặt tại trong mắt." Đón đến, nói, "Chỉ bất quá, ta đem ngươi xem như bằng hữu cùng muội tử, cùng ngươi bình đẳng đối đãi, thực tình đối đãi, cũng không có hướng phương diện kia nghĩ, mà lại, theo ta cũng không tốt. Bởi vì ta biết ngươi quá khứ, ta có thể không ngại. Nhưng trong lòng ngươi hội hạ thấp chính mình, thấy rõ chính mình." Tiếp lấy lại mỉm cười, nói, "Đi cái không có người nhận biết ngươi địa phương, bắt đầu lại từ đầu, lấy ngươi tu vi, cũng có thể độc bá nhất phương. Ngươi hội thu hoạch tân nhân sinh. Đây là ta cho ngươi một chút đúng trọng tâm kiến nghị." Tuyết Linh giờ phút này liền cảm giác La Quân chính là chân chính người khiêm tốn, càng biết hắn lúc này chỗ nói, câu câu phát ra từ đáy lòng. Bởi vì hắn căn bản không cần đến lửa gạt mình, không nhất thiết phải thế. Tuyết Linh suy nghĩ một chút, tiếp mà nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Thực ta cũng không có đại ca ngươi muốn yếu ớt như vậy, đi qua tuy có không chịu nổi, nhưng chung quy là ta đi qua. Không tiếp thụ chính mình đi qua, làm sao nên đón tương lai đâu. Về sau ta thì muốn cùng đại ca ngươi, nhưng đại ca ngươi cũng không nên hiểu lầm. Ta cũng không phải là muốn làm ngươi thế thiếp, chỉ là nghĩ đi theo ngươi thôi." La Quân nghe nàng những lời này, không khỏi đối nàng lau mắt mà nhìn. Cảm thấy mình còn thật là xem nhẹ nàng. Ngay sau đó cũng cười một tiếng, nói, "Tốt, ngươi về sau đường muốn thế nào đi, chúng ta sau này hay nói. Lúc này, chúng ta trước thảo luận làm xuống tình huống." Tuyết Linh gật gật đầu, nói, "Ân, ta đều nghe đại ca ngươi." La Quân nói, "Ta hiện tại muốn đi tìm Thiên Hoang vì ta bố trí cái kia trong bẫy, hấp dẫn hỏa lực cùng chú ý lực. Ân, muốn không ngươi liền đi trước. Loại này phương diện chiến đấu, ngươi tại cũng không giúp đỡ được cái gì. Chờ ta làm xong, liền đi theo ngươi tụ hợp. Nếu như ta bất hạnh xảy ra chuyện gì, ngươi thì chính mình đi tính toán." Chương 4478, chính thức giao chiến. Tuyết Linh ngốc ngẩn ngơ, sau đó kiên định lắc đầu, nói, "Không, đại ca, ta muốn đi cùng với ngươi. Ta biết ta khả năng không giúp đỡ được cái gì, nhưng có lẽ thời điểm then chốt còn có thể ra thêm chút sức đâu. Lần trước ngươi đối phó Công Dương Thông thời điểm, ta không phải đưa đến kỳ hiệu sao? Mặc kệ như thế nào, ta đều muốn cùng đại ca ngươi, còn có ta bốn vị sư tỷ cùng một chỗ kề vai chiến đấu." Nàng ánh mắt rất là kiên định. La Quân liếc nhìn nàng một cái, thì biết mình không dùng khuyên nàng. Nữ tử này, càng tiếp xúc, lại càng thấy đến nàng không giống bình thường, có chính mình cá tính. "Tốt a." La Quân đáp ứng Tuyết Linh, về sau còn nói thêm, "Ngươi thì giấu ở ta giới tu di bên trong, không đến thời điểm then chốt, không nên tùy tiện đi ra." Tuyết Linh cao hứng đáp ứng. Thánh Âm Thần Điện bên trong, Tầm Thiên Hoang một mực tại chờ đợi La Quân tiến vào trong cả bẫy. Hắn có chút nôn nóng. Lúc này, Tuyết Linh cái này đường nét đã đoạn. Hắn còn muốn lo lắng Tuyết Linh sẽ đem tình hình thực tế nói cho La Quân. Nghĩ lại suy nghĩ một chút, lại cảm thấy khả năng không lớn. Bởi vì Tuyết Linh bốn người sư tỷ còn tại trên tay mình. Người luôn luôn muốn vì chính mình cân nhắc, Tuyết Linh hội nhìn lấy hắn đi vào chỗ chết sao? Nàng hội sẽ không muốn cứ thế mà đi đâu. Tầm Thiên Hoang trong lòng tính toán, chỉ cảm thấy lần này nếu không thể cầm xuống cái kia kẻ trộm, đến tiếp sau liền sẽ nhiều rất nhiều phiền phức. Muốn từ đầu lại đi bắt, lại không biết muốn kéo tới ngày tháng năm nào. May ra là, ngay tại hắn nôn nóng bất an thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác được bẫy dập nơi ở, có người xâm nhập. Tốt. Thẩm Thiên Hoang khó nén kích động, trực tiếp từ trên giường đứng lên. Cả người làm phân chấn. Đó lấy, hắn nhanh chóng triệu tập đồ đệ Bỡ Lạn Nụ cùng Á La Tiên, còn có cái kia bốn đại ma âm thiên sứ. Hắn cũng không có lập tức xuất động, bởi vì hắn muốn làm cho đối phương rơi vào mê chướng bên trong về sau, lại đi xuất thủ. Như thế mới tính không có sơ hở nào, lúc này muốn làm liền là tuyệt đối đừng đả thảo kinh xà. La Quân lúc này thì là đã bay đến cái kia cái bẫy bên ngoài. Cái kia cái bẫy tại một chỗ vùng biển chỗ sâu, giống như núi lớn liên miên. Tại trong núi lớn ở giữa, có một chỗ sơn động. Bên ngoài sơn động vây thật nhiều tương tự rong biển thực vật. Mặt khác còn thật nhiều quỷ dị mê trướng, những cái kia mê trướng giống như là màu đen nước biển, nhưng trên thực tế cũng là mê trướng. La Quân để trùng động nguyên thần xuyên qua mê trướng, tìm tới cái sơn động kia. Đó lấy, một đầu chui vào trong hang mặt. Sơn động cũng có kết giới thủ hộ, chúng động nguyên thần một chút liền mặc phá kết giới. Kết giới này bản thân cũng không phải phòng ngừa ngoại địch xâm nhập, bất quá là vì để Tầm Thiên Hoang biết được tình huống. Vào sơn động về sau, chúng động nguyên thần nhìn đến này sơn động vô cùng to lớn, đủ có mấy vạn mét vuông. Trung gian càng là có vô số sương mù màu đen tràn ngập. Kết giới rất nhanh phục hồi như cũ. Bên ngoài nước biển vẫn là không cách nào dốc vào. Chúng động nguyên thần tiến vào trung gian về sau, tựa hồ là quấy nhiều đến sương mù màu đen, những cái kia vũ khí lập tức cuồng loạn lên. La Quân Độ cao trưởng khống trùng động nguyên thần, liền để trùng động nguyên thần tiếp tục hướng phía trước mà đi. Đi ra một đoạn về sau, liền cảm giác bốn phía thế giới lặng yên biến hóa. Hắc vụ vô cùng vô tận, ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng tất cả đều là hắc vụ. Phản phất là một cái hắc vụ thế giới. La Quân quan sát những cái kia hắc vụ, lập tức phát giác được trong hắc vụ cũng có âm luật phần tử tồn tại. Trong mơ hồ, còn có thể nghe đến hắc vụ bên trong truyền đến một số biến ảo khôn lường quỷ dị, khiến người ta rất không thoải mái thanh âm. Oeng. Đương nhiên, hắc vụ bắt đầu cuồng bạo, hóa thành vô số hắc vụ phân tử. Dưới chân không còn, cả người thì hướng phía dưới rơi xuống. La Quân lập tức định trụ thân hình, đứng ở hư không bên trong. Hắc vụ phân tử bay múa đầy trời, cuồng bạo tuyệt luân, nhưng lại cũng không công kích La Quân. La Quân thần niệm cấp tốc bắn phá hư không, lập tức liền phát hiện bốn phía toàn bộ đều là mê chướng không gian, giống như chỗ sâu trong hư không vũ trụ. Hắn để trùng động nguyên thần nhanh chóng phi hành, trong nháy mắt bay ra mấy vạn dặm, nhưng lại căn bản bay không ra mảnh này mê chướng. Bốn phía tà âm thủy trung bên thai không dứt, khiến người ta cực kỳ bực bội. La Quân liên tục phi hành mấy lần, cũng bay không mở mảnh này mê chướng chi địa. Có điều hắn đồng thời không hoảng loạn, bởi vì đây hết thảy đều là nằm trong dự liệu. Rất tốt sao? Để ngươi thể nghiệm lão tử trùng động nguyên thần lợi hại. La Quân biết lúc này còn có một số thời gian, lập tức liền để trùng động nguyên thần hóa thành trùng động vòng xoáy. Vay một chút, trùng động nguyên thần đem thân thể thu hồi, thân thể hóa thành vô tận trùng động phân tử. Trùng động phân tử hình thành vòng xoáy, sau đó liền bắt đầu thôn phệ những cái kia hắc vụ phân tử, cùng với bốn phía hết thể có thể thôn phệ. Tất cả phân tử chờ một chút lực lượng tiến vào trùng động vòng xoáy bên trong về sau, liền bị hấp thu, tụ biến. Trong hắc vụ, năm màu lưu quang trùng động phân tử giống như là sao băng một dạng chói lọi. Trùng động vòng xoáy chính là không gì có gì không hút, chỉ cần là vật chất, phân tử, thừa số, nó toàn bộ thôn phệ. Tam thanh chỉ khí tại trùng động phân tử bên trong lưu chuyển, tăng thêm trùng động bản thân phẩm chất riêng, tạo nên nó giống như thao thiết hấp thu bốn phía đồ vật. Trùng động phân tử hấp thu càng phát ra cuồng bạo, trùng động vòng xoáy cũng là càng phát ra lợi hại. Cái kia bốn phía hấp vụ phân tử vô cùng nhiều, trùng động vòng xoáy tuy nhiên lợi hại, nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp đem toàn bộ hấp thu. Chỉ một lúc sau về sau, Tầm Thiên Hoang một đoàn người rốt cục buông xuống trước đó, Tầm Thiên Hoang liền lấy thần âm thất huyền cầm kết hợp tự thân pháp lực cùng động thiên, bố trí xuống thánh âm lĩnh vực. Thánh âm lĩnh vực cùng thánh âm ngôi sao toàn bộ âm luật phần tử tương thông, cái này thánh âm lĩnh vực hình thành về sau, trong vòng phương viên trăm dặm, toàn bộ đều là âm luật mê chướng. Âm luật hiện ra u ám chỉ sắc, đồng thời một mực phóng xuất ra kỳ kỳ quái quái tà âm. Người ở bên trong, không chỉ cho phép dễ dàng choáng đầu mục đích dây cùng, hơn nữa còn hội xa vào đến âm luật bên trong tiểu thế giới. Loại này lĩnh vực so không gian, thời gian còn khiến người ta không nghĩ ra. Tại bên trong phi hành, thỉnh thoảng hội tiến vào các loại âm luật tiểu thế giới, làm sao đều mặc không đi ra. Thánh âm ngôi sao, cũng là Tầm Thiên Hoang thiên hạ. Tám đại thần điện, mỗi cái điện chủ cũng không nguyện ý đi đối phương bản thổ tác chiến. Nguyên nhân chính là đối phương bản thổ ưu thế quá mức khủng bố. Thánh âm lĩnh vực hình thành về sau, Tầm Thiên Hoang một đoàn người đi tới hắc vụ phân tử mê chướng bên trong. Bọn họ nhất thời thì nhìn đến trùng động vòng xoáy chính đang hấp thu chúng quanh hắc vụ phân tử. Sư phụ, chẳng lẽ cái này trùng động vòng xoáy cũng là cái kia kẻ trộm? A Lạ Thiên thấy thế, không khỏi nghi hoặc. Tầm Thiên Hoang trầm giọng nói, cái kia kẻ trộm có mấy tôn lợi hại nguyên thần, chắc hẳn thứ này cũng là hắn nguyên thần một trong. A Lạ Thiên bị kinh ngạc, nói, bản thân hắn không có tới. MI sản JBA họ J. Tầm Thiên Hoang nói, mặc kệ bản thân hắn tới hay không, chỉ cần đem tôn này nguyên thần thu nhiếp, như thế liền có thể thông qua tôn này nguyên thần tìm tới bản thể hắn. A Lạ Thiên ngay sau đó nhân tiện nói, sư phụ, xin cho đệ tử tiến đến thu nhiếp. Tầm Thiên Hoang nói, ngươi cùng sư muội của ngươi cùng đi, chúng ta mấy người ở bên lực trận. A Lạ Thiên hòa bỡ lạ nụ liền cùng một chỗ nói, đúng, sư phụ. Ngay sau đó hai người nhanh chóng đi tới cái kia trùng động vòng xoáy bên ngoài, đó lấy, A Lạ Thiên hòa bỡ lạ nụ cùng một chỗ vận công. Hai người trong tay ra tiền mặt kia dây đàn, tơ vàng dây đàn nhanh chóng hóa thành kim sắc lưới tia. Kim sắc lưới bay ra ngoài, đem chọn cái trùng động vòng xoáy bao phủ lại. Đó lấy, tựa như là bắt một con cá lớn một dạng, nhanh chóng thu nạp. La Quân nhất thời cũng cảm giác được cái kia tơ vàng dây đàn hình thành lưới đánh cá vô cùng kỳ dị, tựa như có thể đem ngôi sao cùng hư không đều chứa vào bên trong. Mà lại, lưới tia có thể khảm nạm tiến nguyên thần phân tử nội bộ, để nguyên thần đều không thể tránh thoát. Lưới tia bên trong ẩn chứa âm luật thần lực. Âm luật phóng xuất ra bén nhọn âm nhận, có thể đem rất nhiều pháp tắc phá giải. Trùng động vòng xoáy coi là tránh thức trùng động, nhưng là, trùng động vòng xoáy lại không có tránh thức trùng động uy lực. Cho nên, nếu không có gì ngoài ý muốn, trùng động vòng xoáy không cách nào tránh ra A Lạ Thiên hòa bờ lạ nụ liên thủ vô bắt. Nhưng là, trùng động vòng xoáy nắm giữ siêu não tinh thạch. Siêu não tinh thạch nhanh chóng phân giải những cái kia lưới tia, rất nhanh liền phá giải lưới tia về nào. Những thứ này lưới tia bên trong ẩn chứa A Lạ Thiên hòa bờ lạ nụ cường đại pháp lực, mà lại lưới tia là lấy âm luật tinh hồn còn có âm thần thạch chế tạo thành. Như vậy vô bắt, tựa như là vận chuyển toàn bộ âm luật thế giới thần lực đến đem bắt lấy. Trong này thì có lỗ thủng, cái kia chính là lưới tia rốt cuộc đại biểu không chỉnh cái âm luật thế giới. Siêu não tinh thạch cũng cấp tốc dung nhập âm luật thế giới. Trong nháy mắt đó, lưới tia chiều phía trên vừa thu lại, trung động vòng xoáy giống như thủy nhi một dạng, theo lưới tia khe hở chỗ lô hồng đi. A Lạ Thiên hòa bỡ lạ nụ chính là thu cái hư không. Hai người nhất thời giật mình, đồng thời hai mặt nhìn nhau. Đó lấy, bọn họ lần nữa thi triển ra lưới tia bao phủ trung động vòng xoáy. đồng thời đem pháp lực vận chuyển tới cực hạn. Chỉ thấy cái kia lưới tiêu bên trong hình thành kim sắc bình chướng, sừng sốt một chút khe hở cũng không lưu lại. Đáng tiếc, cái này thu nhiếp kết quả thảm hại hơn. Trung động vòng xoáy bỗng nhiên phản vệ, đem cái kia lưới tia thôn vệ, cắn cái 7-8 phần. Tựa như là tại bắt một con cá lớn đem bọn hắn lưới cho cắn nát một dạng. Buồn cười. Vỡ Lạ Nụ thấy thế không khỏi giận dữ. Á Lạ Thiên sắc mặt cũng là không dễ nhìn lắm. Sư muội, chúng ta trước thu một bộ phận. Á Lạ Thiên nhanh chóng điều chỉnh sách lược. Vỡ Lạ Nụ gật đầu. Hai người hạ thủ mỗi người bắt lấy, chuẩn bị các nắm trong tay. Chỉ là hai người thủ ấn tiến vào về sau, trung động vòng xoáy lại giống như là một khối tâm sắt, toàn bộ dính liền cùng một chỗ. Bọn họ như thế một chảo, liền cảm giác thủ ấn tiến vào thiên địa hồng lô bên trong. Khủng bố phân tử xoắn giết tới, cấp tốc đem bọn hắn thủ ấn xoắn thành phân vụn. Tần nữa thất bại. Á Lạ Thiên hòa Bỡ Lạ Nụ cảm thấy xấu hổ, cảm thấy cái này trùng động vòng xoáy tựa như là cái toàn thân là gai đồ vật, quả thực là không trô ra tay. Đáng giận đồ vật. Á Lạ Thiên nhịn không được tế ra pháp khí âm luật thần thạch. Hắn đem âm luật thần thạch nắm trong tay, nhanh chóng chém ra một quyền. Quyền phong mãnh liệt, phát ra khủng bố gào rú thanh âm, sau cùng chạm tiến trùng động trong nước xoáy. La Quân đối loại này âm luật lực lượng đã sớm phân giải trăm ngàn đạo, cho nên không ngạc nhiên chút nào, trùng động vòng xoáy cấp tốc đem này âm thanh luật thần quyền nuốt chửng lấy cái 7-8 phần. Không mang theo bất luận cái gì gợn sóng. Á Lạ Thiên cảm thấy mình lực lượng chém vào bên trong, tựa như châu đất xuống biển. Cái này khiến hắn cảm thấy không gì sánh được thất bại. La Quân hai tôn nguyên thần lớn nhất cường đại địa phương ngay tại ở thủ giỏi. Chương 4479, nổi giận. Á Lạp Thiên cùng Bối Lạp Lôi liên tục mấy lần xuất thủ, lại đều không thể cầm xuống trùng động nguyên thần. Hai người nhất thời thẹn quá hóa giận. Á Lạp Thiên phát hiện mình bất luận cái gì công kích đều không thể đối cái này trùng động vòng xoáy tạo thành thương tổn, liền thì ý thức được vòng xoáy này có thể là am hiệu phòng thủ. Chính mình như vậy tấn công mạnh, thật sự là không làm nên chuyện gì. Tầm Thiên Hoang cùng bốn đại ma âm thiên sứ ở bên thủy trung mắt lạnh quan sát, cũng không tham lời. A Lạp Thiên cùng Bối Lạp Lôi Đông cảm giác núi lớn áp lực, cảm thấy nếu không đem cái này trùng động vòng xoáy dung chuyển, thật sự là thể diện không ánh sáng. Sư hai huynh muội nhìn nhau về sau, liền quyết định nhảy vào vòng xoáy bên trong tìm tòi hư thực. Cái này thật sự là cử chỉ mạo hiểm, nhưng hai người lập công sốt ruột, lại là không lo được. Ngay sau đó liền cùng một chỗ nhảy vào vòng xoáy bên trong. Tầm Thiên Hoang hơi kinh hãi, không nghĩ tới bọn họ như thế lỗ mãng, nhưng muốn ngăn cản cũng là không kịp, ngay sau đó liền quyết định trước yên lặng nhìn biến. Một khi bên trong có cái gì yêu tiêu thần, hắn thì sẽ lập tức xuất thủ. Bốn đại ma âm thiên sứ bên trong lão đại cấu kết nhịn không được nói, điện chủ, muốn không ta huynh đệ bốn người cũng đi xuống trợ lực. Thâm Thiên Hoang trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, tốt. Bốn đại ma âm thiên sứ linh mệnh, lập tức cũng theo nhảy vào cái kia trùng động vòng xoáy bên trong. Trùng động vòng xoáy nội bộ, vô cùng trùng động phân tử xoắn giết hướng A Lạp Thiên, Bối Lạp Lôi còn có ma âm các thiên sứ. Những thứ này phân tử xoắn giết bên trong ẩn chứa thời gian, không gian, hắc ám năng lượng. Chờ chút, cố nhiên là lợi hại vô cùng, nhưng đối với bọn hắn những cao thủ này không tạo được thương tổn. A Lạp Thiên cùng Bối Lạp Lôi tại trùng động vòng xoáy bên trong vừa đi vừa về trùng sát một trận, cũng coi là phía trên là thông suốt, nhưng thủy chung không có kết quả gì. Bọn họ công kích đi qua, sau cùng cũng bị trùng động vòng xoáy hấp thu. Bốn đại ma âm thiên sứ cũng là như thế. Sáu đại cao thủ trùng sát sau một lúc, cảm thấy rất là không thú vị. Theo, mỗi người bọn họ bắt một số trùng động phân tử, sau đó trở lại Tầm Thiên Hoang bên người. "Sư phụ." A Lạp Thiên nói, "Vòng xoáy này phân tử có chút cổ quái, bên trong giống như không có địch nhân một dạng. Không biết đây rốt cuộc là lực lượng nguyên thần, còn là một loại trận pháp?" Bối Lạp Lôi nói, "Đúng vậy a." Sư phụ, cấu kết nói, này vòng xoáy bên trong phân tử có phần giống như trùng động, không ngừng xoắn giết, hấp thu, tụ biên. Vô bắt một phần nhỏ rất là dễ dàng, vô bắt quá nhiều, trùng động phân tử phản vệ lên, rất là lợi hại. Nói nó là nguyên thần, lại hình như không giống. Cụ thể là cái gì, chúng thuộc hạ cũng nói không rõ ràng. Tầm Thiên Hoang nói, cái đồ chơi này tất nhiên cũng là nguyên thần, như là trận pháp hoặc là hắn, đoạn không như thế bản sự. Tâm lý lại là minh bạch, đối phương chân thân khả năng đã chạy đến Thánh Âm Thần Điện bên trong đi tìm cái gọi là bảo khố, nhưng bây giờ hắn không dám xác định. Hắn cũng không muốn hai đầu làm chiến, lúc này chính là muốn bắt lấy tôn này nguyên thần, sau đó lại mưu hắn. Bản điện đến xem. Tầm Thiên Hoang để bọn hắn giữ vững cái này trùng động vòng xoáy, chính mình tiến lên, thế ra thần âm thất huyền cầm. Thần âm thất huyền cầm bảy cái cầm tia kích thích, cấp tốc xuất hiện kim sắc sợi tơ. Những sợi tơ này lít nha lít nhít, hình thành một đạo lưới lớn. Lưới lớn đem cái kia trùng động vòng xoáy lần nữa bao phủ lại. Sau đó, lưới lớn bên trong lưới tia lần nữa diễn sinh ra triệu tỷ tỷ, những thứ này lưới tia toàn bộ dung nhập vào trùng động trong nước xoáy, cùng những cái kia xoắn giết phân tử va chạm, lôi kéo. Trong quá trình này, Tầm Thiên Hoang cũng đang kiểm tra trùng động phân tử tình huống cụ thể. La Quân chỉ cảm thấy Tầm Thiên Hoang lực lượng của quái, mênh ngông, rồi rào. Nhưng cũng không tính quá mức lợi hại, chỉ là có loại bị soát người cảm giác. Giây lát về sau, Tầm Thiên Hoang thu hồi thần âm thất huyền cầm, tất cả lưới tia cũng theo rút về. Hắn nói với mọi người nói, cái này trùng động vòng xoáy cũng là một tôn nguyên thần, nhưng là nó có thể một mực hấp thu bốn phía lực lượng, một mực tụ biến, sau đó một mực cường đại. Muốn đem thu phục, liền phải đưa nó phạm vi co vào. Nó phạm vi càng nhỏ, uy lực cũng lại càng nhỏ. A Lạp Thiên nói, sư phụ, chúng ta nên làm như thế nào? Tầm Thiên Hoang cười lạnh một tiếng, sau đó nói, cái này địa cầu tiểu tặc nỗ lực động thổ trên đầu bản điện, quả thực là đánh sai chủ ý bản điện, đợi chút nữa đưa nó cái này trùng động vòng xoáy làm ba phần, bản điện chiếm cứ lớn nhất một phần, đem nắm bắt co vào. Các ngươi thì là tận lực đem hắn hai phần vây khốn, đừng cho bọn họ gặp nhau cùng một chỗ. Mọi người linh mệnh. Tầm Thiên Hoang lập tức động thủ, thần âm thất huyền cầm lần nữa cầm ra, cùng tồn tại trước mặt hắn. Hai tay của hắn kích thích dây đàn, quần áo trên người trong nháy mắt không gió từ cổ, toàn thân pháp lực quán chú. Ai sản dê bê a họ dê bên trong thiên địa, vô cùng tận nguyên khí cùng âm luật thế giới lực lượng toàn bộ hướng trong thân thể hắn tụ tập. thần âm thất huyền cẩm nội bộ thần lực cũng theo tuôn ra. Đón lấy, hai tay của hắn kích thích dây đàn bên trong nhất thời phóng ra hai đạo màu vàng âm nhận. Cái này hai đạo màu vàng âm nhận giống như thiên địa thần kiếm đồng dạng, hướng cái kia trùng động vòng xoáy đánh tới. Một kiếm đi xuống, liền đem trùng động vòng xoáy một phân thành hai. Lại một kiếm đi xuống, lại phân ra một con lốc xoáy đen. Hai thanh thần kiếm bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc, phản phất là thần chỉ ý, có thể cắt đứt hải thiên ngôi sao. Hai phần kiếm đem trùng động vòng xoáy chém thành ba phần, trung gian một phần là lớn nhất, cũng là tầm thiên hoang muốn đối phó. Hai phần kiếm bức ở vòng xoáy phân tử, không để chúng nó trốn rời. Đến mức mặt khác hai phần, A Lạp Thiên cùng Bối Lạp Lôi đồng loạt ra tay bức ở bên trong một phần. Bốn đại ma âm thiên sứ đồng loạt ra tay, cũng bức ở một phần khác. Bọn họ cùng một chỗ vồ bắt trùng động phân tử, thế phải đem co rút lại thành một đoàn. Tầm thiên hoang hai bàn tay to bắt lấy dây đàn thế mà thì quấn quanh ở trên tay hắn. Theo chấn động tiếng đàn, nhất thời, hai nói bàn tay lớn màu vàng nóng dò ra, liền thần kỳ giống như đem trong lúc này ở giữa vòng xoáy phân tử toàn bộ vồ bắt trong tay. Cái này hai nói bàn tay lớn màu vàng nóng, bắt thiên, chạm đất, bắt thời gian, bắt hư không, bắt vũ trụ, bắt ngôi sao, bắt hư ảo, bắt được vật. Trung động phân tử tại hắn bàn tay lớn màu vàng nóng bên trong điên cuồng xoắn giết, dãy rủa, tụ biến. Nhưng đại thủ lớn lại là đem ngoại giới nguyên khí toàn bộ ngăn cách. Trung động phân tử dãy rủa đầu tiên là kịch liệt, tiếp mà bởi vì ngoại viện biến mất, sau đó liền bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Thẩm Thiên Hoàng thấy thế hoàn toàn yên tâm. Hắn thần niệm cấp tốc quét về phía A Lạp Thiên còn có bốn đại ma âm thiên sứ bên kia đi. Liền phát hiện bọn họ cũng dần dần trưởng không lấy cục thế, đem cái kia còn lại trùng động phân tử vỗ bắt nơi tay ấn bên trong. Mọi người đem trùng động phân tử vững vàng phong bế, liền bắt đầu cảm giác được trùng động phân tử chính đang yêu đi. Cái này trùng động phân tử một khi mất đi ngoại viện thì sẽ bắt đầu suy yếu. Mọi người thấy tình huống này về sau, liền đều bông lòng một hơi, bởi vì bọn hắn cảm thấy đã vững vàng. Trùng động nguyên thần có thể tại cái này mấy cái đại cao thủ phía dưới trèo chống lâu như vậy, xác thực cũng đã rất không dễ dàng. Nhưng là, sự tình cứ như vậy hết thảy đều kết thúc sao? Hiển nhiên là không thể nào. Tại Tầm Thiên Hoang vận chuyển thần âm thất huyền cẩm, đồng thời điều động thần âm thất huyền cẩm nội bộ âm luật thần lực. Làm thần âm thất huyền cẩm nội bộ thần lực phát động lúc, toàn bộ thần âm thất huyền cẩm bên trong âm luật thế giới gió dục mây vần, cuồng bạo cùng cực. Cái này thời điểm, Tầm Thiên Hoang đối chính hắn tẩm cung chờ một chút, liền không có loại kia cẩn thận tỉ mỉ cảm giác. Đại vận mệnh nguyên thần nhanh chóng đi tới Tầm Thiên Hoang chỗ tẩm cung, cấp tốc lấy siêu não tinh thạch phá giải bên trong kết giới, sau đó chui vào. Hắn là phá giải kết giới kết cấu, sau đó dung nhập, cũng không có phá hư kết giới. Cho nên, Tầm Thiên Hoang trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện không đúng. Đại vận mệnh nguyên thần tiến vào tẩm cung về sau, căn cứ những đan dược kia khí tức, rất nhanh liền tìm tới tẩm cung hốc tối. Hốc tối bên trong có một cái hồ lô. Hồ lô kia chính là Bích Lục chi sắc. La Quân biết bảo khố ngay tại trong hồ lô, ngay sau đó liền muốn đem hồ lô cho lấy đi. Chỉ là một chảo này phía dưới, lại là không nhúc nhích tí nào. Hơi chút cảm ứng, lập tức liền phát giác được hồ lô chính là thần âm thất huyền cầm một bộ phận, đã dung hợp một thể. Căn bản là cầm không được, chứ không bạo lực phá hư. Hắc. La Quân để đại vận mệnh nguyên thần cấp tốc theo miệng hồ lô chui vào. Hồ lô kia miệng cũng có bí pháp kết giới, nhưng khó không được La Quân đại vận mệnh nguyên thần. Đại vận mệnh nguyên thần tiến vào trong hồ lô bộ về sau, liền phát hiện trong hồ lô có động thiên khác. Hồ lô kia bên trong là một cái tiểu thế giới, bên trong tiểu thế giới thì là một cái bịt kín không gian. Cái này không gian có tới 100 km vuông. Tại cái này bịt kín trong không gian, La Quân nhìn đến màu vàng kim nhạt Thánh Nguyên Đan. Nói cho đúng, là Thánh Nguyên Đan Hải Dương. Vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Gọn sóng, bao la hùng vĩ. La Quân nhìn hoa mắt thần mê. Trong lòng cũng hy, không lo được hắn, nhanh chóng để đại vận mệnh nguyên thần cuốn vào bên trong, điên cuồng vận chuyển. Cũng chính là vào lúc này, Tầm Thiên Hoang rốt cục phát giác được không thích hợp. Hắn vốn là đã nhanh muốn đem trùng động phân tử thu sạch co lên đến, lúc này thời điểm chọn phát hiện chính mình trong bảo khố, đan dược đang nhanh chóng tiêu hao. Ừm. Tầm Thiên Hoang lập tức lấy thần niệm dò xét, cái này tra một cái phía dưới, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Động thủ thời điểm đến, Công Dương Thông, giết ra ngoài. La Quân lập tức dùng linh hồn xiển xích hướng Công Dương Thông hạ lệnh. Công Dương Thông cùng Hồng Linh bốn nữ đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này cũng là chỉ có thể hướng phía trước hướng, không thể lùi lại. Ngay sau đó, bọn họ một hàng năm người trong nháy mắt thì từ thần âm thất huyền cầm bên trong trùng sát đi ra. Lao ra thời điểm, còn đem thần âm thất huyền cầm chém ra một đường vết rách. Nhất thời, vô cùng âm luật thần lực từ nội bộ tiết lộ ra ngoài. Phốc. Tầm Thiên Hoang giống như bị người ở trong lòng chạm một đao, lập tức phun ra một ngụm máu tươi tới. Công Dương Thông sau khi ra ngoài, vận chuyển pháp khí ma âm thần đao, một đao thẳng hướng Tầm Thiên Hoang mi tâm. Một đao kia, không lưu tình chút nào. Theo, Hồng Linh bốn nữ cũng cùng một chỗ vận chuyển thần kiếm thẳng hướng Tầm Thiên Hoang. Tầm Thiên Hoang cả người run rẩy, nổi giận, run rẩy, phẫn nộ đến rời khỏi trạng thái, cũng không lo được xử lý cái kia trùng động nguyên thần, cấp tốc đem bung ra. Công Dương Thông, ngươi tự tìm cái chết. Tầm Thiên Hoang bạo giống một tiếng, trong mắt hàn quang làm người chấn động cả hồn phách. Bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cái kia ma âm thần đao bắt trên tay. Quay một chút, ma âm thần đao bị hắn chấn thành phân vụn. Theo, Tầm Thiên Hoang một trường chém giết hướng Công Dương Thông chán. Công Dương Thông muốn tránh, lại là không kịp. Trong đầu lóe qua vô số cái suy nghĩ, nhưng nhiều nhất thì là hoảng sợ tử vong. Có thể hết thảy đều đã trễ. Tầm Thiên Hoang một trường chém giết tại hắn trên đầu, quay một chút, đầu tại chỗ liền bị đánh thành phân vụn. Đáng thương Công Dương Thông tạo vật cảnh tầng 8 tu vi, vốn cũng là một thế hệ vật. Không biết sao trước đó đã thụ thương, hiện tại lại đối mặt Tầm Thiên Hoang nén giận một trường, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đánh trả chỗ trống. Chương 4480, điện chủ bảo tẩu. Tại Công Dương Thông bị Tầm Thiên Hoang một trường giết chết đồng thời, Hồng Linh bốn nữ cũng liều lĩnh chém ra chí mạng thần kiếm. Bốn đạo kiếm khí thẳng hướng Tầm Thiên Hoang, Tầm Thiên Hoang lại là nhìn cũng không nhìn, chỉ thấy trước mặt hắn mãnh liệt xuất hiện sóng âm. Những thứ này sóng âm hình thành vòng xoáy, bốn đạo kiếm khí chạm tại sóng âm phía trên, lập tức liền bị xoắn thành phấn vụn. Sau đó, những cái kia sóng âm phát ra bén nhọn tiếng rít âm, hung hăng hướng Hồng Linh bốn nữ đánh tới. Hồng Linh bốn nữ chợt cảm thấy ma âm đánh giết mà đến, trước mắt giống như có vô số yêu ma quỷ quái quấn quanh. Tự thân pháp tắc, pháp lực toàn bộ trong nháy mắt này bị ma âm phá hủy. Oeng! Ma âm đánh giết mà qua, bốn nữ lập tức phun ra máu tươi, trùng điệp té ngã trên đất. Đây chẳng qua là tầm thiên hoang tự động phòng ngự phản kích, cho nên uy lực cũng không có lớn như vậy. Không phải vậy lời nói, bốn nữ trong nháy mắt này cũng đã là chết không có chỗ để chôn. Biến cố đều chỉ tại trong chớp mắt. Tại tầm thiên hoang tử bỏ thu nhiếp trùng động phân tử về sau, Trần Dương lập tức khống chế những cái kia trùng động phân tử đi cùng A Lạp Thiên cùng Bối Lạp Lôi trong tay phân tử tụ hợp. A Lạp Thiên cùng Bối Lạp Lôi nhất thời liền bị trùng động phân tử bao trùm, trong tay bọn họ trùng động phân tử cũng phá phong mà ra. Cùng lúc đó, đại vận mệnh nguyên thần tại vội vàng ở giữa bắt 100 điểm báo thánh nguyên đan. Chỉ có thể trang nhiều như vậy, bởi vì đại chiến đã bắt đầu, kéo dài thêm sẽ có càng nhiều thương vong. Trần Dương thẳng thắn mệnh lệnh đại vận mệnh nguyên thần đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, cấp tốc phun ra ra vận mệnh thần hỏa. Ầm ầm. Vận mệnh thần hỏa hung mãnh xông vào thánh nguyên đan thuốc trong hải dương, vô cùng đan dược bốc cháy lên, thánh nguyên chỉ khí lăn lộn lao nhanh, hình thành rồi rào chỉ thế. Những đan dược kia thế nhưng là tầm thiên hoang mệnh a. Tầm thiên hoang lúc này thời điểm tâm thần đại loạn, cơ hồ muốn nổi điên. Không lo được hắn, vọt vào thần âm thất huyền cầm nội bộ. Sau đó đưa ra tay đi bắt nhiếp không có thiêu đốt thánh nguyên đan thuốc. Có thể bắt nhiều ít là bao nhiêu? Đại vận mệnh nguyên thần thì theo một bên khác xuyên thủng thần âm thất huyền cầm, nhanh chóng chạy ra đến. Nó sau khi chạy ra ngoài, nhanh chóng đem Hồng Linh bốn nữ cuốn vào chính mình suy nghĩ bên trong. Trần Dương bản thể cũng nhanh chóng thông qua đại vận mệnh nguyên thần hình thành hư không chỉ môn, xuyên thắng qua tiến đến. Sau khi đi vào, liền cùng đại vận mệnh nguyên thần tụ hợp, cùng một chỗ chém tới bốn đại ma âm thiên sứ. Thái cổ thiên long kiếm sát ra mạnh mẽ kiếm quang. Bây giờ Trần Dương tạo vật cảnh tầng 7 tu vi, công lực đã càng thâm hậu hơn. Bốn đại ma âm thiên sứ tu vi mới tạo vật cảnh tầng 6, như thế nào dám xem thường Trần Dương cùng đại vận mệnh nguyên thần công kích. Bốn người nhanh chóng từ bỏ trùng động phân tử, thân hình lóe lên, kết trận, cùng một chỗ phát ra ma âm bình chứng. Ầm ầm. Bốn người hợp lực, rốt cục ngăn trở Trần Dương cùng đại vận mệnh nguyên thần công kích. Trần Dương cùng đại vận mệnh nguyên thần cũng không phải tới giết địch, cho nên cũng vô tâm ham chiến. Những cái kia trùng động phân tử nhanh chóng chạy tới cùng A Lạp Thiên, Bối Lạp Lôi giao chiến trùng động phân tử tụ hợp. Trần Dương cùng đại vận mệnh nguyên thần lại cùng nhau thẳng hướng A Lạp Thiên cùng Bối Lạp Lôi. A Lạp Thiên cùng Bối Lạp Lôi cũng không lo được vô bắt trùng động phân tử, cùng một chỗ huy kiếm cùng đại vận mệnh nguyên thần còn có Trần Dương chiến tại cùng một chỗ. Lúc này thời điểm, theo trùng động nguyên thần cũng rốt cục hoàn thành hợp thể. Giữa sân liền xuất hiện ba cái Trần Dương. Ba cái Trần Dương trong nháy mắt đem A Lạp Thiên cùng Bối Lạp Lôi bức lui. Bốn đại ma âm thiên sứ lại nhanh chóng đánh giết mà đến. A Lạp Thiên cùng Bối Lạp Lôi chần chờ một cái chớp mắt, cũng theo đánh tới. Trần Dương liền để đại vận mệnh nguyên thần nhanh chóng triển khai vận mệnh vòng xoáy. Mọi người một chút thì giết tiến vận mệnh mê chướng bên trong. Trần Dương thì là cấp tốc mở ra trước đó chuẩn bị tốt truyền thống trận, tại hắn sau lưng, hư không chỉ môn xuất hiện. Hắn liền mang theo trùng động nguyên thần một chút xông vào đi. Theo, đại vận mệnh nguyên thần cũng xông vào tới. Chờ bọn hắn đều lui đi vào về sau, cái kia hư không chỉ môn cũng liền theo biến mất. Một giây sau, Trần Dương cùng hai tôn nguyên thần liền đi đến rời xa Diễm Dương tỉnh hệ bên ngoài truyền thống trận chỗ. Hô. Trần Dương nhìn chung quanh hư không vũ trụ, thở phào một hơi. Mọi loại mạo hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là kế hoạch thành công. Lần này, lớn nhất rượu ngay tại ở đem Tầm Thiên Hoang thần âm thất huyền cầm cho hủy. Tầm Thiên Hoang lúc đó căn bản vô ý đến bắt Trần Dương, chỉ muốn đi cứu mình đan dược. Suy nghĩ một chút cũng là thay Tầm Thiên Hoang đau lòng, góp nhặt hàng ngàn hàng vạn năm tài phú a. Cứ như vậy bị người thả một mùi lửa. Trần Dương theo thì kiểm kê phía bên mình tình huống. Hồng Linh bốn nữ cũng theo đại vận mệnh nguyên thần suy nghĩ bên trong nhảy ra, Tuyết Linh đưa các nàng mời đến giới tu di biệt thự bên trong tu dưỡng. Các nàng thương thế có chút nặng, may ra là đều không nguy hiểm đến tính mạng. Cho thêm một chút thời gian, liền có thể khôi phục. Mà đại vận mệnh nguyên thần rất nhiều suy nghĩ bên trong đều tràn ngập thánh nguyên đan thuốc, cẩn thận kiểm kê một phen, ước chừng là 99 điểm báo. Cái số này đã rất để Trần Dương kinh hỉ. Hắn cảm giác mình đời này đều không nắm giữ qua nhiều như vậy đan dược a. Đáng tiếc là không thể nhiều vớt một số. Nếu như không là vì cứu Hồng Linh bốn nữ, hắn là có thể lại chuẩn bị nhiều hơn một chút. Nhưng cũng không đổi, chỉ cần mình tu vi lại để thăng một số. Như vậy cái này toàn bộ Diễm Dương tỉnh hệ rất nhiều địa phương, chính mình cũng có thể đi ngang. Trung động nguyên thần bị hao tổn tình huống có chút nghiêm trọng, nhưng cũng không có gì đáng ngại, cho thêm một chút thời gian, cũng có thể phục hồi như cũ. Đến mức Công Dương Thông, hắn chết thì là càng tốt hơn. Trần Dương đối Công Dương Thông vốn vốn liền không có hảo cảm, nhưng như vậy bức bách hắn hợp tác về sau, lại giết hắn, nhiều ít có chút không đành lòng. Hiện tại hắn chính mình bị Tầm Thiên Hoang đánh chết, cũng coi là một loại nhân quả báo ứng đi. Làm rõ ràng tình huống về sau, Trần Dương liền quyết định đi tìm trung động. Sau đó tại trung động nội bộ chờ đợi, dùng cái này tu luyện. Hắn biết mình có rất nhiều trùng động phân tử là bị đối phương vồ bắt đi, những cái kia phân tử bên trên có chính mình dấu ấn tinh thần cùng khí tức. Đối phương khẳng định có thể căn cứ những vật kia đi tìm tới. Cửu Long Trầm Hương Liễn nhanh chóng ở trong hư không xuyên thẳng qua. Thánh Âm Thần Điện. Tầm Thiên Hoang một người đợi tại chính mình chủ thần điện trong tầm cung. Bây giờ, hắn thần âm thất huyền cầm đã triệt để bị hủy. Hắn vốn là có đan dược 1200 điểm báo. Đi qua hắn nỗ lực cứu rút, cũng chỉ vớt 200 điểm báo đan dược trở về. Hắn trọn vẹn tổn thất 1000 điểm báo đan dược a. Cái này còn không nói, dựa vào sinh tồn thần âm thất huyền cầm cũng bị hủy. Cái này thần âm thất huyền cầm là hắn dùng đến trưởng khống thiên địa âm luật vô thượng pháp khí. Có thể nói, đây là hắn từ khi ra đời đến nay bị nghiêm trọng nhất phản bội cùng tổn thất một lần. Không có cái thứ hai. Thẩm Thiên Hoang khí cả người đều muốn cong đi qua. Chỉ một chút 3 ngày 3 đêm, hắn tại chính mình trong tẩm cung không nói một lời. Nghĩ đến Công Dương Thông, hắn đã cảm thấy cho dù đã đem đối phương chém thành muôn mảnh, cũng vẫn là không hết hận. Nghĩ đến cái kia kẻ trộm, càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Tầm Thiên Hoang nghĩ đến chỗ kích động, tâm lực lao lực quá độ, lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Một ngày sau đó, Tầm Thiên Hoang triệu tập môn hạ tất cả cao thủ, không tiếc hết thể truy sát Trần Dương. Hắn là thật giận, giận đến đã mất lý trí. Thánh Âm Ngôi Sao, Thánh Âm Thần Điện hắn đều có thể không quan tâm, tóm lại, không tiếc hết thể muốn giết chết Trần Dương. Trên tay hắn xác thực còn có Trần Dương trùng động phân tử khí tức ấn ký, mấy ngày nay, hắn giận thì giận, nhưng cũng một mực chưa quên dùng những khí tức này phân tử truy tung đối phương. Lúc này, hắn đã xác định Trần Dương phương vị, tiếp xuống tới cũng là bắt người, giết người. Bốn đại ma âm thiên sứ, A Lạp Thiên, Bối Lạp Lôi, còn có môn hạ 6 tên trưởng lão toàn bộ điều động. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, rất nhanh liền rời đi Thánh Âm Ngôi Sao. Trần Dương thuận lợi tìm tới lúc trước cái kia trùng động, sau đó thì nhảy vào trùng trong động. Trùng động nguyên thần tắm rửa tại trùng động bên trong, thỏa thích hưởng thụ lấy, hấp thu. Trần Dương chờ người thì là giấu ở trùng động nguyên thần hạch lòng suy nghĩ bên trong. Ở hạch tâm suy nghĩ bên trong, Trần Dương để Tuyết Linh chờ người tiến vào lưu ly bình ngọc bên trong dưỡng thương. 3 ngày sau, trùng động nguyên thần hoàn toàn khôi phục. Trần Dương liền cùng 2 tôn nguyên thần hợp thể, đồng thời để vận ra một bộ phận trùng động phân tử bảo vệ mình, không bị trùng động hấp thu. Đó lấy, hắn bắt đầu tu luyện. Đan dược 100 tỷ cuồng mãnh ăn, không cần tiền ăn. Tiêu hao 30 điểm báo đan dược về sau, rốt cục để tu vi theo tạo vật cảnh thất trọng so kỳ đến tạo vật cảnh thất trọng đỉnh phong. Theo cũng là xông vào tầng 8. Cái này xông vào thì càng thêm gian nan. Trần Dương cảm thấy lấy trước là không có như vậy khó, nhưng bây giờ bởi vì tam thanh chỉ khí tại thân, tăng thêm trùng động nguyên thần cùng đại vận mệnh nguyên thần hư không vô tận gốc dễ sự tình, liền để hắn mỗi lần xông vào ràng buộc cùng bình chướng thời điểm, thân thể tựa như lỗ hổng như gió, không cách nào đạt tới loại kia nhân kiếm hợp nhất, thừa thế xông lên mục đích. Thật giống như ngươi đang phi nước đại, đằng sau luôn có người tại lôi kéo ngươi, để ngươi chạy chưa hết hứng. Lại như là ngươi tại thổi phồng đồng thời, có hai cái lô đang phát khí. Tiếp tục ăn đan dược. 100 tỷ lại 100 tỷ. Trong mấy mắt, còn lại đan dược toàn bộ nuốt xong. Thể nội dược lực sơn hà đổi rào, có thể phá hủy tỉnh thần thiên địa. Cố dược lực này tại Trần Dương khu động dưới, hung hăng hướng cái kia bình chướng ràng buộc chỗ trùng sát mà đi. Ầm ầm. Một lần lại một lần. Nhưng thủy chung không cách nào xông mở cái kia lớp bình phong. Chính mình lực lượng giống như tại xông vào cái kia lớp bình phong lúc, không đủ thuần túy. Nói không ra cảm giác. Dược lực đi qua vô số lần xông vào, dần dần bắt đầu biến yếu. Cái này có thể hỏng bét, như là 100 điểm báo đan dược đều không cách nào vọt tới tạo vật cảnh tầng 8, đây chẳng phải là xong đời. Vấn đề đến cùng ở nơi nào? Trần Dương nhất thời lòng nóng như lửa đốt, vốn cho rằng là mình thể lượng quá lớn, cho nên chỉ cần đem đan dược chuẩn bị sung túc, liền liền có thể lấy thuận lý thành chương tu luyện tới tạo vật cảnh tầng 8. Có thể hiện tại xem ra, vấn đề đã không có đơn giản như vậy. Trong này có rất hạch tâm điểm là mình không có phát hiện. Dược lực y nguyên hung mãnh, nhưng lại thủy chung không cách nào xông phá tầng kia ràng buộc cùng bình chướng. Dần dần, dược lực bắt đầu đàn hồi. Trần Dương dần dần không cách nào tiêu hóa cố dược lực này. Đại vận mệnh nguyên thần cùng trùng động nguyên thần cũng đã là đại viên mãn trạng thái. Muốn hấp thu những dược lực này, hoặc là cũng là vọt tới tạo vật cảnh tầng 8, để toàn thân tế bào mở rộng. Hoặc là thì là nhanh chóng đem những dược lực này hình thành đạo thuật chiêu thức, chém ra đi. Nhưng vậy thì đồng nghĩa với là uổng phí hết đan dược. Trong chốc nhóm này, Trần Dương phiền muộn không gì sánh được. Chương 4481, huynh muội tương xứng. Đã không xông phá tầng bình phong kia, không cách nào thông qua tu vi tiến bộ đạt tới tế bào mở rộng. Như vậy, La Quân bỗng nhiên nghĩ đến đại bản nguyên thuật. Cái kia đại bản nguyên thuật thần thông hạt giống còn vẫn luôn tại trên tay hắn đây. Trước kia hắn hưởng thụ qua đại bản nguyên thuật tốt, đồng thời cũng bị đại bản nguyên thuật tra tấn rất khổ. Lúc này tình huống này, chỉ dựa vào tạo vật cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi vẫn chưa được a. Tính toán, trước con nước con tát, đi một bước, tính toán một bước. La Quân sao đều không bỏ được đem cái này tân tân khổ khổ chộp tới đan dược lãng phí, ngay sau đó cấp tốc đem đại bản nguyên thuật thần thông hạt giống cầm ra đến, sau đó bắt đầu tu luyện đại bản nguyên thuật. Lần này tu luyện, tự nhiên cũng là xe nhẹ đường quen. Đại bản nguyên thuật bản nguyên chi khí nhanh chóng tại thể nội đi xuyên, tại trong não vực du tẩu. Theo thì cùng não vực tế bào dung hợp. Oen, dược lực tiếp tục xông vào. Dược lực này là 70 điểm báo lượng lớn đan dược, quả thực liền có thể xếp thành một ngọn núi. Lần này toàn bộ bạo phát đi ra, rất có không chết không thôi cảm giác. La Quân thân thể hoặc là không chịu nổi, đem đan dược chi lực phát tiết ra ngoài, hoặc là cũng là đem hấp thu. Hắn làm thế mà không nghĩ đem dược lực phát tiết ra ngoài, như vậy cái này thời điểm, đại bản nguyên thuật tác dụng thì hiện hiện. Dược lực hướng trong tế bào xông vào, bản nguyên chi lực bắt đầu vì tế bào mở rộng. Trong óc tế bào đồng thời cũng càng phát ra cứng cỏi. Toàn bộ não vực tế bào hệ thống cũng bắt đầu biến đến kiên cố. Dược lực trợ giúp đại bản nguyên thuật củng cố não vực hệ thống. Đại bản nguyên thuật thì bằng vào dược lực biến đến càng thêm hung mãnh. Lúc này chính là cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt, càng hay. Hồi lâu sau, La Quân thể nội dược lực rốt cục bình tĩnh lại. Tất cả dược lực đều bị hắn thành công hấp thu. Cùng lúc đó, đại bản nguyên thuật cũng tu luyện thành công. La Quân pháp lực lúc này hùng hậu đến một loại không nói ra cấp độ, trong lúc nhấc tay, chỉ cảm thấy thể nội pháp lực đổi dạo, chắc địch, phản phất là chất chứa tinh thần vũ trụ lực lượng. Ha ha, ta hiện tại phát hiện, cái này đại bản nguyên thuật chế một số tu luyện, ngược lại có chỗ tốt. Sớm tu luyện sớm về sau, não vực tế bào mở rộng sớm, muốn hướng phía trên tăng lên thì rất khó khăn. Hiện tại đến nước này lại tu luyện đại bản nguyên thuật, ngược lại có loại đi đường tắt cảm giác. Bất quá trên đời này thật có đường tắt có thể đi sao? Trong này có thể hay không có vấn đề gì? La Quân vui sướng đồng thời lại cảm thấy có chút bất an. Cảm thấy nếu quả thật tồn tại loại này đường tắt, cần phải sớm có người như thế đi. Vì cái gì lúc trước chính mình liền không có nghĩ đến đâu? Hắn bắt đầu tỉ mỉ phẩm vị thể nội pháp lực cùng đại bản nguyên thuật ở giữa quan hệ. Rất nhanh, tại cẩn thận tỉ mỉ thể nghiệm và quan sát bên trong, hắn tìm ra vấn đề. Có thể nói, rất nhiều sự tình, chỗ tốt cùng chỗ xấu đều là hỗ trợ lẫn nhau. Đại bản nguyên thuật lúc này tu luyện, tựa hồ là một bước đúng chỗ, làm ít công to. Nhưng là, đại bản nguyên thuật ở thời điểm này tu luyện về sau, chẳng khác gì là lướt qua rất nhiều cảnh giới trưởng thành. Sau đó thì sẽ tạo thành trong tế bào bản nguyên chi lực không đủ phong phú. Loại tình huống này tựa như là một người bình thường sinh đứa bé, sau đó đem ném cho người khác nuôi dưỡng 18 năm. 18 năm sau lại đem nhận trở về, đối với hắn là tuyệt vời. Hắn cũng nhận người phụ thân này. Thoạt nhìn là hòa thuận vui vẻ. Có thể cái đứa bé kia nội tâm là có thiếu thốn. Đồng dạng thời điểm, ác quả không biết hiện hiện. Có thể ở lúc mấu chốt sẽ xuất hiện vết rách. La Quân tế bào bên trong đã in dấu xuống đại bản nguyên thuật dấu vết, có thể là do ở phía trước cảnh giới bên trong hoàn toàn không có đại bản nguyên thuật dấu vết, cho nên trong tế bào liền sẽ thiếu thốn một số đại bản nguyên thuật gen. Coi như La Quân kiếp trước tu luyện qua đại bản nguyên thuật, nhưng bây giờ hắn cũng rất khó đem những cái kia thiếu thốn gen bổ đủ. Kể từ đó, tiếp xuống tới lại nghĩ đột phá thì càng thêm gian nan. La Quân không khỏi cười khổ, lúc này uy lực là tăng nhiều, nhưng là muốn đột phá đến tầng 8 thì khó khăn. Vốn là không có tu luyện đại bản nguyên thuật đều quá sức, cũng không tìm được bên trong nguyên nhân. Hiện tại lại nhiều đại bản nguyên thuật, vậy thì càng thêm khó khăn. Như lão tử cả đời dừng bước tại này, vậy coi như thật là một cái chuyện cười lớn. La Quân ám đạo, tính toán cũng không cần quá mức buồn rầu. Ta hiện tại có đại kế tính toán gen thuật hạ tầng logic tại, chậm rãi điều tra, chậm rãi bổ cứu, chung quy là có thể làm được. La Quân sau cùng cũng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Hiện tại, muốn đột phá là không thể nào. Bất quá tu hành đến nước này, hắn cũng không sợ cái gì tầm thiên hoàng, hỏa diễm thần hầu. Bởi vì chính mình pháp lực không thua bọn họ. Tăng thêm siêu não tỉnh thạch có thể phá giải cảnh giới ở giữa huyền ảo pháp tắc. Cho nên, chỉ muốn đối phương không có co thành thánh, chính mình cũng không cần sợ. Tạo vật cảnh tầng 8, chính là nắm giữ thái sơ chỉ lực, có thể điều động duy trì. Đồng thời cũng có thể nắm giữ đơn giản hỗn động thần lực. Bất quá hồn động là cần chính mình đi ngoại giới tìm kiếm, chế tạo. Đến mức duy trì, những thứ này khu vực đều không có duy trì tồn tại. La Quân dần dần phát giác, khả năng không phải nơi này không có duy trì, mà là bởi vì cái gọi là duy trì, chỉ có chủ vũ trụ mới có. Thái sơ chi lực, bản thân liền là tu luyện đến nước này, có thể hấp thu càng cao tầng thứ vũ trụ nguyên khí. La Quân không sợ, bởi vì hắn tam thanh chi khí bản thân liền là hấp thu tối cao vũ trụ nguyên khí. MI sản JBA họ J. Đến mức tạo vật cảnh 9 tầng, liền có thể nắm giữ càng thêm lợi hại hỗn động. La Quân trong lòng là may mắn, bởi vì hiện tại cái này thế giới bên trong, hầu nguyên tố còn không có bị tiêu diệt. Nói cách khác, thế giới chi lực vẫn là tồn tại. May mắn tầm thiên hoang bọn họ đám người này, toàn bộ đều không có thế giới chi lực. Không phải vậy lời nói, chính mình chỉ sợ là xuống tràng thế thảm. Thế giới chi lực vật này, tựa như là trên địa cầu cao thủ phát minh ra tới. Địa cầu là đạo pháp khởi nguyên chi địa, hắn địa phương, tạm thời còn không có thấy có người nào nắm giữ thế giới chi lực. La Quân đối thế giới chi lực hứng thú không lớn, bởi vì cảm thấy thế giới chi lực không chỉ có khó luyện, mà lại khổ tâm tích lũy sau khi luyện thành, cũng dùng không bao lâu liền sẽ biến mất. Cái kia cần gì chứ? Hắn kiếp trước liền sẽ không thế giới chỉ lực, hiện tại muốn làm vật này liền sẽ càng thêm gian nan. Ngược lại dựa theo tiến trình, Trần Hồng Mông cũng sẽ không nắm giữ thế giới chỉ lực, mình cần gì đi làm những vật này đâu? Không bằng tập trung tinh thần tu luyện tới thánh nhân chỉ cảnh, sau đó nắm giữ đại kế tính toán gen thuật. Chỉ có đem đại kế tính toán gen thuật luyện thành, quản ngươi cái gì đổ bỏ thế giới chỉ lực còn là hắn, toàn bộ đều có thể một quyền phá đi. La Quân tiếp lấy đi tới Lưu Ly Ngọc trong bầu cùng Tuyết Linh năm nữ gặp nhau. Tuyết Linh năm nữ bên trong, lấy đại sư tỷ Hồng Linh tu vi cao nhất, tạo vật cảnh tầng 3. Còn lại người, phần lớn là tạo vật cảnh nhị trọng cùng nhất trọng. Cái này tu vi cũng coi là rất lợi hại, nhưng ở La Quân trước mặt, cái kia chính là không đáng giá nhắc tới. Hồng Linh chờ người thương thế rất nặng, cũng không có dễ dàng như vậy khỏi hắn. La Quân tới về sau, nam nữ liền vội vàng hành lễ gửi tới lời cảm ơn. La Quân mỉm cười, nói: "Năm vị cô nương không cần đa lễ." Tuyết Linh đã sớm đem sự tình chân tướng cùng mấy vị sư tỷ nói, mấy vị sư tỷ cũng biết La Quân từ đầu đến cuối đều không hề từ bỏ các nàng, trong lòng các nàng cũng rất là cảm kích. La Quân nói ra, hiện tại Công Dương Thông đã chết, mấy vị cô nương cũng coi là đến tự do chi thân. Tầm Thiên Hoang bên này, các ngươi cũng không cần lo lắng, ta lại đối phó hắn. Hồng Linh nói, công tử, tuy nhiên chúng ta không biết ngươi đến cùng là cái gì lai lịch, nhưng chúng ta những tỷ muội này đã thương lượng xong, về sau liền theo ngài. Về sau, chúng ta cũng là ngài bên người tỷ nữ, có cái gì phân công, chúng ta đều không chối từ. La Quân ngẩn ngơ. Thanh Linh nói, còn mời công tử tuyệt đối không nên đuổi chúng ta đi. La Quân nói, chỉ là, ta không hiểu, các ngươi năm cái tu vi cũng không kém, cần gì phải làm đoàn chính mình cùng ở bên cạnh ta đâu? Về sau thiên hạ này đều có thể vẫn từ các ngươi dòng đuổi. Đón đến, nói, đi một cái không có người nhận biết các ngươi địa phương, dạng này cũng không có người biết các ngươi quá khứ, bắt đầu tân sinh hoạt. Hồng Linh nói, công tử ngài là đương đại kỳ nhân, ngài biết chúng ta quá khứ, cái này không hề có một chút quan hệ. Chúng ta cũng tin tưởng công tử tuyệt sẽ không đi cùng người khác nói. Theo công tử, trong lòng chúng ta an ổn. Không phải vậy lời nói, vũ trụ mặc dù lớn, chúng ta lại cảm thấy mình là vô căn chi thảo. Còn lại cô nương nhóm cũng theo phụ họa. La Quân cười khổ. Tuyết Linh có chút không cao hứng, nói, đại ca, ngươi vì cái gì luôn muốn đuổi đi chúng ta? Chúng ta vẫn là giúp được một tay. Đúng rồi. Thanh Linh chúng nữ cũng nói. La Quân lần nữa cười khổ, nói, mang theo các người, tựa như là mang một đám nương tử quân. Mà lại, ở bên cạnh ta cũng không an toàn. Ta còn có rất nhiều đại sự muốn làm, các ngươi không cần thiết theo ta tranh vào vũng nước đục. Hồng Linh nói, công tử, chúng ta đối tu vì cũng là có truy cầu, nếu như không có truy cầu, chúng ta tu luyện không đến nước này. Cho nên, thì để cho chúng ta theo ngươi lịch luyện, được không? Tuyết Linh mềm giọng năn nỉ, nói, đại ca, cầu ngươi. Nam nữ trong mắt đẹp, tất cả đều là chờ đợi. La Quân suy nghĩ một chút, cảm thấy mình tựa hồ cũng thật sự là cần muốn trợ thủ, ngay sau đó nhân tiện nói, tốt à. Nam nữ nhất thời hân hoan. La Quân lại nói tiếp, bất quá cảnh cáo vẫn phải nói ở phía trước. Nam nữ nhìn về phía La Quân, đồng nói, ngài nói. La Quân nói, các ngươi cùng ở bên cạnh ta, tuyệt đối không tồn tại là ta tỷ nữ. Về sau, các ngươi thì đều là muội tử ta. Ta là đại ca các ngươi. Ân, Hồng Linh, ngươi sau này sẽ là nhị muội, Thanh Linh ngươi là tam muội, Lan Linh, ngươi là tứ muội. Bách Linh, ngươi là ngũ muội, Tuyết Linh, ngươi là lục muội. Đúng, đại ca. Nam nữ cùng một chỗ hoan hỉ hô. La Quân lại nói, mặt khác, ta cũng chưa thấy đến cũng là người tốt. Về sau các ngươi có lẽ sẽ nghe đến ta một số người quen đối với ta đánh giá không tốt. Cái này đều không quan trọng, các ngươi muốn đi thời điểm, có thể đề cập với ta, ta tuyệt không ngăn. Nhưng không muốn sau lưng làm một số tiểu động tác. Tuyết Linh lập tức nói ra, đại ca, điểm ấy ngươi yên tâm. Chúng ta cũng không phải là không có lịch duyệt Hoàng Mao nha đầu, ngươi là dạng gì người, chúng ta không cần đi nghe người khác nói. Chúng ta hội nhìn, hội cảm giác. La Quân mỉm cười, cảm giác cho các nàng không phải Tần Vân Sương có thể so. Tần Vân Sương trung quy là thương tổn lòng hắn. Chương 4482, Quyền Phong tan tác. La Quân tính toán phía dưới thời gian, khoảng cách Hỏa Diễm Thần Hậu tháng 3 kỳ hạn còn có 50 ngày. Tốt tại phiến khu vực này cũng không tính lớn, tôi lại Diễm Tinh Hệ cũng muốn không bao lâu thời gian. Lấy mình bây giờ tu vi, coi như đi cùng Hỏa Diễm Thần Hậu quyết đấu cũng là không sợ. Nhưng tầm tiên hoang con hàng này, chính mình vẫn là muốn xử lý. Đầu tiên, đến vì địa cầu người xả giận. Lần, tầm tiên hoang hiện tại đối với mình hận thấu xương. Mà lại, trung động phân tử cũng rơi một số tại trên tay hắn, chính mình chạy tới Hỏa Diễm Ngôi Sao thời điểm, tầm tiên hoang vạn nhất muốn cùng Hỏa Diễm Thần Hậu liên thủ đối phó chính mình, vậy liền hỏng bét. Ngược lại còn có thời gian, trước hết tới đối phó tầm tiên hoang đi. Tầm tiên hoang trên tay cũng còn có một số đan dược. La Quân hạ quyết tâm. Về sau, hắn lại kiểm tra Hồng Linh bốn nữ thương thế. Phát hiện các nàng thương thế trô lấy khó có thể chữa trị, là bởi vì thể nội có tầm tiên hoang pháp tắc, tinh thần cùng ảo nghĩa tồn tại. Những thứ này là Hồng Linh bốn nữ rất khó phá giải, cho nên mới dẫn đến thương thế khó có thể khỏi hẳn. La Quân nghĩ thầm, cái này không là một bữa ăn sáng sao? Ngay sau đó liền vận chuyển đại vận mệnh nguyên thần, để đại vận mệnh nguyên thần hóa thành vận mệnh phân tử theo Hồng Linh trong lỗ mũi chui vào. Vận mệnh phân tử tại đỏ trong linh thể nhanh chóng xuyên thăng qua, gặp phải tầm tiên hoang pháp tắc ảo nghĩa về sau, liền nhanh chóng đem phân giải, tiêu hóa. Chỉ một lúc sau, đỏ trong linh thể thuộc về tầm tiên hoang pháp tắc ảo nghĩa toàn bộ bị vận mệnh phân tử tiêu trừ. Hồng Linh bông cảm giác nhẹ nhõm, những cái kia thương tổn một cách tự nhiên bắt đầu khép lại. Mây hơi thở ở giữa, liền đã khỏi. Ha, ta thương thế tốt lên, cả người đều nhẹ nhõm. Hồng Linh vừa mừng vừa sợ, sau đó đối La Quân nói, đại ca, ngươi thật quá thần. Cái này đến cùng là cái gì thần kỳ thuật pháp? La Quân cười một tiếng, nói, đây là một loại cực kỳ cao thâm thuật pháp, cần các loại tính toán cùng với đối vũ trụ sâu sắc lý giải. Không phải ta muốn dạy các ngươi liền có thể học hội. Hồng Linh nói, đại ca thật lợi hại. Nàng như cái tiểu mê muội một dạng. La Quân tiếp lấy thì vì còn lại ba nữ liệu thương, một phen thao tác về sau, các nàng thương thế cũng rất nhanh khỏi hẳn. Sau khi làm xong những việc này, Hồng Linh hỏi La Quân, tiếp xuống tới định làm như thế nào? La Quân nói, Tầm Thiên Hoang sẽ không bỏ qua chúng ta, vừa tốt, ta cũng không có ý định buông tha hắn. Thanh Linh nói, thế nhưng là đại ca, ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng chỉ dựa vào ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ lấy dung chuyển Tầm Thiên Hoang a. La Quân cười một tiếng, nói, hiện tại ta là rất khó cầm xuống Tầm Thiên Hoang, nhưng hắn muốn đối phó ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đi một bước nhìn một bước đi. Bách Linh mỉm cười nói, ta đối đại ca có lòng tin, lần này chúng ta vị kia tâm cao khí ngạo điện chủ xem như tổn thất nặng nề. Đoán chừng sau lưng đều đã là phun máu ba lần. La Quân nói, lần trước cùng Tầm Thiên Hoang giao thủ, ta đoạt hắn 100 điểm báo đan dược. Thông qua cái này 100 điểm báo đan dược, ta hiện tại tu vi lại tăng lên một bậc thang. Như là cùng Tầm Thiên Hoang đơn đả độc đấu, tuyệt sẽ không thua vào tay hắn. Đây là ta lực lượng. Chúng nữ biết La Quân không sẽ nói láo, gặp hắn như vậy nói chuyện, trong lòng càng là vô cùng quyết tâm. Thương lượng song song về sau, La Quân liền để chư nữ tiếp tục tại Lưu Ly Bình Ngọc bên trong đợi. Hắn thì là nhanh chóng theo trùng động bên trong nhảy ra ngoài. Ra trùng động về sau, La Quân phân biệt phía dưới hướng, quyết định quay về Thánh Âm Ngôi Sao. Đang bay ra một khoảng cách về sau, cảm giác nguy cơ bỗng nhiên theo La Quân đáy lòng bước lên ra đến. La Quân cũng không ngoài ý muốn, càng không kinh hoàng, đứng nghiêm thân hình, đứng tại chỗ. Hư không bên trong, bóng người nhanh chóng bắt đầu lóe lên. Đón lấy, cái tia Thánh Âm lĩnh vực đột nhiên xuất hiện, như một đoàn mê vụ đem cái này phương viên trăm dặm tia chớp bao phủ. Đón lấy, trong sương mù xuất hiện một đám người. Đám người này trực tiếp đem La Quân bao vây vào giữa. Người đến cầm đầu chính là Thánh Âm Thần Điện điện chủ Tầm Thiên Hoang, theo thứ tự thì là A Lạp Tiên, Bối Lạp Lôi, bốn đại ma âm thiên sứ, Hắc Bạch Song Sát, còn có 6 vị trưởng lão. Mọi người đem La Quân bao bọc vây quanh. Lúc này, La Quân thì là một thân hắc bảo, tiêu sái phiêu dật. Hắn liếc nhìn mọi người liếc một chút về sau, đem ánh mắt rơi vào Tầm Thiên Hoang trên thân. Tầm Thiên Hoang sắc mặt thì là một mảnh tái nhợt. La Quân tại dưới tình huống như vậy, không giận không khô, không sợ không sợ, không kiêu ngạo không tự ti, mỉm cười, hướng Tầm Thiên Hoang ôm quyền, nói: "Tìm điện chủ, tại hạ La Quân, lễ độ." Tầm Thiên Hoang duy nhất nữ đệ tử giờ sợ lầm là cái mỹ lệ rõ ràng lãnh cô nương, một thân váy dài màu đỏ, như ám dạ tình linh. Nàng tu vi là tạo vật cảnh thất trọng. Lúc này, nàng nhìn chăm chú La Quân, trong mắt đẹp lóe qua một tia dị dạng. Cảm thấy trước mắt nam tử quả nhiên là một tên kỳ nam tử, lúc trước đem sư phụ ám toán thành dáng vẻ như vậy không nói, giờ phút này bị mọi người thiên la địa vong vây quanh, thế mà còn có thể như vậy thong dong bình tĩnh. Tầm Thiên Hoang cũng ngưng mắt nhìn La Quân, sau một lúc lâu mới mở miệng, nói: "Ngươi gọi La Quân?" La Quân cười một tiếng, nói: "Không thể giả được." Tầm Thiên Hoang nói: "Ta không biết cái gì La Quân, ngươi cùng Thiên Tàng là quan hệ như thế nào?" La Quân nói: "Ta cùng trời giấu đại đế quan hệ đại khái chính là đồng hương." Hắn là người địa cầu, ta cũng là người địa cầu. Vừa tốt, ta ở trên trời giấu đại đế lưu lại trong ngọc giản được đến một số tin tức. Hắn hướng ngươi cầu xin tha thứ, ngươi không chỉ có không có tha cho hắn, ngược lại hung hăng nhục nhã hắn. Mà lại, ngươi còn nói qua, địa cầu chúng ta người tới một cái, ngươi giết một cái. Đến một đôi, ngươi giết một đôi, đúng hay không? Thẩm Thiên Hoàng nói, không tệ. Ngươi đến, cũng sẽ không ngoại lệ. Bản điện sẽ giết ngươi. Không, bản điện sẽ không đơn giản như vậy giết ngươi. Bản điện sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ha ha ha ha. La Quân cười ha hả. Ngươi cười cái gì? Thẩm Thiên Hoàng nhất thời thẹn quá hóa giận. La Quân liếc nhìn bốn phía một vòng về sau, nói, để cho ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Chỉ bằng ngươi cùng ngươi thủ hạ đám này giá áo túi cơm sao? Câu nói này thuần túy là địa đồ pháo, hoàn toàn không có đem Thánh Âm Thần Điện cái này nhóm cao thủ nhóm để vào mắt. Bối Lạp Lôi vốn đang thưởng thức La Quân, cái này cũng cảm giác im lặng. Buồn cười. Đúng lúc này, đại trưởng lão Hạnh Hiên tách mọi người đi ra, nhìn hằm hằm La Quân, nói, ngươi cái này ngoại bang tiểu nhi, chỉ là thiên thánh tầng 7 tu vi, thế mà dám cản rỡ như thế. Tại Diễm Dương tinh hệ bên trong, tạo vật cảnh giống như là bọn họ thiên thánh cảnh. Hạnh Hiên tu vi chính là tạo vật cảnh 9 tầng sơ kỳ, tại Thánh Âm trong thần điện chính là dưới một người, trên vạn người tồn tại. Hạnh Hiên xem ra hơn 60 tuổi, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt. Hắn nén giận phía dưới, lập tức hướng Tầm Thiên Hoang xin chiến, nói: "Điện hạ, để lão phu đến làm thịt tiểu tử này." Tầm Thiên Hoang trong lòng biết La Quân cái này ra hỏa quỷ dị hay thay đổi, không ngại liền để Hạnh Hiên lên trước, lấy thăm dò hư thực. Mấy ngày này đến, hắn cũng hầu như kết lúc trước thất bại kinh nghiệm, cảm thấy mình vấn đề lớn nhất ngay tại ở thần âm thất huyền cầm bị đánh lén. Không phải vậy lời nói, lần trước làm sao cũng sẽ không để tiểu tử này đào tẩu. Vốn là, hắn là truy tung đến La Quân trốn ở trùng trong động. Hắn cũng kiêng kỵ trùng động loại hại, cho nên thẳng thắn đi đầu rút đi. Miễn cho trùng trong động La Quân phát giác được nguy hiểm, một mực co đầu rút cổ không ra. Lúc này thời điểm là chờ La Quân rời xa trùng động, hắn mới bỗng nhiên xuất thủ. Hạnh Hiên chiến ý bức thiết, còn lại người cũng là lòng đầy căm phẫn, đều muốn lên đến cho La Quân một số giáo huấn. Nhưng Tầm Thiên Hoang cũng không muốn mọi người cùng nhau tiến lên, toàn bộ cùng nhau tiến lên, ngược lại dễ dàng sinh ra hỗn loạn, cho đối phương thừa dịp cơ hội. Ngay sau đó, Tầm Thiên Hoang trầm ngâm sau một lúc lâu, đối Hạnh Hiên nói, "Đại trưởng lão, trên người người này có rất nhiều thật không thể tin thủ đoạn, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, không thể chủ quan." Hạnh Hiên gặp Tầm Thiên Hoang đồng ý, nhất thời đại hỉ, vội nói, "Điện hạ yên tâm, lão phu tuyệt sẽ không để cho ngài thất vọng." Nói xong về sau, liền đứng ra, nhìn về phía La Quân, ý nghĩa lời nói rét lạnh nói, "Tiểu xuất sinh, hôm nay lão phu thì phải thật tốt giáo huấn ngươi cái này không biết trời cao đất rộng đồ vật." La Quân trợn mắt chừng một cái, nói, "Nhà ngươi điện chủ ở trước mặt ta đều không đủ nhìn, chỉ bằng ngươi cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Bảo ngươi miệng phía trên chơi đều." Hạnh Hiên khí nghiến răng, nén giận phía dưới, cấp tốc tế ra pháp khí Thất Hồn Linh. Cái kia Thất Hồn Linh xem ra tựa như là một cái vòng tay hiện ra màu đen, phía trên có 6 cái màu đen đầu lâu. Đầu lâu chợt nhìn chỉ có người thành niên lớn chừng bằng ngón tay. Hạnh Hiên vận chuyển thể nội toàn bộ pháp lực, trong nháy mắt dẫn động thiên địa pháp tắc, vũ trụ nguyên khí. Âm luật lực lượng càng là kẻ cầm đầu. Đó lấy, chỗ có pháp lực quán chú đến Thất Hồn Linh bên trong. Thất Hồn Linh lập tức rung động động lên đến, phát ra quỷ dị ngao ố thanh âm. Đầu lâu bên trong, sương mù màu đen hiện hiện, sau cùng hình thành nắm đấm màu đen. Hạnh Hiên hét lớn một tiếng, liền hướng La Quân mặt oanh sát ra một đạo hồn thiên hắc quyền ấn. Đạo này hắc quyền ấn ra hiện vô cùng gấp, nhưng xem ra lại không quá hung mãnh. Tia chớp ở giữa, đã thẳng hướng La Quân ở ngực. La Quân bất chấp tất cả, ngưng tụ toàn thân pháp lực, pháp tắc. Một quyền đánh giết tới. Đầy trời vũ trụ nguyên khí hung manh tuyệt luân hướng La Quân thân thể hội tụ. Oanh! Song quyền mãnh liệt tuyệt luân đụng giết cùng một chỗ. Cái kia hồn thiên hắc quyền khắc ở đụng giết trong nháy mắt, đột nhiên bộc phát ra khủng bố âm nhận cùng âm khiếu. Âm nhận cùng âm khiếu hình thành sóng âm, hỗn hợp hắc quyền ấn liền muốn đem La Quân quyền ấn phá nát. Phải biết, Hạnh Hiên quyền ấn bên trong còn có tạo vật cảnh 9 tầng chí cao vô thượng pháp tắc, hỗn động pháp tắc. Trong khoảnh khắc đó, La Quân quyền ấn bên trong năng lượng cũng bạo phát đi ra. Siêu não tinh thạch giống như vô số nhỏ bé xúc tu, nhanh chóng hình thành sóng biển, đem Hạnh Hiên quyền ấn bao khỏa. Những cái kia sóng âm khiếu cùng với chí cao pháp tắc vốn là tầm thường cao thủ khắc tinh, nhưng tại siêu não tinh thạch tiêu trừ dưới, nhưng lại đều lộ ra trắng xám vô lực. Ầm ầm, La Quân quyền ấn theo lóa mắt ánh sáng nở rộ, rốt cục đem Hạnh Hiên hồn thiên hắc quyền ấn toàn bộ vỡ nát. Hư không chấn động, dư âm năng lượng bắn phá hướng bốn phương tám hướng. Hạnh Hiên nhịn không được lui về phía sau một bước, trong một chớp mắt, thể nội khí huyết quay cuồng, khó có thể áp chế. Hắn chỉ cảm thấy đối phương quyền phong bên trong, tựa như chất chứa tỉnh thần vũ trụ, khủng bố đổi dạo, không gì không phá, không gì có gì không hủy. Chính mình tuy có ngập trời thần lực, lại như cũng khó có thể dung chuyển. Mọi người nhìn thấy một màn này, ào ào thất sắc. Thẩm Thiên Hoàng cũng là bị kinh ngạc. Chương 4483, quyền phá khắp nơi. Hạnh Hiên trong lòng chấn hoảng, có chút không dám tin, sau đó hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng, lần nữa dẫn động Thất Hồn Linh. Cái kia Thất Hồn Linh tại trên cổ tay hắn điên cuồng xoay tròn, cùng hỉ bốn phía âm luật thần lực. Theo, hắn thi triển ra tuyệt sát chi chiêu, hồn thiên diệt địa. Tại cái này địa phương, chung quanh toàn là người một nhà, cho nên hắn không có quá lớn lo lắng, tuyệt sát chi chiêu nên dùng thì dùng, không cần lưu hậu thủ gì. Thất Hồn Linh phía trên 6 cái đầu lâu cũng toàn bộ dung nhập vào quyền ấn bên trong. Nắm đấm màu đen hình thành vòng xoáy, sau đó như vòi rồng cùng như gió thẳng hướng La Quân. La Quân cảm giác được vòng xoáy màu đen bên trong điên cuồng sát ý, đồng thời còn cảm thấy được vòng xoáy màu đen bên trong giấu giếm tiểu thế giới. Có đại càn khôn a. Đến tốt. La Quân chìm quát một tiếng, trong nháy mắt tế ra trùng động nguyên thần. Trùng động nguyên thần tại trên cổ tay hắn hình thành trùng động vòng xoáy. Trùng động vòng xoáy lại nhanh chóng hóa thành trùng động đại quyền ấn. Oeng. Trùng động đại quyền ấn hung mãnh mà ra, giống như vạn quân trùng sát đồng dạng, phân tử lan lộn, vô cùng vô tận. Trung động đại quyền ấn nhanh chóng cùng Hạnh Hiên vòng xoáy màu đen xoắn giết cùng một chỗ, song phương lẫn nhau xoắn giết, kịch liệt va chạm. Siêu não tỉnh thạch cấp tốc hóa giải vòng xoáy màu đen bên trong các loại huyền ảo pháp tắc cùng âm khiếu cùng với âm giết. Cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, âm luật lực lượng cùng pháp tắc bị vận dụng đến cực hạn, thậm chí hình thành âm luật hỗn động. Nhưng sau cùng lại đều bị siêu não tỉnh thạch cùng thần diệu trùng động tụ biên giải quyết. Bất quá, Hủy Thiên Diệt Địa đại tuyệt chiêu cũng không chỉ có ngần ấy bản sự. Cái kia 6 viên đầu lâu bỗng nhiên xuất hiện, sau cùng dung hợp thành một quả to lớn đầu lâu. Đầu lâu lấy Hủy Thiên Diệt Địa khí thế tia chớp đụng giết, oanh một chút, thế mà thật đem trùng động đại quyền ấn đụng thành phấn vụn. Theo, đầu lâu hướng La Quân mặt đánh tới. La Quân không nói hai lời, thế ra Thái Cổ Thiên Long kiếm, một kiếm ra, Cửu Châu Hàn. Trùng động quyền ấn dùng tất cả đều là trùng động lực lượng nguyên thần, hắn chính mình chính là trở xuất phát đây. Thái Cổ Thiên Long kiếm trên thân kiếm, lôi đình ngưng tụ. Điện quang lập loé. La Quân toàn thân pháp lực ngưng tụ. Một kiếm này lực lượng đạt đến cực hạn. Oanh! Một kiếm chém giết mà đi, cái kia đầu lâu trực tiếp phá nát thành 6 viên đầu lâu. Đồng thời, bên trong còn có 2 quả đầu lâu bị chấn thành phấn vụn. Hạnh Hiên pháp khí tổn hại, nhất thời tâm mạch chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. La Quân cũng không truy kích Hạnh Hiên, bởi vì hắn biết, đối phương nhiều người như vậy tại chỗ, chính mình truy kích cũng bất quá là truy cái tình mình. Mà liên tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hắc Bạch Song Sát cùng A Lạp Thiên cũng đồng loạt ra tay. Hắc Bạch Song Sát theo thứ tự là Hắc Sát cùng Bạch Sát, Hắc Sát là nam, Bạch Sát là nữ, hai người chính là vợ chồng. Hắc Sát tay cầm Huyền Thiên Âm Sử, Bạch Sát tay cầm Âm Phong Tràng. Hai người pháp lực hợp kích cùng một chỗ, Huyền Thiên Âm Sử giết ra một đạo khủng bố màu đen âm nhận. Âm Phong Tràng thì là phát ra trăm đạo quỷ gọi âm rất. A Lạp Thiên tế ra âm luật thần thạch, phát ra mạnh nhất âm luật thần quyền lần tới. Bọn họ là thừa dịp La Quân lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh thời điểm tiến hành đánh lén, muốn đem La Quân nhất kích mất mạng. La Quân thấy thế lại là cười ha ha, nói: "Các ngươi còn thật sự là đầy đủ bi hội, cũng không kinh hoàng." Tại cái này một cái chớp mắt, đại vận mệnh nguyên thần trong nháy mắt giết ra, tại hắn bốn phía hình thành vận mệnh vòng xoáy. Rất nhiều sát chiêu tràn vào vận mệnh vòng xoáy bên trong, lập tức liền gặp được vận mệnh phân tử xoắn giết. Vận mệnh phân tử bên trong có vận mệnh chi khí, thời gian thần lực, không gian thần lực. Chờ chút, sát chiêu tiến vào bên trong, nhất thời như rơi vô biên không gian bên trong. Siêu não tỉnh thạch theo phát động, nhanh chóng đem những thứ này sát chiêu tiêu trừ. Hắc. Thẩm Thiên Hoàng chìm quát một tiếng, đột nhiên cũng xuất thủ. Hắn chiêu nhẹ nhàng bình ổn, vô hình, vô chiêu, không có dấu hiệu nào, đột nhiên thì trong nháy mắt điểm hướng La Quân mi tâm. La Quân hơi kinh hãi. Thẩm Thiên Hoàng quả nhiên là tìm cái thời cơ tốt, để La Quân cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn cái này xuất thủ, tuyệt đối là tính kế cực kỳ lâu, hơn nữa là xác định La Quân chân thân. Thẩm Thiên Hoàng không hổ là thánh âm ngôi sao phía trên bá chủ, hắn tựa như là ưu tú nhất thợ săn, không tùy tiện ra tay. Một khi xuất thủ, chính là muốn nhất kích mất mạng. Nếu như La Quân không phải La Quân, như vậy giờ phút này La Quân liền đã hỏng bét. Chỉ tiếc, Thẩm Thiên Hoàng rất xui xẻo, hắn gặp phải La Quân. Lớn nhất không may mắn là La Quân còn tu luyện Đại Thiên Nhãn Thuật. Cho nên, tại cái này một cái chớp mắt, La Quân hai mắt bỗng nhiên biến thành mặt trời kim đồng. Song đồng cùng một chỗ bắn giết ra mạnh mẽ Thái Dương thần mang. Thái Dương thần mang chém tới Thẩm Thiên Hoàng chỉ kiếm. Hắn cái này chỉ kiếm cũng là lợi hại, nhẹ nhàng chấn động, liền đem Thái Dương thần mang chấn vỡ. Thế nhưng là, cuối cùng vẫn là bị ngăn trở một cái chớp mắt. La Quân đã lấy lại tinh thần, thân hình hướng về sau vừa lui. Cái kia chỉ kiếm đánh tới thời điểm, La Quân lại đem Thái Cổ Thiên Long kiếm vung lên, liền đem chạm thành phấn vụn. Thẩm Thiên Hoàng khổ tâm tích lũ nhất chỉ vẫn là thất bại. Cái này khiến hắn tức giận dị thường, ngay sau đó không còn đoán chừng, quyền đấu bóp, liền vung ra một đạo khủng bố quyền ấn thẳng hướng La Quân. Hắn quyền ấn hiện ra kim sắc, bên trong âm luật thần lực vần quanh, cái này nén giận một quyền, tuyệt đối khủng bố. La Quân không dám kinh thường, lui về phía sau mấy bước. Trung động nguyên thần nhanh chóng cuốn quanh tới, đem Thẩm Thiên Hoàng kim sắc quyền ấn cuốn lấy. Thẩm Thiên Hoàng quyền ấn chấn động mạnh một cái, nhất thời, trung động nguyên thần phân tử toàn bộ đều bị đánh tan. La Quân đem kiếm vung lên, kiếm quang lóe lên, chém tới Thẩm Thiên Hoàng kim sắc quyền ấn. Oeng! Một kiếm đánh tới, kim sắc quyền ấn nhất thời bị chạm thành phấn vụn. La Quân cảnh giới không bằng Thẩm Thiên Hoàng, cá nhân năng lực cũng không bằng Thẩm Thiên Hoàng. Nhưng là, hắn có hai tôn cường đại vô cùng nguyên thần giúp đỡ, bởi vậy liền có thể đứng ở thế bất bại. Thẩm Thiên Hoàng nhất chỉ một quyền đi xuống, đồng đều chưa hiệu quả, ngay sau đó càng giận, trong hai tay bỗng nhiên biến hóa một kiện pháp khí. Kiện pháp khí này gọi là Âm Thần Tia. Âm Thần Tia hiện ra từ kim chi sắc. Hai tay của hắn cuốn chặt lấy Âm Thần Tia, đồng nhiên hướng La Quân bản thể chụp tới. Thẩm Thiên Hoàng mục tiêu sáng tỏ, hắn nguyên thần đều có thể mặc kệ, nhất định muốn bắt lấy La Quân bản thể. Còn lại các cao thủ cũng là ảo ảo xuất thủ, mọi loại thần pháp vô cùng đánh giết, ùn ùn kéo đến, che khuất bầu trời hướng La Quân đánh tới. Tại cái này ngàn vạn trong nguy cơ, La Quân thân hình thoát một cái, giữa sân bỗng nhiên thì xuất hiện ba cái giống như lúc La Quân. Ba cái La Quân thân hình lắc lư, di hình hóa ảnh. Thẩm Thiên Hoàng âm thần kia vốn là muốn bắt La Quân chân thân, nhưng ở La Quân chuyển đổi phía dưới, lại là đem cái kia đại vận mệnh nguyên thần cho bao phủ lại. La Quân cùng trùng động nguyên thần nhanh chóng hợp làm một thể, sau đó chiều phía trên hư không bay đi. Những cái kia đánh giết hướng hắn chạm giết tới, hắn lấy trùng động nguyên thần vì khải giáp, bảo vệ thân thể, sau đó liều lĩnh hướng giết ra ngoài. Phía trước công kích đánh tới, đều bị hắn lấy Thái Cổ Thiên Long kiếm chặn mở. Mọi người công kích mặc dù mãnh liệt, nhưng mỗi cá nhân tu vi đều là không bằng Thẩm Thiên Hoàng. La Quân bắt được một cái cửa ra đột phá, cũng là vấn đề không lớn. Oeng! La Quân lao nhanh ra một lỗ hổng, sau đó tiếp tục bay về phía trước được. Hư không bên trong tất cả đều là Thẩm Thiên Hoàng thánh âm lĩnh vực, nhưng cái này trong lĩnh vực đủ loại lại đều ngăn không được La Quân. La Quân đối thánh âm ngôi sao quá giải, quá quen thuộc. Mấy cái chập trùng ở giữa thì xông ra thánh âm lĩnh vực. Thẩm Thiên Hoàng cũng biết âm thần kia bắt không phải La Quân bản thể, có thể như là đã bắt sai, vậy cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Hắn âm thần kia cấp tốc buộc chặt đại vận mệnh nguyên thần, mà đại vận mệnh nguyên thần thì là nhanh chóng hóa thành vận mệnh vòng xoáy. La Quân chạy đi về sau, liền vì đại vận mệnh nguyên thần mở ra hư không truyền tống chi môn. Đại vận mệnh nguyên thần lấy mệnh vận phân tử hình thành vòng xoáy ngăn cản âm thần kia xâm lấn, đồng thời lấy siêu não tinh thạch tiêu trừ âm thần kia pháp tắc. Chờ chút. Đồng thời, bản thể ngưng tụ vận mệnh chi khí, tại vận mệnh vòng xoáy vùng đất trung ương mở ra hư không chi môn, theo xuyên thẳng qua mà đi. Này âm thanh thần kia vốn đang tại gia tốc co vào vận mệnh vòng xoáy, nhưng co vào đến lúc sau, giữa sân cũng chỉ còn lại có hư vô tàn mát một số vận mệnh phân tử. Thế mà làm cho đối phương đào tẩu. Tầm Thiên Hoang sắc mặt tái xanh một mảnh, trong lòng đã cảm ứng được đối phương chạy đi, chính ở trong hư không trốn như điên. Điện hạ, chúng ta muốn truy sao? Hắc Sát trầm giọng hỏi Tầm Thiên Hoang. Tầm Thiên Hoang trong lòng phẫn nộ, nhưng phẫn nộ sau khi lại cảm thấy có chút phát lạnh. Như vậy trăm phương ngàn kế vây giết, đều làm cho đối phương không hư hao chút nào đào tẩu. Như vậy, lúc này thời điểm lại đi truy, có thể có cái gì tốt trái cây sao? Đuổi kịp, lại như thế nào? Trở về đi. Tầm Thiên Hoang mặt không chút thay đổi nói. Trở về. Mọi người đều kinh hãi. Hạnh Hiên nói, điện hạ, cứ như vậy để hắn đào tẩu. Tầm Thiên Hoang trong mắt hàn ý dày đặc, cũng không nhiều lời, nói, đi. Nói xong về sau, trước tiên mà đi. Trong lòng mọi người liền cũng biết điện chủ lần này là mất mặt, trong lòng đang là tức giận, lúc này thời điểm vẫn là không nên đi chọc điện chủ thì tốt hơn. La Quân cùng hai tôn nguyên thần dung hợp về sau, lập tức khống chế cựu lòng trầm hương liễn trong hư không phi nước đại. Ngược lại cũng không phải sợ, chủ yếu là đối phương cao thủ toàn bộ tập hợp một chỗ, không cần thiết cứng đối cứng. Hắn kiểm tra xuống tình huống, phát hiện đại vận mệnh nguyên thần hơi có bị hao tổn, nhưng vấn đề không lớn. Nghỉ ngơi một hồi liền có thể phục hồi như cũ. Lần này sau đại chiến, La Quân lòng tin tăng nhiều, chỉ cảm thấy trời đất tuy lớn, cao thủ tuy nhiều, nhưng mình tốt giống địa phương nào đều có thể đi được, cũng tận có thể đi sông, quả thực cũng là chẳng sợ hãi. Có điều rất nhanh, hắn lại tỉnh táo lại, cảm thấy mình vẫn là không nên quá đắc ý vong hình. Cùng Tầm Thiên Hoang giao thủ càng nhiều, Tầm Thiên Hoang đối lai lịch mình thì càng rõ ràng. Lần tiếp theo, Tầm Thiên Hoang lại ra tay, chỉ sợ sẽ có càng chuẩn bị thêm. Mình không thể một mực chờ lấy Tầm Thiên Hoang xuất thủ, cần phải tìm cơ hội chủ động xuất kích. Nhưng muốn chủ động xuất kích cũng rất khó. Tầm Thiên Hoang một khi trở lại Thánh Âm Ngôi Sao phía trên, đem về càng thêm lợi hại. Hắn những cái kia thủ hạ cũng có thể tùy thời tụ tập tới, chính mình cũng không có năng lực trong nháy mắt giết Tầm Thiên Hoang. Con đường phía trước y nguyên rất khó, nhưng tình huống bây giờ đã tốt hơn nhiều, cho nên La Quân cũng là không thế nào hoảng. Chương 4484, Lôi đỉnh ngôi sao. La Quân lại đi cùng Tuyết Linh năm nữ gặp một lần, giảng lúc trước phát sinh sự tình. Tuyết Linh năm nữ thân ở Lưu Ly Ngọc trong bầu, thực cũng có thể cảm ứng được ngoại giới chỗ phát sinh sự tình. Các nàng đối La Quân bản sự đã bội phục là đầu rạp xuống đất. Có thể tại Tầm Thiên Hoang cùng Thánh Âm Thần Điện một đám tuyệt đỉnh cao thủ vây quanh dưới, lông tóc không tổn hao gì trốn rời, như thế chiến tích, tuyệt đối có thể tự ngạo. La Quân cũng không có cùng Tuyết Linh năm nữ tiếp tục nói tỉ mỉ, tiếp lấy thì lại trở lại Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trong bắt đầu tĩnh dưỡng. Thuận tiện suy nghĩ bước kế tiếp đường làm như thế nào đi. Mặc kệ Tầm Thiên Hoang, ngược lại khí cũng ra. Sau đó trực tiếp đi cùng Hỏa Diễm Thần Hậu quyết chiến, cứu ra Lam Tử Y cùng Ngộng Kinh Trần. Đây cũng là một con đường. Chỉ là lúc này đem Tầm Thiên Hoang đắc tội thảm, dạng này giữ lấy trung quy là cái tai họa. Còn muốn lo lắng Tầm Thiên Hoang liên thủ với Hỏa Diễm Thần Hậu. Chính mình đối phó bên trong một cái còn có chút cố hết sức, nếu là bọn họ liên thủ, cái kia còn có đường sống a. Càng nghĩ, cảm thấy vẫn là muốn xử lý Tầm Thiên Hoang. Lão tử có thể chui vào Thánh Âm Ngôi Sao phía trên, từng cái đánh tan. La Quân ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Chỉ là như vậy vừa đến, về thời gian sợ là có chút không kịp a. Mặc kệ, đi trước Thánh Âm Ngôi Sao đi. La Quân thầm nghĩ, thế nhưng là, bọn họ hiện tại có ta trùng động phân tử cùng vận mệnh phân tử. Ta một khi đến Thánh Âm Ngôi Sao phía trên, bọn họ tất nhiên có phát giác. Chỉ sợ nghĩ ra tay vẫn là khó khăn. Lúc trước là mình ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối, cho nên động thủ có rất nhiều thuận tiện chỗ. Lúc này lại là thân phận bại lộ, không được tốt làm. Khó, khó, khó. La Quân nhịn không được thở dài. Trùng động phân tử cùng vận mệnh phân tử gen cùng khí tức là không có cách nào cải biến, mấu chốt là phải như thế nào giấu giếm đâu. La Quân trầm ngâm, càng nghĩ, lại đều không có biện pháp gì tốt. Sau đó, hắn lại bắt đầu vận chuyển trùng động nguyên thần cùng đại vận mệnh nguyên thần. Hai tôn nguyên thần bắt đầu cảm ứng, cũng là cảm ứng được trên tay đối phương trùng động phân tử cùng vận mệnh phân tử đều bị hoàn hảo lấy. Mà lại, hắn còn cảm ứng được đối phương đang theo Thánh Âm Ngôi Sao chạy đi. Hiển nhiên, đối phương là không có ý định truy sát chính mình, mà chính là phải nhanh một chút trở lại Thánh Âm Ngôi Sao phía trên. Cái này trùng động phân tử cùng vận mệnh phân tử rất khó lấy tiêu tán, coi như không có có pháp lực bảo hộ, cũng có thể tồn tại trăm năm lâu dài. Bây giờ lại bị bọn họ chăm chú che chở, như vậy liền có thể vĩnh cửu không rời. Chẳng lẽ ta muốn đem trùng động nguyên thần cùng vận mệnh nguyên thần lưu tại hư không, sau đó lấy bản thể trở lại Thánh Âm Ngôi Sao làm việc sao? Cứ như vậy, che giấu ngược lại là không có vấn đề. Thế nhưng quá mạo hiểm, La Quân tuyệt không nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm. Hắn đang tự hỏi bên trong trước rừng thân hình. Lúc này thời điểm không thể đi Thánh Âm Ngôi Sao, một khi đem phương hướng định ra đến, đối phương lập tức liền biết mình động tĩnh. Thánh Âm Ngôi Sao phía trên, Tầm Thiên Hoang một đoàn người trở lại Thánh Âm trong thần điện. Tầm Thiên Hoang tại cùng ngày không để ý đến bất luận kẻ nào, đem chính mình nhốt vào trong tầm cung, một cái cũng không thấy. Ngày thứ hai, hắn tại trong tầm cung triệu kiến Á Lạp Thiên cùng Bối Lạp Lôi. Á Lạp Thiên cùng Bối Lạp Lôi sau khi đi vào, liền phát hiện Tầm Thiên Hoang bố trí xuống kết giới. Hiển nhiên, lần này trò chuyện muốn tuyệt đối giữ bí mật. Sư phụ, hai người cùng một chỗ hành lễ. Miễn lễ. Tầm Thiên Hoang thân mang minh hoàng áo choàng, trong mắt tràn đầy tơ máu, hô hấp to khỏe. Hiển nhiên, một đêm này hắn qua rất là dày vò. A Lạp Thiên thấy thế nhịn không được an ủi, nói: "Sư phụ, ngài không cần quá lo lắng. Người kia tuy nhiên lợi hại, nhưng đồng thời không có đủ đánh bại chúng ta Thánh Âm Thần Điện năng lực." Bối Lạp Lôi một bộ váy đỏ, kinh diễm rung động lòng người. Nàng không lưu tình chút nào phản bác A Lạp Thiên lời nói, nói: "Sư huynh, lời nói không phải nói như vậy. Người kia bản sự thực sự quỷ dị. Hắn cùng chúng ta thành thủ, đây là phi thường đáng sợ sự tình. Càng đáng sợ là, hắn hiện tại bắt không được chúng ta, mà chúng ta còn có kẻ thù." Liên lấy Đại Địa Thần Điện tới nói, Đại Địa Thần Điện điện chủ Thiên Phổ Thiện cùng sư phụ là khắc cốt cửu hận. Nếu như sự kiện này truyền đi, Thiên Phổ Thiện liên thủ với hắn, cái kia sẽ là hậu quả gì? Địch nhân đã đánh đến tận cửa, chúng ta cũng vô pháp tiếp tục rụt đầu, chỉ có thể nên chiến. A Lạp Thiên nhất thời một câu đều nói không nên lời. Tầm Thiên Hoang nhìn Bối Lạp Lôi liếc một chút, sau đó trầm giọng nói ra, "Lôi nhị lo lắng, cũng chính là vi sư lo lắng. Chuyện này như không giải quyết cho sớm, chỉ sợ chúng ta Thánh Âm Thần Điện sẽ có tai họa ngập đầu." Bốn phía đàn sói vây quanh, nhưng là cho tới nay, chúng ta đều có thể bảo trì yếu ớt thăng bằng. Có thể cái này người xuất hiện, có thể đem hết thảy thăng bằng đánh võ. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng đem cái này người giải quyết hết, không phải vậy, cái thứ nhất gặp nạn sẽ phải là chúng ta. Á Lạp Thiên nói, có thể. Nên như thế nào giải quyết đâu? Chúng ta ưu thế là ở giữ vững bản thổ phía trên, hắn bắt chúng ta không thể làm gì. Như là ra đuổi theo giết hắn, hoặc là cùng hắn du kích, tại chúng ta là thật to bất lợi. Thẩm Thiên Hoang nói, đây chính là vi sư tìm các ngươi tới mục đích. Vi sư đã nghĩ ra giải quyết chỉ pháp. Á Lạp Thiên không khỏi lại hy. Bối Lạp Lôi trong ánh mắt lại có một tia phức tạp thần sắc, nàng tựa hồ đoán ra Tầm Thiên Hoang giải quyết con đường. "Sư phụ, cái gì giải quyết chỉ pháp?" A Lạp Thiên hỏi. Tầm Thiên Hoang nói, "Vi sư quyết định đi Lôi đỉnh tỉnh nhất truyền, nếu như Lôi đỉnh thần điện điện chủ Lôi Thiên Tuyệt chịu ra tay cùng vi sư hợp tác, như vậy giết tiểu tử này vấn đề liền không lớn." A Lạp Thiên nói, "Thế nhưng là, vị kia Lôi điện chủ tâm cao khí ngạo, hắn chịu đáp ứng hợp tác sao?" Tầm Thiên Hoang thở dài một hơi, nói, "Hắn cần chúng ta Thánh Âm Ngôi Sao phía trên âm hồn tinh quan thạch, thì cho thêm hắn một số đi." A Lạp Thiên bị kinh ngạc, nói, "Thế nhưng là âm hồn tinh khoáng thạch đối chúng ta mà nói cũng rất trọng yếu à?" Thẩm Thiên Hoang nói, "Chỉ là cho một bộ phận, không phải cho hết. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ." A Lạp Thiên suy nghĩ một chút, nói, "Đã sư phụ đã quyết định ra đến, đệ tử kia thì vì ngài đi đi chuyến này." Thẩm Thiên Hoang khoát khoát tay, nói, "Lớn như vậy sự tình, các ngươi đi, Lôi Thiên Tuyệt là không tin được. Nhất định phải là vi sư tự mình đi mới được. Vi sư hôm nay gọi các ngươi đến, chính là muốn các ngươi trong khoảng thời gian này thật tốt chủ trì sự vụ. Đừng cho người phía dưới biết vi sư rời đi Thánh Âm Ngôi Sao, vi sư chuyến đi này, nhanh thì 3 ngày, nhiều thì 7 ngày." Các ngươi bảo vệ tốt gia môn, không muốn cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Cái kia trùng động phân tử, vận mệnh phân tử thì thả tại vi sư trong tầm cung. Chỉ có dạng này mới có thể để cái kia La Quân cảm thấy vi sư một mực tại Thánh Âm Ngôi Sao phía trên. Bối Lạp Lôi nói, chúng ta có thể thông qua trùng động phân tử, vận mệnh phân tử biết hắn động tĩnh. Đồng dạng, hắn cũng có thể thông qua những thứ này phân tử biết chúng ta một số tình huống. Cho nên trùng động phân tử cùng vận mệnh phân tử, ngài là tuyệt đối không thể mang ở trên người, thật sao? Thẩm Thiên Hoang gật gật đầu, nói, không tệ. A Lạp Thiên nói, thế nhưng là sư phụ, ngài không cần mang nhiều mấy người sao? Thẩm Thiên Hoang nói, việc này càng bí ẩn càng tốt. Á Lạp Thiên nói, tốt ta. Hắn cũng minh bạch, sư phụ là cảm thấy âm hồn tinh khoáng thạch sự tình, không nên để người khác biết. Rốt cuộc rất mất mặt. Lại thêm tinh khoáng thạch là Thánh Âm Ngôi Sao căn bản, cũng sợ mọi người sau khi biết hội phản đối. Tiếp đó, Thẩm Thiên Hoang lại bàn giao một phen, sau đó liền rời đi Thánh Âm Ngôi Sao. La Quân ở trong hư không trầm tư giải quyết con đường thời điểm, đột nhiên, cái kia trùng động nguyên thần hình như có cảm ứng. Đó lấy, một cỗ tỉnh thần ý niệm xa xa truyền đến. Là theo Thánh Âm Ngôi Sao bên kia truyền đến. Ừm, tình huống như thế nào? Cái này người lại có thể thông qua ta những cái kia phá nát phân tử lan truyền tinh thần ý niệm. Lợi hại. La Quân lập tức cảm ứng những thứ này tinh thần ý niệm. May ra là nguyên thần ở giữa ý niệm lan truyền tương đối dễ dàng, không phải vậy lời nói, loại này lan truyền là rất khó thành công. Ý niệm đến về sau, trùng động nguyên thần cấp tốc phân giải. Phân giải về sau tin tức rất đơn giản. Thẩm Thiên Hoang chính tiến về Lôi đỉnh tinh cầu trợ, như không kịp ngăn cản, một con đường chết. Thẩm Thiên Hoang đi Lôi đỉnh tinh cầu trợ. La Quân sau khi lấy được tin tức này bị kinh ngạc. Trực giác nói cho hắn biết, tin tức này là thật, mà lại cũng rất phù hợp Thẩm Thiên Hoang cách làm. Đây cũng là Tầm Thiên Hoang đường ra duy nhất. Đối phương đã ra chiêu, có thể đây rốt cuộc là người nào cho mình lan truyền tin tức đâu? Không hề nghi ngờ, lan truyền tin tức này tất nhiên là Tầm Thiên Hoang thân cận người a. Cái này có phải hay không là một cái bẫy? La Quân lại không nhịn được nghĩ, rất không có khả năng. Như là cái bẫy, cũng quá đơn sơ. Huống hồ, ta chỉ cần không tiến Thánh Âm Ngôi Sao bên trong, cũng không sợ các ngươi xuống tay với ta. Đi trước. La Quân là có đại quyết đoán người, lập tức thay đổi Cửu Long Trầm Hương liễn chạy tới Diễm Dương tinh hệ. Đồng thời cũng đang nghĩ, ta cái này thay đổi phương hướng, bọn họ nắm giữ trùng động phân tử cùng vận mệnh phân tử, có thể hay không lập tức biết? Không đúng, Tầm Thiên Hoang nếu như muốn đi xin giúp đỡ, khẳng định cũng sợ bị ta biết. Như vậy hắn không biết đem trùng động phân tử cùng vận mệnh phân tử mang ở trên người. Hắn đem hai loại phân tử giao cho tín nhiệm người, mà cái này hắn tín nhiệm người lại lan truyền tin tức cho ta. Cho nên ta hiện tại hành động là bí ẩn, ha ha. Nhất định chính là dạng này. La Quân cảm thấy cơ hội tới, đến liều một phát thời điểm, quả quyết không thể do dự. Cơ hội tới 10 phần không dễ, ngàn năm một thở, nhất định phải nắm chặt. Coi như giết không chết Tầm Thiên Hoang, cũng muốn trọng thương Tầm Thiên Hoang. La Quân đuổi lên đường tới, nhanh như điện chớp, đồng thời cũng cùng Tuyết Linh năm nữ tiến hành câu thông, nói rõ hiện tại là muốn đi chặn giết Tầm Thiên Hoang. Năm nữ cũng đều là tạo vật cảnh cao thủ, thời điểm then chốt cũng có thể tạo được một chút tác dụng. Như thế nào vây khốn hắn mới là quan trọng, hắn muốn một lòng đào tẩu cũng rất khó khăn. La Quân thầm nghĩ, lúc đó ta tại Thần Âm Thất Huyền Cẩm bên trong cũng bắt một số khí tức, những khí tức này cùng Tầm Thiên Hoang cùng một nhịp thở. Ta trước đến tìm kiếm Thiên Hoang phương vị. La Quân một bên lên đường, trong đầu một bên điện quang độc lóe nghĩ đến các loại biện pháp. Chỉ cần Hân Văn Cẩm Thẩm e sướng sở bốn sẹo nhỉ túi liêu y bỏ sướng sở quật chậm điều ngã na e thiếu xảo quản lý chín rửa ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký e đao phổ 9 dê thượng chiếc thay đổi thông liêu y bỏ sướng sở l e thiếu tường ống đổi tụ dịch dục tư tẻ ước tiếc zz gì gỡ đông rừng 7 t su nhạn e thảm liêu y bỏ sướng sở đại suy ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký dịch dục tư y e o chắp đến tha thứ. La Quân tâm tình kích động lên. Tuyết Linh năm nữ đối Thánh Âm Thần Điện là không có bất kỳ cái gì cảm tình, hiện tại muốn đối phó lên Tầm Thiên Hoàng đến, tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Chương 4485, chặn giết. La Quân cho Tuyết Linh năm nữ chế tạo một cái trận pháp, làm cho các nàng lực lượng hội tụ ở trận pháp bên trong. Về sau, Từ Hồng Linh vì trận pháp người chủ trì, hợp chúng nữ chi lực, cùng nhau đánh giết. Cái này trận pháp gọi là Vạn Pháp Ngự Nhất Đại Trận, là La Quân mới nghiên cứu ra được. Tại trận pháp phương diện, La Quân là trong vũ trụ số một số hai đại tông sư. Hắn có thể căn cứ chính mình lực lượng cùng tri thức tùy ý chế tạo trận pháp. Tại quyết định đối phó Tầm Thiên Hoang thời điểm, hắn lập tức kết hợp chính mình tất cả lực lượng, đồng thời cũng đem Tuyết Linh năm nữ tính toán tiến đến. Hắn Vạn Pháp Ngự Nhất Đại Trận là lấy mệnh vận phân tử làm dẫn chế tạo. Tuyết Linh năm nữ giấu vào đại vận mệnh nguyên thần trung tâm khu vực, công kích địch nhân lúc, vận mệnh nguyên thần trợ giúp các nàng đem lực lượng tăng cường. Địch nhân công kích các nàng lúc, đại vận mệnh nguyên thần lại có thể giúp các nàng triệt tiêu công kích. La Quân còn đem trùng động nguyên thần cùng đại vận mệnh nguyên thần tiến hành ưu hóa, để hai tôn nguyên thần có thể lẫn nhau hợp tác tác chiến. Bọn họ có thể đem phân tử hình thành vòng xoáy bên trong giấu giếm mê chướng. Đồng thời, bản thể lại có thể đem trọng yếu hạch tâm phân tử ngưng tụ. Kể từ đó, đại vận mệnh vòng xoáy hình thành về sau, bản thể đại vận mệnh nguyên thần còn có thể giết ra. Trùng động nguyên thần cũng là như thế. Vận mệnh vòng xoáy cùng trùng động vòng xoáy đều có thể thành làm một loại hiểm hộ cùng mê chướng. Làm bản thể toàn bộ hóa thành phân tử lúc, vòng xoáy lực lượng liền sẽ tăng cường. Làm bản thể xuất hiện giết địch lúc, vòng xoáy lực lượng lại hội yếu bớt. Hư thực ở giữa, tùy ý chuyển đổi, giết người vô hình. La Quân bản thể cũng có thể ẩn tàng bên trong, tự nhiên mà thành, sau đó bạo khởi giết người. La Quân đem những thứ này nắm giữ tốt về sau, đối phó lên Tầm Thiên Hoang đến, lòng tin thì càng là tăng nhiều. Hắn cũng biết, đem Tầm Thiên Hoang bắt lấy, sau đó đem nắm giữ là tốt nhất. Nhưng hắn không biết có ý nghĩ này, bởi vì Tầm Thiên Hoang tu vi quá cao. Chính mình một khi lưu giữ muốn bắt người sống ý nghĩ, vậy sẽ là tai họa ngập đầu. Giết địch lúc, nhất định muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là muốn đem đối phương giết chết. Hư không bên trong, Cửu Long Trầm Hương Liên nhanh như thiểm điện lôi đỉnh. Không lâu sau, Cửu Long Trầm Hương Liên tiến vào Diễm Dương tỉnh hệ. La Quân đã khoa chặt Tầm Thiên Hoang đại khái phương vị, tại là nhanh chóng truy kích mà đi. Tại truy kích đồng thời, đại vận mệnh nguyên thần mệnh vận khí tức đem Cửu Long Trầm Hương Liên bao trùm. Hắn muốn đem tất cả sát cơ ẩn tàng. Cứ như vậy, Tầm Thiên Hoang chỉ có thể theo đáy lòng cảm thấy gặp nguy hiểm, lại sẽ không biết nguy hiểm là theo cái gì phương vị mà đến. Tầm Thiên Hoang cũng đang nhanh chóng hướng Lôi Đỉnh ngôi sao bay đi. La Quân gấp đuổi, chấm đuổi, rốt cục sớm một bước chặn đứng Tầm Thiên Hoang. Lúc này, Tầm Thiên Hoang khoảng cách Lôi Đỉnh ngôi sao chỉ có ngàn dặm xa. Tiếp theo trong nháy mắt thì có thể trực tiếp lọt vào Lôi Đỉnh ngôi sao bên trong. Đương nhiên, vốn là không biết trùng hợp như vậy, kém một trong nháy mắt đều có thể bị La Quân chặn đứng. Chủ yếu vấn đề là, Tầm Thiên Hoang đứng tại Lôi Đỉnh ngoại tinh mặt đã do dự một giờ. Đời này của hắn ngạo khí 10 phần, theo chưa từng túi đầu trước người khác. Hôm nay lại muốn chạy đi tới cùng Lôi Thiên Tuyệt túi đầu, thật sự là kéo không xuống cái mặt này a. Hắn khẽ cắn môi, muốn đi vào. Kết quả lại ngừng bước không tiến. Thật vất vả tâm lý kiến thiết làm tốt, chuẩn bị đi vào thời điểm, vẫn còn do dự. Cho dù hắn tu vi cao tuyệt, lúc này đứng trước loại chuyện này, ý nguyên biểu hiện được giống như là một người bình thường. Có lẽ, liền người bình thường cũng không bằng. Bởi vì là người bình thường là rất có thể kéo phía dưới tử. Nhưng hắn không thể. Hắn là Tầm Thiên Hoang, là Thánh Âm tỉnh chủ người, là chí tôn nhân vật. Đời này của hắn, theo không túi đầu a. Nhưng bây giờ, thế mà bị một người địa cầu loại sợ đến như vậy, còn muốn đi cùng Lôi Thiên Tuyệt xin giúp đỡ. Tại hắn do dự bất định thời điểm, rốt cục, La Quân chạy đến. La Quân đến trong một chớp mắt, Thái Cổ Thiên Long kiếm tia chớp giết ra, giống như nhất kiếm đông lai, trực tiếp thẳng hướng Tầm Thiên Hoang mi tâm. Tầm Thiên Hoang trong lòng một mực bất an, nhưng không có cảm ứng. Được nguy cơ lập tức tới, kiếm ý đánh giết mà đến, trong nháy mắt để toàn thân hắn cứng hàn. Tầm Thiên Hoang trong tay âm thần tia cuốn quanh, bỗng nhiên ngưng tụ quyền ấn. Kim sắc quyền ấn hướng cái kia Thái Cổ Thiên Long kiếm sát đi. Ầm ầm. Kiếm quyền anh giết cùng một chỗ, Thái Cổ Thiên Long kiếm không địch lại, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng một kiếm này cũng không phải là La Quân mục đích. Hắn tránh thức mục đích là trước vây khốn Tầm Thiên Hoang. Ở trong nháy mắt này, La Quân tia chớp hạ xuống trùng động vòng xoáy cùng vận mệnh vòng xoáy, hai tầng vòng xoáy trực tiếp đem Tầm Thiên Hoang bao phủ lại. Tầm Thiên Hoang thần niệm bên trong, liền gặp đầy trời phân tử quấn quanh, hạt tử bên trong, thời gian, không gian, vận mệnh, ám vật chất, hạt ám phân tử chờ một chút, toàn bộ xoắn giết cùng một chỗ, đầy trời trải rộng, vô cùng vô tận, ảo nghĩa khủng bố. Trong lòng nhất thời run lên, nhanh chóng phóng xuất ra Thánh Âm lĩnh vực. Thánh Âm lĩnh vực thi triển thời điểm, Tầm Thiên Hoang trên thân phóng ra u ám vũ khí nhanh chóng tràn ngập tại không gian bên trong. Nơi này tuy nhiên khoảng cách Lôi Đỉnh ngôi sao rất gần, nhưng Lôi Đỉnh thần điện bên trong tử có kết giới. Mà lại Lôi Đỉnh ngôi sao bầu khí quyển bên trong cũng là mê chướng trải rộng. Những thứ này mê chướng là tỉnh cầu một loại tự thân bảo hộ, đồng thời, các thần điện điện chủ cũng có tâm đẩy mạnh, cho nên mới tạo nên mê chướng tồn tại. Cho nên, Lôi Thiên Tuyệt lúc này là cảm giác không thấy Lôi Đỉnh ngoại tỉnh mặt phát sinh sự tình. Trừ phi là có người có chủ tâm muốn giết Lôi Thiên Tuyệt, địch ý mới có thể kích thích đến Lôi Thiên Tuyệt nơi đó đi. Không phải vậy lời nói, Lôi Thiên Tuyệt mỗi ngày thai nghe cách xa vạn dặm bên ngoài, đó cũng là không được an bình. La Quân đem Tầm Thiên Hoang vây khốn về sau, liền tới đến Tầm Thiên Hoang mặt trước 10m chỗ. Lúc này, hắn một bộ áo trắng, phiêu dật xuất trần. Cái kia Thái Cổ Thiên Long kiếm ngay tại đỉnh đầu hắn trôi nổi. La Quân hướng Tầm Thiên Hoang mỉm cười, nói: "Thiên Hoang huynh, chúng ta lại gặp mặt." Tầm Thiên Hoang sắc mặt không dễ nhìn lắm, nói: "Làm sao ngươi tới?" trong lòng cảm giác đến vô cùng kỳ quặc, bởi vì hắn tới nơi này là tuyệt đối bí mật, đối phương không có đạo lý sẽ biết. Hắn lập tức hoài nghi đến chính mình hai người đệ tử trên thân, chẳng lẽ bọn họ cũng phản bội chính mình? La Quân lại cũng không muốn đi bán lan truyền tin tức người, và lại hắn cũng xác thực không biết là người nào cho mình lan truyền tin tức. Ngay sau đó chính là cười một tiếng, nói, cái này còn không đơn giản. Ta tại ngươi thần âm thất huyền cầm bên trong lúc bắt một số ngươi khí tức, hiện tại ta cảm giác được ngươi rời đi thánh âm ngôi sao, hơi chút phỏng đoán, liền biết ngươi là muốn đến tìm cứu binh. Ngươi một lòng muốn đưa ta vào chỗ chết, ta sao có thể không đến chiếu cố ngươi đây? Tầm Thiên Hoang sững sờ, nghĩ lại nghĩ thầm, hắn có ta một số khí tức cũng không kỳ quái, nhưng những khí tức này tất nhiên yếu ớt, ta ở phía xa di động, hắn là rất khó phát giác được. Hiển nhiên, vẫn là có người mật báo, mà lại là thông qua những cái kia trùng động phân tử cùng vận mệnh phân tử chờ chút. La A Lạp Tiên, vẫn là Bối Lạp Lôi, vẫn là các nàng cùng một chỗ, hoặc là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tầm Thiên Hoang trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng lại rất nhanh đè xuống loại này lung ta lung tung ý nghĩ. Bởi vì lúc này lớn nhất đại nguy cơ là La Quân, đối phương đã 10.000 dặm cực nhanh tiến tới đến chặn giết chính mình, tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Hắn sau khi hít sâu một hơi, hướng La Quân nói, cho nên ngươi hôm nay đến đây, là muốn giết bản điện. La Quân mỉm cười, nói, hiển nhiên, ta không phải đến tiên ngươi đi lôi đỉnh ngôi sao tìm Lôi Thiên Tuyệt. Ngươi cho rằng ngươi giết đến ta? Tầm Thiên Hoang nói, không rõ ràng, ngược lại có như không chết cũng muốn để ngươi lộ ra. La Quân nói ra, người ta ở giữa, có vẻ như không có có thâm cửu đại hận gì. Tầm Thiên Hoang nói, ta xem chúng ta vẫn là không muốn phí lời, ngươi sát thiên dấu, làm nhục địa cầu chúng ta người những thứ này lại không nói trước, thì ta hủy ngươi thần âm thật huyền cẩm, đó cũng là vô cùng lớn cửu hận. Ngươi ta ở giữa vốn cũng không có khoan nhượng. Sau đó, La Quân ánh mắt phát lạnh, nói, động thủ đi. Tầm Thiên Hoang điểm nhiên nói, tốt. Sau khi nói xong, âm thần tia nơi tay, đột nhiên hướng La Quân đánh tới. Những cái kia âm thần tia hóa thành thiên đạo lợi kiếm nhanh chóng thẳng hướng La Quân. Mỗi một đạo lợi kiếm bên trong đều ẩn chứa tạo hóa 9 tầng thần pháp chỉ lực. Âm luật lắc lư, thiên đạo lợi kiếm lẫn nhau ma sát, phát ra âm tiếng khóc. La Quân hai tay cấp tốc kết phát ấn, cái kia thái cổ thiên long kiếm hóa thành 9 đầu thái cổ thiên long. Thái cổ thiên long bên trong lôi đình cùng bố, cấp tốc cùng cái kia thiên đạo lợi kiếm vênh sắt cùng một chỗ. Thái cổ thiên long bên trong, siêu não tinh thạch phát động tác dụng. Thiên long thần lực cùng lợi kiếm xoắn giết cùng một chỗ. Lợi kiếm bên trong âm khiếu lan lộn, giống như vô số tiểu xúc tu cắn xé. Siêu não tinh thạch phối hợp lôi đình, đem chạm thành phấn vụn. Theo, cái kia thiên đạo lợi kiếm bỗng nhiên biến hóa hình thái, hình thành kim sắc âm kia lưới. Âm kia lưới bỗng nhiên đem thái cổ thiên long toàn bộ bao phủ, đồng thời bắt đầu co vào. La Quân lập tức cảm giác được thái cổ thiên long bị đối phương cưỡng ép áp xúc. Đó là một loại khủng bố vô thượng pháp tắc, không cách nào dãy rủa, không cách nào chống cự. Tốc độ rất nhanh. La Quân bị kinh ngạc, bởi vì siêu não tinh thạch cũng không kịp tiêu trừ. Buồn cười. La Quân hét lớn một tiếng, trong mắt nở rộ tức giận, bỗng nhiên từ bỏ thái cổ thiên long kiếm, sau đó song quyền vung lên, ngưng tụ toàn thân thần lực hướng cái kia âm kia lưới chém giết mà đi. Theo, Tuyết Linh năm nữ vạn pháp ngự nhất đại trận hình thành, Hồng Linh hướng Tầm Thiên Hoang chán chém ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang đánh tới, Tầm Thiên Hoang chỉ là đem tay áo phất một cái, liền đem vung thành phấn vụn. Đó lấy, Tầm Thiên Hoang trở tay vung ra một trường, trường lực hung ác hướng Hồng Linh đánh tới. Đại vận mệnh nguyên thần bên trong vận mệnh vòng xoáy phân tử lập tức bao lấy Tầm Thiên Hoang thần trường ấn. Thời gian, không gian, vận mệnh cùng một chỗ xoắn giết. Hồng Linh lại giết ra một kiếm, rốt cục phá vỡ Tầm Thiên Hoang một trường này. La Quân liên tục hai quyền đánh vào này âm thanh kia lưới phía trên, âm kia lưới lại chỉ là áp xúc biến hóa vài cái, theo liền đem La Quân quyền ấn hấp thu, lại là phá đi không mở. La Quân lập tức gọi đến trùng động phân tử, trùng động phân tử bị hắn bắt nắm trên tay, hình thành trùng động đại thủ ấn. Trùng động đại thủ ấn một chút bắt lấy âm kia lưới, trong ngoài đàn sen lẫn nhau phân giải. Âm kia lưới phía trên rất nhiều xúc tu vốn là cuốn chặt lại ở thái cổ thiên long, nhưng bây giờ trong ngoài cùng một chỗ nói dốc, rốt cục đem âm kia lưới đẩy ra. Tầm Thiên Hoang lại co lại một cái, này âm thanh kia lưới bỗng nhiên hóa thành hư vô thanh âm, trở lại trên tay hắn. Cùng lúc đó, Tầm Thiên Hoang phát hiện trùng động phân tử yếu bớt, liền hướng hư không bay đi. Hắn không muốn cùng La Quân dây dưa, thì muốn lập tức tiến vào lôi đỉnh ngôi sao bên trong. Thanh âm lĩnh vực cũng cấp tốc thu nhỏ, đem hắn toàn bộ thân thể bao lấy, sau đó tia chớp chiều phía trên hư không bay đi. Tầm Thiên Hoang muốn đi, La Quân há có thể cho hắn cơ hội này. Chương 4486, vùng vây dây chết. Tại Tầm Thiên Hoang trên không, đại vận mệnh nguyên thần hóa ra bản thể, một đạo vận mệnh thần kiếm phủ đầu chém xuống. Đồng thời, trùng động nguyên thần bản thể cũng lần lượt xuất hiện, theo một đạo trùng động thần kiếm đánh tới. Cái này hai đạo nguyên thần bây giờ cũng là công lực đại thành, đại bản nguyên thuật tại thân, lại là tạo vật cảnh thất trọng đỉnh phong thực lực. Hai kiếm phong mang cũng không phải Tầm Thiên Hoang có thể nhẹ nhõm tránh đi. Tầm Thiên Hoang hơi hơi thất sắc, không dám kinh thường, nhanh chóng cải biến phương hướng, hướng xuống rơi xuống. Cùng lúc đó, âm thần kia tại hai tay ở giữa quấn quanh, hai tay cũng đồng thời kết ấn. Này âm thanh thần kia nhanh chóng giết đem ra ngoài, liền đem vận mệnh thần kiếm cùng trùng động thần kiếm cùng nhau chết bao lấy. Bao lấy về sau, âm thần kia tuôn ra khủng bố tuyệt luân âm nhận cùng sóng âm. Sóng âm lan lộn, thần kia bên trong như chất chứa thần như lửa, điên cuồng xoắn giết trùng động thần kiếm cùng vận mệnh thần kiếm. Hai đạo thần kiếm lực lượng rất nhanh liền bị âm thần kia hủy thành cho tàn. Có thể cái này thời điểm, trùng động nguyên thần cùng đại vận mệnh nguyên thần lại lần nữa ra cố trùng động vòng xoáy cùng vận mệnh vòng xoáy, lần nữa đem hắn vững vàng vây khốn. Tuyết Linh năm nữ theo xuất hiện, lại lấy vạn pháp ngự nhất đại trận giết ra vạn pháp thần kiếm. Tầm Thiên Hoang tay áo huy động liên tục, đem vạn pháp thần kiếm phá giải. Trần Dương khu động thái cổ thiên long kiếm, cũng hướng Tầm Thiên Hoang đánh tới. Thái cổ thiên long kiếm tại Trần Dương trưởng không dưới, hung mãnh tuyệt luân, kiếm chạm tinh thần. Tầm Thiên Hoang có thể nhẹ nhõm tiêu trừ vạn pháp thần kiếm, cũng không dám khinh thường thái cổ thiên long kiếm, sau đó chỉ có thể lấy âm thần kiếm ngăn cản. Hắn âm thần kia cũng là một kiện cực kỳ lợi hại pháp khí, đồng thời có thể như ý biến hóa. Trần Dương pháp lực thâm hậu vô cùng, lại có thể hấp thu tam thanh chỉ khí, tuy nhiên cảnh giới không bằng tầm thiên hoàng, nhưng liều giết lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cùng lúc đó, cái kia trùng động nguyên thần cùng đại vận mệnh nguyên thần cũng là thình lình thỉnh thoảng đến hơn mấy kiếm, hoặc là mấy cái quyển. Như thế thay nhau công kích, nhất thời liền để tầm thiên hoàng mệt mỏi ứng phó. Tầm thiên hoàng muốn chạy trốn, cũng bị Trần Dương cùng hai đại nguyên thần nhanh chóng ngăn lại. Thời gian một lúc lâu, hắn chính là trong lao thú bị nhốt. Hắn pháp lực đang nhanh chóng tiêu hao, tâm lực cũng đang bị Trần Dương mạnh mẽ tàn phá. Cứ tiếp như thế, tất không sai đó là một con đường chết. Tầm Thiên Hoang trong lòng kêu khổ liên tục, một cô bi thương chỉ tỉnh tại tự nhiên sinh ra. Nhưng càng nhiều là không cam tâm, hắn cảm giác không cam tâm như vậy vẫn lạc. Không được, bản điện không thể tiếp tục như vậy nữa. Như là pháp lực cùng tâm lực tiếp tục bị như vậy tiêu hao, vậy liền thật sự là một con đường chết. Tầm Thiên Hoang thầm nghĩ, bản điện nhất định phải không tiếc hết thể hướng giết ra ngoài. Không thể đi Lôi Đình Ngôi Sao. Ta như trọng thương tiến vào Lôi Đình Ngôi Sao, chỉ sợ Lôi Thiên Tuyệt Hội thừa cơ ra tay. Bởi vì một cái trọng thương Tầm Thiên Hoang là không có đàm phán tư bản. Ta muốn về đến Thánh Âm Tỉnh Mẫu Thể Nguyên Thai bên trong, tới chỗ nào, hắn đem không làm gì được ta nửa phần. Giống. Tầm Thiên Hoang hai mắt huyết hồng, bạo hô lên âm thanh. Nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ như vậy chật vật qua. Hiện tại, hắn nhất định muốn không tiếc hết thể liều mạng. Cái này thời điểm, đan dược gì, vinh dự, tất cả mọi thứ đều không trọng yếu. Duy nhất trọng yếu liền là còn sống. Âm Ma Tuyệt Thiên Huyết Ảnh Đại Pháp. Tầm Thiên Hoang một nắm trong tay âm thần kia, này âm thanh thần kia bỗng nhiên toàn bộ hóa thành gai sắt chém vào trong thân thể của hắn. Nhất thời, máu me đồng địa. Kim sắc âm thần kia biến thành huyết sắc. Tầm Thiên Hoang con ngươi, cùng với lông mày toàn bộ chảy ra huyết châu. Thể nội máu tươi sôi trào lên, phát ra ồ ồ quỷ gọi. Cùng lúc đó, hư không bên trong âm luật cũng toàn bộ chen chúc mà đến. Âm luật lực lượng xuyên thẳng qua âm luật thông đạo, nhanh chóng hướng Tầm Thiên Hoang thân thể tụ tập. Hắn máu tươi hóa thành vô cùng xương máu, trong huyết vụ tràn đầy phân tử, huyết sắc phân tử phun trào. Mỗi một khỏa máu phân tử đều giống như một đầu ác ma. Trần Dương tuy nhiên kiến thức rộng rãi, lại cũng chưa bao giờ thấy qua loại cảnh tượng này. Trong lòng cũng biết đối phương là muốn liều mạng. Ai sản GBA họ G cũng không nghĩ nhiều, trước chém ra một đạo thái cổ thiên long kiếm khí. Kiếm khí tung hoành, rồi giáo tuyệt luân. Chỉ là, đạo kiếm khí này sát tướng đi lên, những cái kia máu phân tử nhanh chóng cắn, trong nháy mắt liền đem cái này kiếm khí thôn phệ. Cái kia máu phân tử đại biểu phảng phất là một cái mặt tối âm luật thế giới, có thể thôn phệ hết thể có hình dạng, vô hình. Kiếm khí chạm nhập vào đi, vạn ma cùng giết, âm khiếu bẻ gãy nghiền nát, phá giải hết thể pháp tắc cùng lực lượng. Quân đi lên. Trần Dương ánh mắt phát lạnh, cấp tốc cải biến sách lược, để đại vận mệnh nguyên thần hóa thành vận mệnh vũ khí phân tử quân quanh hướng Tầm Thiên Hoang. Hắn cần phải hiểu rõ Tầm Thiên Hoang hiện tại đến cùng là cái gì tình huống. Vận mệnh phân tử đem Tầm Thiên Hoang hoàn toàn bao lấy. Cái này một chút cuốn đi vào, cái kia máu phân tử lập tức phản vệ, lại là đem vận mệnh nguyên thần cho bao lấy. Trần Dương vận mệnh nguyên thần vốn là một cái vận mệnh chi khí tạo thành tiểu thế giới, nhưng lúc này vận mệnh nguyên thần bị cuốn ở, lại phảng phất là xa vào đến một cái bên trong đại thế giới. Tại cái kia hắc ám thế giới bên trong, âm luật lực lượng cùng tà ác huyết nguyên dung hợp, thôn vệ hết thảy. Vận mệnh nguyên thần muốn cắn ngược lại, phân giải chờ chút. Thế nhưng máu phân tử mênh mông rồi rào, vô cùng tận đồng dạng bao phủ mà đến, vận mệnh phân tử cũng là có chút không thể làm gì. Trần Dương lập tức để vận mệnh nguyên thần khôi phục bản thể bộ dáng, sau đó hướng ra ngoài trùng sát mà đi. Tại cái kia hắc ám thế giới bên trong, vận mệnh nguyên thần liên tục trùng sát, trong nháy mắt mấy vạn dặm phi hành, nhưng đều không có bay ra hắc ám thế giới. Đây là cái gì pháp thuật? Như thế huyền bí. Trần Dương trong lòng kinh hãi, cảm thấy mình cuối cùng vẫn là xem thường Tầm Thiên Hoang. Cái này Tầm Thiên Hoang thân là Thánh Âm Tinh chủ người, quả nhiên vẫn là có chút tài năng. Bất quá Trần Dương dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết Tầm Thiên Hoang cái này thuật pháp thi triển đi ra về sau, chỗ trả giá đắt khẳng định là cực lớn. Cũng mặc kệ Tầm Thiên Hoang muốn bỏ ra cái giá gì, chính mình hôm nay như là bắt không được Tầm Thiên Hoang, hậu quả kia cũng là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ chính mình cũng là không có phúc phản sống đến nhìn hắn trả giá đắt ngày đó. Đại vận mệnh nguyên thần bị nhốt, sao cũng trốn không thoát cái kia hắc ám thế giới. Cùng lúc đó, Tầm Thiên Hoang thân thể đã toàn bộ hóa thành máu phân tử. Cái kia một đoàn mê vụ máu phân tử thế giới giống như là một cái hắc ám ma thần, có thể thôn phệ vũ trụ và vật. Máu phân tử vòng xoáy cấp tốc hướng Trần Dương bản thể đánh giết mà đến. Trần Dương hít sâu một hơi, nhanh chóng thu trùng động nguyên thần, sau đó liền thân hình thoát một cái, tiến vào máu phân tử trong vòng xoáy. Máu phân tử vòng xoáy nội bộ chính là cái kia hắc ám thế giới. Trần Dương biết Tầm Thiên Hoang là lấy tự thân tinh huyết đến chế tạo cái này hắc ám thế giới, cho nên Tầm Thiên Hoang muốn rút lui, muốn chạy trốn đều là rất không có khả năng. Như vậy dứt khoát thì ba tôn nguyên thần hợp nhất, cùng đi phá. Tuyết Linh năm nữ còn tại Đại Vận Mệnh Nguyên Thần suy nghĩ bên trong, Trần Dương muốn cùng Đại Vận Mệnh Nguyên Thần tụ hợp, lại thân hãm tại hắc ám mê vụ bên trong. Bốn phía máu phân tử lít nha lít nhít, lại quỷ gọi liên tục. Máu phân tử nhanh chóng tuôn đi qua, đem hắn cuốn lấy, đồng thời bắt đầu cắn. Trần Dương thân thể chấn động mạnh một cái, liền đem máu phân tử trấn khai. Những thứ này máu phân tử cũng là lợi hại, một khi cắn, tựa như là có vô số xúc tu, lại có thể vô hạn thành giải, hướng Trần Dương trong thịt chui tới. Trần Dương là lấy siêu não lực lượng trấn chi, lúc này mới đem trấn khai. Đại vận mệnh nguyên thần tại cái kia trong bóng tối nhanh chóng chạy như bay, muốn cùng Trần Dương tụ hợp. Nhưng hắn bay ra mấy tỷ dặm, lại đều không thể đánh phá không gian trở ngại. Càng nguy hiểm hơn là, Trần Dương dần dần bắt đầu không cảm ứng được đại vận mệnh nguyên thần. Cái này hắc ám thế giới bên trong máu phân tử cũng tại tiến hóa, đồng thời bắt đầu che đậy hết thể có thể lan truyền tín hiệu. Liền xem như nguyên thần ở giữa cũng là không được. Máu phân tử, tà ác nguyên tố. A, cái quỷ gì? Ngươi Tầm Thiên Hoang chính là Thánh Âm Tinh chủ người, vì cái gì thi triển ra cái này tuyệt sát chi chiêu tràn ngập ma khí cùng tà ác đâu? Ta đồng thời không có nghĩa là chính nghĩa, ngươi cũng chưa hẳn là đại biểu tà ác. Là, loại này cực hạn cực đoan chiêu, khẳng định là lấy tổn thương tự thân điều kiện tiên quyết, đồng thời còn muốn trong thời gian ngắn phát huy ra uy lực lớn nhất. Đường này cũng là đường tà đạo. cho nên mới sẽ bóng tối như vậy tà ác. Chỉ là, Tầm Thiên Hoàng a Tầm Thiên Hoàng, ngươi cho rằng dạng này liền có thể buồn ngủ chết ta sao? Ngươi giết không ta đại vận mệnh nguyên thần, cũng giết không ta. Mà ta chỉ cần theo ngươi hao tổn đi xuống, ngươi liền sẽ trước tự mình sụp đổ. Trần Dương trong lòng âm thầm tính toán. Những cái kia máu phân tử bắt đầu ngưng tụ, sau cùng thế mà hình thành 12 đạo huyết ảnh ma thần. Huyết ảnh ma thần toàn bộ đều là không có gương mặt tồn tại, nhưng quanh thân phát ra tà ác. Bọn họ đem Trần Dương bao bọc vây quanh về sau, đồng nhiên cùng một chỗ hướng Trần Dương nổ hống. Trong một chớp mắt, huyết ảnh ma thần miệng to như chậu máu bên trong phun ra khủng bố âm nhận cùng âm thiếu. Cuồng phong bạo vũ, thiên địa xé rách. Những cái kia ma âm như muốn đem người mảng nhĩ cùng ngũ tạng lục phủ đánh xuyên đồng dạng. Trần Dương trùng động phân tử tự động hộ thể, đem hắn toàn thân cao thấp cuốn chặt lấy, giống như một bộ lưu ly năm màu khôi giáp một dạng. Ma âm đánh tới, cấp tốc liền bị trùng động phân tử phân giải. 12 đạo ma thần âm ba công kích hoàn toàn không làm gì được Trần Dương. Sau đó, cái kia 12 đạo ma thần lại nhanh chóng biến chiêu, thế mà hóa thành 24 đạo to lớn đại ma thần quyền ấn. 24 đạo ma thần quyền ấn hung mãnh đánh tới, mỗi một quyền lực lượng đều là diệt thiên tuyệt địa. 24 đạo quyền ấn tia chớp đánh giết, lại như hạt mưa dày đặc. Trần Dương mới sẽ không ngu như vậy, từng cái đó, thân hình thoát một cái, hướng phía trên bay đi. Đồng thời bạo giống một tiếng, cùng trùng động nguyên thần hợp lực giết ra một đạo thái cổ thiên long lôi kiếm. Kiếm quang lóe lên, bổ ra một con đường máu. Trong nháy mắt, liền rời đi những cái kia quyền ấn vây quanh. Theo, thân hình tại hắc ám thế giới bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua. Chỉ là, rất nhanh, những cái kia quyền ấn lại vây tới, lần nữa đem Trần Dương vây quanh, lại lần nữa đánh giết mà đến. Những cái kia quyền ấn trong hư không có thể trong nháy mắt xuyên thẳng qua. Trần Dương y nguyên lấy biện pháp cũ, tìm một cái điểm đột phá. Oen, lần nữa phá phong mà ra. Quyền ấn tiếp tục đuổi giết, chỉ là y nguyên không làm gì được Trần Dương. Mặc dù như thế, Trần Dương cũng vẫn là rất khó, thầm nghĩ, lao thất phù, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thì không có cách nào sao? Đợi những cái kia quyền ấn lại một lần đem hắn vây quanh lúc. Giống. Trần Dương không có tiếp tục trốn tránh. Tại vừa mới mấy lần trong lúc giao thú, Trần Dương đối với mấy cái này quyền ấn lực lượng làm ước định, lập tức để trùng động nguyên thần hóa thành trùng động vòng xoáy. Hắn chính mình tại trùng động vòng xoáy trung tâm chủ trì. 24 đạo quyền ấn giết vào trùng động vòng xoáy bên trong, Trần Dương cùng trùng động nguyên thần hợp lực. Trùng động phân tử lập tức triển khai xoắn giết, trong chốc lát, đem cái kia quyền ấn toàn bộ xoắn thành phân vụn. Chương 4487, âm luật trong bụng mẹ. La Quân đem cái kia 24 đạo quyền ấn xoắn nát về sau, lại nhanh chóng phân giải quyền ấn bên trong mảnh vỡ cùng lực lượng. Nỗ lực theo những mảnh vỡ này bên trong minh bạch cái này hắc ám thế giới chân lý cùng nhược điểm. Mà cái kia 24 đạo quyền ấn biến mất về sau, trong hư không tối tăm, lập tức lại xuất hiện càng nhiều quyền ấn. Những thứ này quyền ấn nhanh chóng chen chúc mà đến, hung manh thẳng hướng La Quân. La Quân biết những thứ này quyền ấn cũng là trong bóng tối máu phân tử chỗ ngưng tụ, máu phân tử ngưng tụ thành huyết ảnh ma thần, huyết ảnh ma thần lại lấy loại này quyền ấn hình thái triển khai công kích. Vốn là, huyết ảnh ma thần lấy âm khiếu phương thức công kích là lợi hại nhất, đáng tiếc La Quân đối thánh âm ngôi sao âm khiếu đã sớm như lòng bàn tay, có thể nhẹ nhõm phá giải. Cho nên những thứ này huyết ảnh ma thần chỉ có thể lựa chọn hóa thành quyền ấn đến công kích La Quân. Đây là một loại rất đần phương thức công kích. La Quân một bên thôi động trùng động nguyên thần phân tử xoắn giết quyền ấn, một bên nhanh chóng phân giải quyền ấn thành phần. Không lâu sau về sau, những cái kia quyền ấn còn tại hung mãnh đánh giết. Trùng động phân tử miễn cưỡng ngăn cản. La Quân thì là đã làm rõ ràng những thứ này quyền ấn lai lịch. Cái này hắc ám thế giới là chân thật tồn tại, cũng không phải là một loại pháp lực chế tạo tiểu thế giới. Hắc ám thế giới chính là thánh âm ngôi sao bên trong, âm luật trong bụng mẹ bên trong chỗ sinh ra một loại hắc ám tâm tình. Âm luật có âm thanh tự nhiên, cũng có ồn ào thanh âm. Tại thánh âm ngôi sao hình thành thời điểm, ồn ào thanh âm hình thành một cái hắc ám thế giới, cũng gọi âm ma thế giới. Âm ma thế giới cực kỳ bí ẩn, lợi hại hơn nữa người tu đạo cũng khó khăn cảm ứng được. Mà Tầm Tiên Hoàng trưởng quản thánh âm ngôi sao nhiều năm về sau, không chỉ có cảm ứng được âm luật trong bụng mẹ tồn tại, còn thông qua âm luật trong bụng mẹ cảm ứng được cái này âm ma thế giới. Lúc này, Tầm Tiên Hoàng cũng là lấy tự thân tinh huyết cùng tất cả lực lượng hướng âm ma thế giới hiến tế. Hắn tự thân tinh huyết thành vì một cái truyền tống chỉ môn. Cho nên, làm hắn bao phủ đại vận mệnh nguyên thần về sau, liền đem đại vận mệnh nguyên thần khốn tiến cái này âm ma thế giới bên trong. Về sau, La Quân chủ động cùng trùng động nguyên thần dung hợp, cũng tiến cái này âm ma thế giới bên trong. Âm ma thế giới cũng không phải là nói trong này tồn tại âm ma, mà chính là trong thế giới này có rất nhiều phụ diện âm luật tồn tại. Nhiều thế giới bên trong, thời gian, không gian là đều biết tồn tại. Mà tại âm luật thế giới bên trong, có âm thanh có thể khiến người ta cảm giác đến khoái lạc, có âm thanh có thể khiến người ta cảm thấy bình tĩnh, có âm thanh có thể khiến người ta bạo lệ, có âm thanh có thể khiến người sợ hãi. Âm ma thế giới bên trong âm luật tất cả đều là bạo lệ, hoảng sợ, chờ một chút hết thảy phụ diện thanh âm. Tầm Thiên Hoang thiêu đốt tự thân tinh huyết, cấp tốc cùng âm ma thế giới dung hợp. Như thế liền điều động âm ma thế giới bên trong âm ma lực lượng. Máu phân tử cùng âm ma lực lượng dung hợp về sau, liền có thể đối La Quân triển khai vô cùng tận công kích. Bất quá, Thẩm Thiên Hoang cũng không phải là gối cao không lo. Bởi vì hắn hiến tế âm ma thế giới về sau, tự thân tinh huyết liền sẽ bị âm ma thế giới không ngừng hấp thu. Như là thời gian quá lâu, hắn trực tiếp sẽ trở thành người làm. La Quân làm rõ ràng đây hết thảy về sau, cũng là không nóng nảy giết Thẩm Thiên Hoang. Cấp tốc dung hợp trùng động nguyên thần, tiếp lấy một kiếm chém ra một cái thông đạo, xuyên thẳng qua suất quyền ấn vây quanh. Những cái kia quyền ấn nhanh chóng vây quanh, La Quân lại trốn. Ngược lại hắn chính mình nguyên khí là vô cùng thâm hậu, không sợ cùng Tầm Thiên Hoang hao tổn. Đi tới loại này âm ma thế giới về sau, La Quân biết âm ma thế giới lực lượng rất mạnh. Chính mình xác thực cũng có thể nghĩ đến biện pháp phá vỡ âm ma thế giới, nhưng nếu đem những âm thanh này toàn bộ thả ra ngoài về sau, tai họa là toàn bộ thánh âm ngôi sao. Hắn cảm thấy không có cần thiết này. Cùng lúc đó, cái kia đại vận mệnh nguyên thần cũng nghiên cứu ra một ít gì đó. Mấy cái siêu não tỉnh thạch nghiên cứu sinh ra cộng minh. Sau đó, tín hiệu thuận lợi khôi phục. Đại vận mệnh nguyên thần vượt qua hư không, nhanh chóng đi tới La Quân trước mặt, tiếp lấy thì cùng La Quân dung hợp. Âm ma thế giới pháp tắc cùng đạo lý còn có ảo nghĩa, cũng không tính đặc biệt khó có thể phá giải. Cho nên, chỉ cần cho La Quân cùng đại vận mệnh nguyên thần một chút thời gian, phá vỡ chỉ là sớm muộn vấn đề. Ai sản dê ba họ dê dung hợp về sau, La Quân lại xem xét Tuyết Linh năm nữ tình huống, phát hiện các nàng cũng không có thụ thường, ngay sau đó cũng là buông lòng một hơi. Theo, hắn để Tuyết Linh năm nữ trước bay về Lưu Ly Ngọc trong bầu. Lúc này là không cần các nàng giúp đỡ. Tầm Thiên Hoang lúc này thì là lòng đang dỉ máu, chỉ cảm thấy cái này La Quân thật sự là quá lợi hại. Gặp phải cái này La Quân về sau, rất nhiều chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt chiêu dường như đều tập thể mất linh đồng dạng. Vốn là, âm nhận cùng âm khiếu đánh giết là để rất nhiều người tu đạo vội vàng không kịp chuẩn bị, khó có thể phá giải. Có thể những thứ này thần kỳ đánh giết đối phó lên La Quân đến, một chút tác dụng đều không có. Hiện tại, âm ma thế giới tựa hồ cũng đã bị đối phương cho xem thấu. Tầm Thiên Hoang cảm giác được tự thân tinh huyết chính tại sắp khô kiệt, nguyên khí hao tổn trình độ đến sự đáng sợ. Lại như vậy đi xuống, chỉ có biến thành người khô phần. Pháp lực cùng nguyên khí hao tổn, còn có thể lần nữa khôi phục lại. Tinh huyết một khi hao tổn, muốn khôi phục lại, vậy sẽ là một cái dài đằng đẵng quá trình. Mà hao tổn tới trình độ nhất định, còn có thể tạo thành vĩnh cửu tính thương tổn. Tầm Thiên Hoang cảm thấy mình chỉ có thể gửi hờ vọng ở âm luật trong bụng mẹ, tiến vào âm luật trong bụng mẹ về sau, liền có khả năng lần nữa phục hồi như cũ. Đương nhiên, đây chỉ là hắn lý luận. Cho tới nay, hắn cũng không dám thi triển âm ma tuyệt thiên huyết ảnh đại pháp, cũng là sợ hãi cái này bên trong khủng bố đại giới. Tại biết giết không chết La Quân về sau, Tầm Thiên Hoang nhanh chóng điều chỉnh sách lược, thân hình bắt đầu co vào, lại dừng lại hướng âm ma thế giới tình huyết chuyển vận. Bản thể lần nữa khôi phục bình thường. Giờ khắc này, hắn sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, cả người tựa hồ liền đứng cũng không vững. Duy nhất đáng được an mừng là, âm ma thế giới bên trong hắc ám hư không cũng là thiên nhiên mê chướng. Cho dù là La Quân cũng vô pháp nhanh chóng tìm tới. Hắn nhanh chóng hấp thu một số đan dược, sau đó theo âm ma thế giới truyền tống môn chỗ chạy đi. Âm ma thế giới là tồn tại ở Thánh Âm Ngôi Sao bên trong, cho nên Tầm Thiên Hoang thông qua âm ma thế giới nội bộ truyền tống môn đi, là trực tiếp trở lại Thánh Âm Ngôi Sao phía trên. Mà tại trước đó, Tầm Thiên Hoang là lấy tự thân tinh huyết hình thành truyền tống môn, hư không xuyên thẳng qua đến âm ma thế giới. Nói cách khác, trên thực tế La Quân hiện tại cũng là tại Thánh Âm Ngôi Sao phía trên. Tại Tầm Thiên Hoang dừng lại công kích về sau, La Quân thời gian cũng tốt hơn rất nhiều, liền cảm giác được bốn phía quyền ấn theo biến mất. Máu phân tử cũng không tồn tại. Hư không bên trong, chỉ thật nhiều sương mù màu đen tồn tại. Sương mù màu đen bên trong lại có thật nhiều sương mù phân tử. Trong khói đen bộ, lại có quỷ quyến rũ âm phong tồn tại. Những thứ này âm gió lay động sương mù phân tử, liền phát ra làm cho người dùng mình ô ô thanh âm, phảng phất là câu hồn sứ giả muốn đến đây câu hồn đồng dạng. Ô ô thanh âm liên tiếp, cẩn thận nghe, giống như là thủy triều mở dạng, một làn sóng đẩy một làn sóng, dần dần càng phát ra mấy liệt. La Quân tất nhiên là không sợ những thứ này lung ta lung tung thanh âm, cũng biết Tầm Thiên Hoang đã đào tẩu. Lần này chặn giết Tầm Thiên Hoang chính thức tuyên cáo thất bại. Bất quá cũng không thể nói là hoàn toàn thất bại, tối thiểu Tầm Thiên Hoang lúc này là không có gì chiến đấu lực. Chính mình chỉ cần có thể thuận lợi rời đi cái này đồ bỏ âm ma thế giới, liền có thể tiếp tục đuổi giết Tầm Thiên Hoang. Hắn tưởng trước Tầm Thiên Hoang trọng thương phía dưới, khẳng định là không dám đi lôi đỉnh ngôi sao, cũng không dám đi tìm hắn thủ hạ đến giúp đỡ. Giống hắn cường giả như vậy, tâm lý hội rất rõ ràng, tại chính mình cường đại thời điểm, thủ hạ là tuyệt đối trung thành. Nhưng khi chính mình suy yếu lúc, cái kia hết thảy nhưng là cũng không tốt nói. La Quân tại âm ma thế giới bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua, tìm kiếm rời đi chỉ đạo. Tại nguy hiểm giải trừ về sau, Tuyết Linh năm nữ cũng ra Lưu Ly Bình Ngọc, đi tới La Quân trước mặt. Tuyết Linh năm nữ cảm ứng bốn phía thế giới, lập tức liền đoán đến nơi đây là địa phương nào. Hồng Linh bất khả tư nghị nói, cho tới nay, chúng ta đều từng nghe nói cái này âm ma thế giới truyền thuyết. Vốn cho rằng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới lại là chân thật tồn tại. Thanh Linh nói, truyền thuyết âm luật trong bụng mẹ sinh ra về sau, thai nghén âm ma thế giới, đem thánh âm ngôi sao phía trên tất cả phụ diện âm luật phong tồn, dùng cái này chế tạo âm ma thế giới. Đã âm ma thế giới là tồn tại, như vậy âm luật trong bụng mẹ tất nhiên cũng là chân thật tồn tại rồi. La Quân nao nao, nói, âm luật trong bụng mẹ. Hồng Linh giải thích nói, đại ca, là như vậy. Nghe đồn rằng, thánh âm ngôi sao là thiên hạ âm luật khởi nguyên chi địa. Âm luật trong bụng mẹ sinh ra về sau, thì sáng tạo ra rất nhiều âm luật nguyên tố. Nghe nói trước đây thật lâu, thanh âm không cách nào biểu đạt cảm giác tình nhân nhóm bi thương, hoặc là phẫn nộ, chỉ có thể thông qua tự thân tâm tình biểu đạt. Nói ra lời nói, lại đều là không có bất kỳ cái gì chuyển hướng, tất cả đều là giống như máy móc. La Quân tuy nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng nghe đến thuyết pháp này vẫn cảm thấy có chút khó tin, nói, người và động vật sau khi sinh ra, không đều là một cách tự nhiên sẽ thông qua thanh âm biểu đạt cảm tình sao? Thanh Linh cười một tiếng, nói, ngược lại đây là chúng ta nghe đến truyền thuyết, cụ thể có phải hay không chuyện như vậy, chúng ta cũng không biết. Tuyết Linh nói, bất quá chúng ta là làm sao tiến vào cái này âm ma thế giới a? Là Tầm Thiên Hoang mở ra. Bọn người nữ trong lòng cũng có nghi hoặc, bởi vì Tầm Thiên Hoang mở ra âm ma thế giới về sau, đại vận mệnh nguyên thần vì bảo vệ các nàng, thì đưa các nàng hoàn toàn phong bế. La Quân đem chuyện đã xảy ra nói ra. Lại nói tiếp, Tầm Thiên Hoang tuy nhiên đào tẩu, nhưng hắn tinh huyết trên diện rộng hao tổn, đã không đủ gây sợ. Lúc này chúng ta trọng yếu nhất là tìm tới rời đi nơi này biện pháp. Hồng Linh trầm giọng nói, đại ca, ngươi ngàn vạn không thể chủ quan. Lần này không giết chết Tầm Thiên Hoang, đến tiếp sau vẫn sẽ có rất nhiều phiền phức. Âm ma thế giới tồn tại vừa tốt cũng chứng minh âm luật trong bụng mẹ cũng là chân thật tồn tại. Tầm Thiên Hoang nếu biết âm ma thế giới, nhất định cũng biết âm luật trong bụng mẹ. Hắn như chạy đến âm luật trong bụng mẹ bên trong, nói không chừng liền có thể rất nhanh khôi phục thương thế đây. Nghe đồn rằng, âm luật trong bụng mẹ chính là thánh âm ngôi sao bản nguyên chi địa, chúng ta những thứ này tu luyện âm luật thần lực người, tiến vào bên trong về sau, có vô số chỗ tốt. La Quân nghe vậy, nhất thời run lên, cảm thấy Hồng Linh lời nói rất có đạo lý. Chính mình vẫn có chút quá rừng cả tha thứ. cơ hội là ngàn năm một thở, lại chớp mắt là qua. Chính mình được nhanh chút rời đi cái này âm ma thế giới, sau đó rèn sắt khi còn nóng đi đem Tầm Thiên Hoàng cho làm thì ta.